Chương 1920. Sau khi đạt được Thái Sơ Thủ Hồn Quyết, Thiên Đế Đồ Lục dung hợp với Thần Văn cũng kết thúc, dù Diệp Phàm không cảm giác được thực lực tăng lên cực kỳ rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm giác được lực lượng thần văn của Thiên Đế Đồ Lục mạnh hơn trước rất nhiều. Rất tốt, có thể hoàn thiện tấm bản lục Thiên Đế hoàn chỉnh như vậy, xem ra những năm này ngươi một mực kiên trì bản thân, có lẽ tương lai của ngươi sẽ mạnh hơn chủ nhân. Thanh Long có chút vui mừng nói, sau đó ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn về phía Đại Đế. Lôi Long, quả nhiên trong mấy lão già chúng ta, ngươi mới là kẻ có bản lĩnh nhất. Thanh Long đột ngột nói đến, những lời này làm mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Quả Cầu Béo cũng có chút ngơ ngác, thân thể mập mạp cố hết sức bay đến trước mặt Thanh Long, ánh mắt hèn mọn đảo quanh, nói tiếp, vị Thanh Long gia gia này, thật ra, ta không phải Lôi Long thuần chủng của ta, ta là Thanh Lôi Long kết hợp sinh ra từ Thanh Long, phụ thân ta cũng là một Thanh Long vĩ đại, ông ta và Thanh Long gia gia ngươi đều đẹp trai như nhau, bình thường khiến người ta kính ngưỡng, hào phóng bình thường, trên tay có đạo quả gì, chưa bao giờ sẽ luyến tiếc, nhất là cho hậu bối có huyết thống của mình. Vừa nói, móng vuốt ngắn to béo trà sát, đám người Diệp Phàm nhất thời khóe miệng khẽ co giật, nhịn không được rời xa Quả Cầu Béo không hề tiết tháo, vì đạt được chút lợi ích, ngay cả chủng tộc đều có thể vứt bỏ. Ngươi có thể kiên trì một chút hay không? Quan trọng nhất là, trên người ngươi có một tí giống Thanh Long sao? Cha ngươi là Thanh Long, mẹ ngươi là Lôi Long, sinh được Lôi Long rồi sao? Ngươi xác định nói như vậy vị Thanh Long tiền bối này sẽ không thổ huyết hả? Tượng Thanh Long đá khổng lồ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó đột ngột nói, Lôi Long, vô luận bao nhiêu đời ngươi vẫn không tiết tháo như vậy. Nói xong, Thanh Long điểm về phía tượng đá Thiên Đế ở chính giữa, tiếp theo long khí dâng lên, hóa thành một cánh cổng ánh sáng bảy màu huyền ảo, quang môn mở ra, khí tức thần linh nồng đậm đến cực điểm tuôn trào ra. Ta có thể cảm giác được, một luồng sức mạnh hủy diệt đang dục dịch, đây là sự trợ giúp cuối cùng mà ta có thể cống hiến cho ngươi, người thừa kế, thiên thương giới sẽ có mộ Thiên Đế chân chính, chủ nhân đang chờ ngươi ở đó, ngươi có thể tìm thấy bản đồ kết hợp cuối cùng trong Thiên Đế đồ. Tương tự, người cũng có thể có được một ít cơ mật. Thanh Long lần nữa chậm rãi bình tĩnh lại, đôi mắt có thần chậm rãi ảm đạm, bí cảnh tu hành này chính là thánh địa tu hành chủ ta cắt đứt thiên thương giới, theo truyền thừa của hắn cùng rơi xuống tiên giới, thiên đạo bất đồng thần linh bí địa xuất hiện ở tiên giới, ta có thể che đậy thiên đạo 10 năm, thời gian 10 năm, có thể đạt được bao nhiêu thì phải xem vận may của các ngươi. Lôi Long, nơi đó có bản mạng truyền thừa của ngươi, thiết tha cho việc tham nhầm truyền thừa lần này. Nói xong, Thanh Long lại lần nữa biến thành tượng đá, chỉ để lại cánh cửa ánh sáng bảy màu, đang tản ra dụ hoặc khác thường, Diệp Phàm cảm thụ được khí tức thần linh nồng đậm, trong lòng một trận buồn bực, sớm biết bí cảnh này nhiều đồ tốt như vậy, còn không có khảo nghiệm gì cả, hắn đã tới từ sớm rồi, hơn nữa, thánh địa tu hành của thần linh, nếu đem đám người tam đệ, tô trọng, thậm chí là đệ tử thiên đế môn toàn bộ mang đến. Cũng may Thanh Long không biết suy nghĩ của Diệp Phàm, nếu không nhất định sẽ tức giận đến độ một ngụm long viêm đốt cháy con hàng này. Thật sự cho rằng lúc nhân số nhiều như vậy, nó còn có thể che đậy thiên đạo 10 năm. Nó chỉ là tàn hồn mà thôi. Hơn nữa, đây chính là tàn hồn cuối cùng của Thanh Long, đợi chuyện lần này xong, nó liền muốn trở về thiên địa, cùng dựng dục trong thiên địa, trải qua vô tận 5 tháng, lần nữa biến ảo thành một Thanh Long mới. Thanh Long không phải là một chủng tộc có số lượng khổng lồ, Thanh Long là thần thú duy nhất trong thiên địa, cùng với Phượng Hoàng, Lôi Long, Trúc Long, Tỳ Hưu giống nhau, cùng một thời đại, cùng tồn tại một không gian, bọn họ chỉ có thể tồn tại một cái. Bởi vì mỗi một người đều là thánh linh tập hợp thiên địa chi vận đản sinh, bọn họ xuất hiện bản thân đã gần như cực hạn có thể dung nạp thiên thương giới, nếu như đại lượng xuất hiện sẽ phá hỏng cân bằng của chủng tộc. Năm xưa hạo kiếp thiên thương giới, nếu có hơn 1.000 con Thanh Long đồng thời hô phong hoán vũ, ma linh đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, căn bản không đủ nhìn. Đi, Diệp Phàm lập tức nói, tiếp theo dẫn đầu tiến vào thất thải quang môn, đại đế ngồi trên vai Diệp Phàm. Bọn người Diệp Tàn thì theo sát mà vào. Đây là một loại toàn thân thư thái diễn sinh hoàn toàn trong thần hồn của hắn. Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng mỗi một chỗ lỗ chân lông trên người mình đều không tự giác mở ra. Một loại thiên địa linh khí cao đẳng điên cuồng chui vào trong thân thể bọn hắn. Mặc dù không tận lực tu hành, Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được rõ ràng tu vi của mình đang tự tăng lên với tốc độ rất chậm. Mấy người Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố Tố đều lộ ra vẻ tươi cười. Đây là bảo địa bậc nào? Kẻ lười biếng như quả bóng đột ngột nhún người bay lên, tiếp theo đầu rồng to mọng hướng về một phía, phương hướng kia truyền đến từng trận mùi thơm của quả thần linh vô cùng nồng nặc. Diệp Phàm bắt lấy quả cầu lớn, kéo con kia lại, sau khi ăn thần linh quả có thời gian thì đi tìm bổn mạng truyền thừa của ngươi trước đã. Hắn biết rõ, quả cầu béo này chỉ cần có cái gì cũng có thể đẩy, lời dặn dò của Thanh Long trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Phàm nghe được lời Thanh Long nói, đã đại khái có chút suy đoán, quả cầu béo này có lẽ là con mập mạp năm đó theo thiên đế ở thương giới Nam Trinh Bắc. Chán, Lôi Long ngang ngược, người sẽ chuyển thế, thần thú cũng sẽ có cách của mình trùng sinh, cho nên lần này truyền thừa bản mạng của quả cầu béo này đối với nó tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Quả cầu béo lúc này đinh tai nhức óc, đôi mắt trông mong nhìn về phía xa xăm có thần linh quả lập lòe phát sáng, thật đáng thương, trên khuôn mặt béo mang theo biểu cảm không còn gì luyến tiếc, thằng nhãi này trời sinh có thể diễn kịch, Diệp Phàm trực tiếp coi như không nhìn thấy. Trong thánh địa tu hành không có quá nhiều trận pháp, cũng không cần đám người Diệp Phàm đi tìm truyền thừa, toàn bộ thánh địa tu hành đã lớn như vậy rồi, thậm chí ai thích hợp với truyền thừa ở nơi nào cũng có thể cảm giác được rõ ràng, Diệp Phàm trực tiếp bảo bọn người Diệp Tàn đi tìm nơi thích hợp để tiếp nhận truyền thừa. Sau đó mang theo cầu sét, quả cầu lửa béo tìm được một hồ thần linh thủy trì ở xung quanh tượng đá Lôi Long. Không hề nghĩ ngợi, Diệp Phàm trực tiếp ném quả cầu béo đi, vì phòng ngừa con hàng này chạy tới ăn trái thần linh quả trên đường, Diệp Phàm ở trước mặt nó phân ra pháp thân bất tử, tiếp theo bất tử pháp thân chạy tới vườn trái cây thần linh ngắt quả thần linh. Chẳng qua, Diệp Phàm ra vẻ như suy nghĩ hơi nhiều, trong nháy mắt viên cầu béo tiến vào thần linh thủy trì, trong thần linh thủy trì toát ra không ít thần linh quả hương vị cực kỳ ngon. Hơn nữa liên tục không ngừng toát ra, hận không thể nhét trọn cả hồ tủy thần linh vào. Diệp Phàm nhất thời không nói nên lời, không cần nghĩ, bản mạng truyền thừa này tất nhiên là đời trước của quả cầu béo lưu lại, con hàng này đối với đức hạnh của mình ra vẻ vô cùng hiểu rõ, thế nhưng trước tiên lưu lại chiêu thức như vậy, Diệp Phàm không thể không viết một chữ phục. Sau khi quả cầu béo giải quyết xong, Diệp Phàm liền gọi hai lượng ra. Ta vô cùng soái khí bức người thiên hạ vô song, cứ tận tình sử dụng thú sủng hèn mọn đi. Vừa ra sân, nịnh bợ ngút trời, chương 1921, thực lực tăng lên điên cuồng. Diệp Phàm nhịn không được ôm trán, cũng may chung quanh không có ai, nếu không trước mặt bao nhiêu người đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, hắn cảm thấy da mặt dày của mình cũng không chịu được. Ít nịnh bợ, tu hành nhiều, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, tiếp theo chỉ vào thánh địa tu hành này, có cảm giác được nơi thích hợp để mình tu hành không? Đây là chỗ tốt gì? Quả nhiên không hổ là lão đại hai tay ta. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, quả nhiên không hổ là nam nhân ta kính trọng nhất, tuy không phải đẹp trai nhất, nhưng tuyệt đối là có mị lực nhất. Ngừng, Diệp Phàm lập tức cắt ngang, trên trán tràn đầy hắc tuyến, đối với loại lời nịnh bợ không tiết tháo như quả cầu béo, hai lượng không tiết tháo một chút nào, Diệp Phàm tỏ vẻ vô cùng xem thường, hôm nay hắn nhất định phải uốn nắn hai lượng. Lúc này Diệp Phàm cất cao giọng nói, người nói xem, ta không phải đẹp trai nhất. Hai lượng lập tức ngây người, tiếp theo âm thầm nói thầm. Không hổ là lão đại của hắn, chỉ là da mặt dày. Người đẹp trai nhất, cũng là lão đại có mị lực nhất. Hai lượng vội vàng đổi giọng, Diệp Phàm có chút nghiêm túc gật đầu, tiếp theo ném qua mấy chục bình tiên đan, đi tìm địa phương thích hợp mình tu hành cố gắng tăng lên tu vi. Vừa giả vờ không chấp nhận hai lời tâng bốc, vừa khen thưởng hắn lúc hai tay vỗ mông ngựa, quả nhiên, quả bóng béo và hai lạng không tiết tháo loại chuyện này, Diệp Phàm tuyệt đối có công lao. Lúc này hai người nhận lấy đan dược, hấp tấp bay về phía tây. Diệp Phàm nhìn theo hướng hai người rời đi, tiếp theo lộ ra một tia ngạc nhiên, đâu cũng là một thần linh thủy trì, chẳng qua là bị pho tượng bệ ngạn vây quanh. Con hàng này, sẽ không thật sự có huyết mạch đào một chứ? Người sợ là chỉ chọc ta thôi, tổ tiên của con hàng này đến cùng là côn bằng cùng phi cầm nào xảy ra quan hệ tuyệt không thể tả. Khẩu vị của toan nghê này không nhẹ đâu. Diệp Phàm nhìn chằm chằm hai lượng trực tiếp bước vào thần linh thủy trì vây quanh, khóe miệng hơi co rúm, cái này, thật đúng là mẹ nó đi vào. Sau khi sắp xếp xong hai cái hàng này, thiên đế giới của Diệp Phàm cũng không có những người khác, thiên cương long ngạc lúc trước từ Diệp Phàm trở lại thiên đế môn đã ở lại thiên đế môn. Thần thức quét ngang, bắt đầu cảm ứng được nơi thích hợp nhất để mình tu hành, trước mắt đối với Diệp Phàm, thứ quan trọng nhất đối với hắn không phải là truyền thừa của ai, quan trọng nhất là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, thứ có thể giúp hắn tăng trưởng rất nhiều tu vi trong thời gian ngắn, rất nhanh, Diệp Phàm liền cảm ứng được một nơi có lực lượng pháp tắc cực kỳ phức tạp. Pháp thân bất tử phụ trách ngắt lấy tiên linh thảo ở nơi đây cùng với chuyển một ít tài nguyên có thể chuyển vào thiên đế giới bản thể Diệp Phàm thì đi tới một chỗ đứt đoạn pháp tắc. Đây là lỗ đen pháp tắc, trong mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh ngạc pháp tắc đen ngòm, là cơn lốc pháp tắc ở hai vị trí mặt khác nhau không thể nào đồng ý hình thành, xoắn giết tất cả. Loại phong bạo pháp tắc này sẽ không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bản chất nhất, hình thành lốc xoáy thiên địa linh khí cực kỳ khủng bố, chỉ cần có thể ngăn cản phong bạo pháp tắc rào sát. Nơi này tuyệt đối là thánh địa tu hành tốt nhất. Bất quá hiển nhiên, người có thể chống lại phong bạo pháp tắc rào sát cũng không nhiều, mà cho dù có mấy người ngăn cản được lực lượng gió lốc pháp tắc rào sát, cơ hồ cũng muốn dùng toàn bộ tinh lực bảo vệ mình an toàn, làm sao còn có thể phân thần tu hành. Theo lý luận của tất cả pháp tắc đen kịt là nơi tu hành tốt nhất, nhưng trên thực tế, hầu như không ai dám tu hành trong hố đen pháp tắc. Mặt khác, lỗ đen pháp tắc hình thành cực kỳ khó khăn, hai vị lực lượng pháp tắc giao hòa, bởi vì chênh lệch trong đó dẫn đến pháp tắc đoạn tầng, rất nhiều thời điểm, loại tầng nứt này rất nhanh sẽ biến mất. Bởi vì lực lượng pháp tắc cấp cao đồng hóa lực lượng pháp tắc trên mặt thấp, mà nơi này có thể xuất hiện lỗ đen pháp tắc, hiển nhiên có công lao của Thiên Đế Thiên Thương Giới, vì phòng ngừa mảnh đất tu hành thần linh này bị thiên đạo xóa đi, cho nên hắn cũng không để cho lực lượng pháp tắc cấp cao thôn vệ lực lượng pháp tắc cấp thấp trên mặt đất, từ đó bị thiên đạo trật tự cảm giác. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, hắn có hỗn độn đạo đan, chỉ cần không vượt qua gió lốc pháp tắc của đế tắc thì sẽ không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn, mà vượt qua phong bạo pháp tắc của đế tắc, trừ bỏ hỗn độn đạo đan tiêu giảm, uy lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Hắn có được thể tu vô thượng thần thể bất tử thần thể, năng lực khôi phục cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn có thể chịu đựng được loại phong bạo pháp tắc này. Không chỉ có vậy, đối với Diệp Phàm, đây cũng là một thánh địa luyện thể vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp nhảy lên rơi vào bên trong hố đen pháp tắc, phong bạo pháp tắc cuồng bạo nương theo thiên địa linh khí khiến hắn mê muội tràn vào, tiếp theo, hỗn độn đạo đan vận chuyển, hấp thu hoàn toàn công kích của gió lốc pháp tắc. Thân hình Diệp Phàm không ngừng thâm nhập, theo hắn càng đi sâu vào, phong bạo pháp tắc càng mạnh, thiên địa linh khí càng nồng đậm, mãi cho đến khi tốc độ huyết nhục của Diệp Phàm nghiền nát hoàn toàn tương đồng với tốc độ sinh huyết nhục bất tử thần thể, hắn mới vừa rồi dừng lại tiếp tục xâm nhập. Ma thôn vận chuyển, vô tận thiên địa linh khí hình thành vòng xoáy điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, tu vi của hắn bắt đầu tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Thời gian mất đi ý nghĩa, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tu vi của Diệp Phàm nhanh chóng đột phá ngưỡng cửa thứ 2 của Đại Tiên Đế, bước lên tầng thứ 3 của Đại Tiên Đế. Đồng thời tu vi luyện thể của hắn cũng đột phá ngưỡng cửa thứ 2 của Đại Tiên Đế, ngang hàng với tu vi pháp tu. Thân hình rơi xuống, Diệp Phàm lại bay về phía chỗ sâu của lỗ đen pháp tắc. Thời gian 3 năm đối với bất kỳ một tiên nhân nào mà nói, đều là thời gian ngắn đến không thể ngắn hơn. Thế nhưng trong 3 năm này, từng tin tức lớn điên cuồng đánh sâu vào tâm trí của phong tiên giới, đạo hoàng giới, huyết quật đông đảo tiên nhân. Năm đầu tiên, huyết quật phong ấn bị nghiền nát, tu sĩ các chủng tộc lớn của tiên giới tổn thất thảm trọng. Thế lực đứng đầu huyết quật là thần hàng các bị huyết hồn tộc huyết tẩy. Thánh nữ Thanh Hàn thánh địa đạo hoàng hiệu triệu thiên hạ, hiệu lệnh 1/3 tiên nhân của tam giới đều tiến vào huyết quật ngăn cản huyết hồn tộc. Năm thứ hai, hang động máu bị cường giả tam giới hợp lực đánh lui, cương thổ bị mất đi không ngừng bị thu hồi. Năm thứ ba, huyết hồn tộc đột nhiên xuất hiện một huyết linh cự nhân quỷ dị. Thánh chủ Thanh Hàn bị đánh bại, thiên hạ hoảng sợ. Tình thế tam giới trở nên cực kỳ ác liệt, những nơi mà huyết linh cự nhân đi qua, không người nào có thể ngăn cản, rất nhiều đại tiên đế liên tục bại lui. Cùng năm đó, Hoàng gia Hoàng Sa từ chỗ pho tượng Hàn Thiên Trảm lão tổ ngộ đạo, đạt được truyền thừa vô thượng, thực lực tăng nhiều, sau khi xuất quan chống lại huyết linh cự nhân, ngăn cản huyết linh cự nhân quét ngang vô địch bước chân, tam giới thở dài một hơi. Mọi người đều cho rằng người trước đây gây hạo kiếp cứu thế là Diệp Phàm và Hoàng Hy Nguyệt không thấy bóng dáng, ngược lại Hoàng Wilson lực ngăn cơn sóng dữ, nhất thời, danh tiếng Hoàng Wilson chấn động tam giới. Hoàng Mão lấy Thiên Khuynh Các làm mệnh, sáng tạo thế lực mạnh nhất chống lại huyết hồn tộc, cường giả thiên hạ đều đổ xô xuống, phong tiên, đạo hoàng, tiên nhân tam giới huyết quật bắt đầu ngưng tụ chiến tuyến, chậm rãi mở màn chiến tranh. Mà trước đây, Diệp Phàm, Diệp Tàn, các thiên kiêu nổi tiếng nhất thời, Diệp Quỷ, Tiêu Gia, Lý Gia hiển hách một phương, Vương Gia không hề có động tác, càng chưa từng phái bất kỳ cường giả nào đi tới huyết quật, ngược lại, chống lại ý chí huyết hồn tộc kiên định nhất, ngược lại là thế lực võ thông phái như đạo hoàng gia. Trương gia. Chương 1922. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập trong huyết quật, càng ngày càng nhiều tiên nhân gia nhập Thiên Khuynh Các, phong tiên giới thì không sao, dù sao thì cách huyết quật quá xa, ngược lại tiên nhân cũng không có nhiều nhiệt huyết đuổi tới, tiên nhân ở đạo hoàng giới lại vô cùng tích cực. Nhưng nhiều người cũng không lạc quan, huyết linh cự nhân kia rõ ràng bị thương rất nặng, cho nên Hoàng Chiêm có thể chống lại hắn, nếu không, tam giới tất thua không thể nghi ngờ. Ai cũng biết, với năng lực khôi phục của hạt nhân màu đỏ tươi, không lâu sau nó sẽ khôi phục lại, đến lúc đó huyết hồn tộc có khả năng sẽ trở thành tai nạn, cường giả của huyết hồn tộc phải cố thủ linh hồn đỏ tươi, trong thời gian ngắn cường giả tam giới không cách nào tấn công tới được. Nhân thủ, cần nhiều nhân thủ hơn, nhất là cần cường giả, vốn lấy nhân số đại tiên đế của huyết quật trái lại cũng còn tốt, nhưng mấy cường giả đứng đầu huyết quật đều trúng độc của tử tiên uẩn, toàn bộ bế tử quan chữa thương, phía bên kia thực lực đứng đầu bạch đế môn vẫn ở trạng thái phong bế sơn môn như cũ. Phía trước đạo hoàng giới mạnh nhất chính là võ thông phái cùng thủ các phái cũ, trung lập gia tộc ba đại phái. Hiện giờ thế lực Tiêu gia, Vương gia, Lý gia không thấy tăm hơi, số lượng đại tiên đế ngược lại có chút không đủ. Về phần phong tiên giới, bản thân đại tiên đế phong tiên giới vốn đã ít, trong bí cảnh các đại tông môn nắm giữ, mấy năm nay đều thường xuyên xuất hiện huyết hồn tộc. Nếu những đại tiên đế này đều đến huyết quật, một khi bí địa bên phía phong tiên giới xảy ra chuyện, các đại tông môn sẽ không có cường giả đứng đầu nào ra tay được. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn, song phương đã tiến hành ác chiến trong huyết quật một thời gian dài. 3 năm trôi qua, huyết quật biến thành chiến trường song phương giao chiến, nhưng chưa từng lại bộc phát chiến đấu quy mô lớn. Bên kia huyết quật đang đợi cự linh màu đỏ tươi hoàn toàn khôi phục thương thế, mà ba tiên nhân tiên giới, đạo hoàng giới, huyết quật đều đang nắm bắt thời gian phát triển điên cuồng tăng lên tu vi. Hậu viên huyết quật Thiên Khuynh Các, hai thân ảnh vô cùng động lòng người một trước một sau đi vào bên trong biển hoa. Hàn Thanh, khí tức của cơ thể này vô cùng hỗn tạp, hiển nhiên đã dính máu với không ít nam nhân, ngươi nhất định phải để ta dùng thân thể dơ bẩn như thế đi gặp Thiên Trảm ca ca. Hoàng Chiêm có chút không vui nhìn chằm chằm Hàn Thanh nói. Thư Nguyệt lão tổ bớt giận, ta tìm vạn năm cũng mới gặp được một người có thể tu hành thiên vận thuật đặc thù như vậy. Thiên vận thuật có công pháp, chính là đoạt thiên chi pháp, ngoại trừ chuyển mệnh chi thể, bất luận thể chất nào khác đều không có biện pháp tu hành, ta cũng không có cách nào khác. Thanh Hàn nghe vậy liền chắp tay nói, hiện giờ Hoàng Noãn đã bị Thư Nguyệt xóa đi thần trí, từ Thư Nguyệt mượn thân thể của nàng để phục sinh. Thư Nguyệt nghe vậy cho mày, nàng chỉ tập trung vào Hàn Thiên Trảm, loại thân thể này, nàng chỉ cảm thấy dơ bẩn. Nàng tuyệt đối sẽ không dùng thân thể này để Hàn Thiên Trảm long điên đảo phượng. Thư Nguyệt lão tổ, chỉ cần ngài tu hành đến đạo đế cảnh trong truyền thuyết, liền có thể bỏ qua thân thể này, một lần nữa đắp nặn thân thể của mình, thân thể này chỉ là ngài dùng quá độ, ngài cần gì phải tức giận. Thanh Hàn, chính là Hàn Thanh nói tiếp, cũng chỉ có thể như vậy, bất kể thế nào, nếu không có người hỗ trợ, ta cũng không có cách nào thuận lợi sống lại. Đúng rồi, ta thấy người tiến vào huyết quật cũng đủ nhiều, vì sao không trực tiếp huyết tế? Hội tụ thành một viên hạch màu đỏ tươi đủ cường đại, từ đó hồi sinh Thiên Trảm ca ca. Thư Nguyệt đột một nói ra, hiển nhiên nàng cực kỳ nhớ nhung Hàn Thiên Trảm, ước gì bây giờ toàn bộ sinh linh huyết tế huyết quật mở ra cửa lớn lưỡng giới. Diệp Phàm phỏng đoán Hàn Thiên Trảm vẫn chưa chết đi, kỳ thật cũng không. Về phần nhân tộc, huyết hồn tộc, nàng căn bản không thèm để ý, coi như trở thành huyết hồn tộc, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Hàn Thiên Trảm là được. Hơn nữa, huyết hồn tộc có thể thực hiện một loại vĩnh sinh khác mang ý nghĩa khác. Nàng không mong mình có thể đạt được đại đạo mạnh đến mức nào, nàng chỉ muốn cùng Hàn Thiên Trảm trùng sinh. Bẩm báo Thư Nguyệt lão tổ, dựa theo kế hoạch của ta lúc trước, lúc này đúng là có thể huyết tế huyết quật, hội tụ thành hạch màu đỏ tươi cường đại, phục sinh Thiên Trảm lão tổ, tiếp theo dùng năng lực của Thiên Trảm lão tổ, khởi động phong tiên đại trận, huyết tế tiên giới, nghênh đón đại quân huyết hồn tộc, binh phát toàn bộ tiên vực, chẳng qua. Nói đến đây, sắc mặt Thanh Hàn có chút khó coi. Kế hoạch của nàng không thành vấn đề nhưng tới lúc thực hiện toàn bộ thì vấn đề lại tới tấp. Hạt lõi màu đỏ tươi quả không sai, nhưng cường giả huyết hồn tộc thực lực càng mạnh, muốn hồi sinh bọn họ cần hạt hạch màu đỏ tươi càng cao, với năng lượng của hạt hạch màu đỏ tươi hiện tại tam giới còn chưa có cách nào phục sinh Hàn Thiên Trảm. Tàn hồn của Hàn Thiên Trảm vẫn ở một chỗ trên tiên giới, cho nên chỉ có hạt châu màu đỏ tươi nằm ở tiên giới mới có thể hồi sinh Hàn Thiên Trảm. Thế nào, xảy ra vấn đề gì? Thư Nguyệt nghe vậy nghi hoặc. Mấy năm nay cự linh chi linh vẫn luôn hỗn thiên dưỡng thương vô tận, thời gian trước lại bị cường giả thần bí đả thương, dẫn đến hiện tại hắn không thể chủ trì đại trận hiến tế. Nếu chỉ dựa vào hai người chúng ta cưỡng ép mở ra huyết quật hiến tế đại trận, nhẹ thì hai người chúng ta thân tử đạo tiêu, nặng thì không cách nào hiến tế toàn bộ tiên nhân, dẫn đến lực lượng ngưng tụ trong huyết quật quá ít. Đến lúc đó rất có thể Thiên Trảm lão tổ không cách nào vận chuyển được tế trận phong tiên giới. Lúc này Hàn Thanh trả lời. Ta biết phong tiên đại trận lấy huyết quật làm hạch tâm. Nếu như hiến tế trong huyết quật không được tốt, đại trận phong tiên sẽ không có cách nào phát huy tác dụng của hiến tế. Nhưng ngươi đừng quên, Thiên Trảm ca ca có để lại một viên nghịch thiên thần đan, chúng ta chỉ cần cưỡng ép hội tụ một hạt giống màu đỏ tươi, đợi sau khi Thiên Trảm ca ca sống lại, ca ca sẽ trực tiếp hấp thu thần đan, một lần đột phá đạo đế. Mặc dù hiến tế của huyết quật rất tệ thì có gì đáng lo? Thư Nguyệt lập tức nghi hoặc hỏi. Thần đan kia, nguyên liệu của thần đan Thiên Cương Long Thiền đã được người cứu đi rồi. Hàn Thanh vô cùng uất ức nói, chuyện này nàng cũng là chuyện mà trước đây mới biết được, ngay cả người đoạt xá Bách Vân Tích bị người giết đi, hắn thật sự rất khó suy nghĩ tiên giới trước mắt rốt cuộc có ai có bản lĩnh này. Phải biết rằng sợi xích đồng nguyên mà Bách Vân Tích am hiểu nhất cho dù là đại tiên đế tầng thứ 9 cũng thúc thủ vô sách, nếu không lúc trước nàng cũng không có khả năng cùng Bách Vân Tích đạt thành hiệp nghị. Để nàng hỗ trợ nhìn thần đan, cũng đáp ứng cho nàng mượn nhờ hồn vận của Đông Vân Chi Đỉnh để chữa thương. Đến cùng là người như thế nào có thể không nhìn thấy xiềng xích đồng nguyên giết chết Bách Vân Tiếc? Không biết vì sao, Hàn Thanh nghĩ đến Diệp Phàm, nếu như nói thế giới này còn có người am hiểu nhất là sáng tạo không có khả năng, vậy chắc chắn là Diệp Phàm rồi. Cái gì? Thư Nguyệt sắc mặt đại biến, tiếp theo lạnh lùng nhìn Hàn Thanh, phế vật, người có biết Thiên Trảm ca ca vì thần đan này đã tốn bao nhiêu tâm tư không? Đây vốn là cơ duyên do hắn trùng kích đạo đế, ngươi lại đem nó vứt bỏ. Ta ngược lại càng muốn tin là ngươi độc chiếm. Lão tổ oan uổng, ta đã thề với thiên đạo, ta tuyệt đối không thể làm chuyện này. Hàn Thanh nghe vậy hoảng sợ, nửa quỳ trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý, nếu không phải nàng mấy năm nay bảy bố, Thư Nguyệt có thể sống lại, lại không muốn hiện tại đối với nàng như thế. Hừ, có cho ngươi cũng không dám, vậy ngươi thử nói xem, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào đi. Thư Nguyệt khó chịu nói, lão tổ, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta nên nghĩ biện pháp trợ giúp cự linh màu đỏ tươi khôi phục thương thế. Đồng thời để càng nhiều người đi vào huyết quật, có thành công hiến tế hay không liên quan đến việc phong tiên hiến tế đại trận có thể khởi động thuận lợi hay không. Hàn Thanh vội vàng nói, 1923, thiên đế môn lột xác, nếu như vậy, ngươi còn không đi làm, Hàn Thanh, Thiên Trảm ca ca vậy mà lựa chọn ngươi làm người thừa kế, hắn kỳ vọng rất cao đối với ngươi, ta cũng hy vọng ngươi chớ để cho chúng ta thất vọng. Hai chuyện trước đó, ngươi làm cũng không tốt, sau này không thể lại phát sinh tình huống tương tự nữa. Thư Nguyệt dường như cũng biết rõ mình vừa rồi không khống chế tốt tâm tình của mình, nói một chút lời quá đáng, lúc này mới nhẹ giọng nói. Ta hiểu rồi, Hàn Thanh khẽ gật đầu, sau đó cung kính xoay người rời đi. Lúc đi ra cửa hậu viên, trong đôi mắt của nàng lộ ra một tia suy tư, nàng vốn cho là nàng làm những việc này, đợi khi Thư Nguyệt cùng Hàn Thiên Trảm hai vị lão tổ sống lại, sẽ trọng dụng nàng, nhưng hiển nhiên, từ tính cách Thư Nguyệt mà xem, ngày sau nàng có lẽ cũng chỉ có một con chó trong mắt hai người này. Nàng căm hận tiên giới này, nàng sinh ra ở chi thứ của Hàn gia, làm cho nàng buồn nôn chính là người phụ thân nàng vì lấy lòng dòng chính Hàn gia, vậy mà đưa nàng cho tộc thúc. Ả càng thêm đau đớn nhớ lại Hàn Thanh không muốn suy nghĩ nhiều, nếu trong lúc vô tình đạt được truyền thừa huyết ngọc Hàn Thiên Trảm lưu lại, Ả cũng không cách nào có được thành tựu ngày hôm nay. Đương nhiên cũng phải trả một cái giá lớn, Ả đã phát ra lời thề thiên đạo, cả đời này của Ả đều là đang hoàn thành cục diện còn sót lại của Hàn Thiên Trảm. Năm đó lúc nàng nhỏ yếu, nàng sẽ không cân nhắc tôn nghiêm, sẽ không cân nhắc tự do, nhưng hôm nay, nàng đã không thể so với ngày xưa, nàng trở thành thánh chủ của thánh địa đạo hoàng, nàng có được địa vị và quyền lợi chí cao vô thượng, sau khi hồi sinh Hàn Thiên Trảm và Thư Nguyệt thì sao? Nàng sẽ lần nữa trở lại địa vị năm đó bị người ta tùy ý chi phối, nàng sẽ lần nữa mất đi tôn nghiêm của mình, bị người ta gọi tới kêu lui. Đây thật sự là điều nàng muốn sao? Trong mắt Hàn Thanh hiện lên một chút do dự, lời thề thiên đạo đã phát tác, chuyện đã tới nước này, nàng có hối hận cũng không kịp. Hiện tại nàng không nghĩ ra phương pháp thay đổi hiện trạng, nàng nhất định phải một đường đi đến tối. Chỉ tiếc trước mắt phong tiên giới, huyết quật, đạo hoàng giới tồn tại đẳng cấp hạt màu đỏ tươi vẫn còn quá thấp, không cách nào phục sinh cự linh màu đỏ tươi mạnh mẽ như vậy, nếu không chỉ cần cự linh màu đỏ tươi tự sát, tiếp theo sống lại, thương thế của hắn tự nhiên sẽ khỏi hẳn, không cần tốn nhiều thời gian như vậy dưỡng thương. Vốn định tẩy rửa nữ nhân của Diệp Phàm, Thái Thượng Vân Thư, để hắn phối hợp làm một số chuyện với ta, nhưng bây giờ xem ra cũng không vội, nếu Diệp Phàm có năng lực để Hàn Thiên Trảm chém ra không được, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp giải trừ lời thề thiên đạo đã từng phát ra, thôn phệ Thư Nguyệt, đạt thành chí cường giả. Hàn Thanh thì thào tự nói, dừng bước về phía Bạch Đế Môn, sau đó lại nhắm một hướng khác bắn nhanh đi. Nàng phát ra lời thề thiên đạo, nàng tuyệt đối không thể phản bội Hàn Thiên Trảm, hơn nữa dùng hết khả năng để nàng sống lại Hàn Thiên Trảm, cũng không có quy định cụ thể lời thề nàng phải làm như thế nào, mà là để leo lên. Thân phận Thái Thượng Vân Thư uy hiếp Diệp Phàm, cuối cùng giết chết Diệp Phàm, khiến Thư Nguyệt hấp thu thiên mệnh Diệp Phàm trở nên càng thêm mạnh mẽ, vẫn là mở một mắt nhắm một mắt không quản chuyện này, cũng không đi ngăn cản Diệp Phàm, điều này hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của nàng. Lần giao lưu giữa Thư Nguyệt và Hàn Thanh không được vui vẻ cho lắm, ngược lại lại khiến Diệp Phàm khó tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Cho dù Diệp Phàm từng truyền âm để lại cho Diệp Quỷ trong Huyền Minh Sơn, dặn dò hắn mang theo lôi kiếp một lần nữa trải qua, đồng thời dùng pháp tắc của mình tăng lên pháp tắc đạt tới cảnh giới tương ứng, Tử Vân đi tới Bạch Đế Môn cứu người, chỉ bất quá Bạch Đế Môn một mực ở trạng thái phong bế sơn môn, tất cả trận pháp mở ra toàn bộ, cho dù lấy thủ đoạn của Địch Thu và Tử Vân cũng không có biện pháp thần không biết quỷ không hay tiến vào Bạch Đế Môn. Nguy hiểm xông vào vô cùng cao, nếu có cường giả không đối phó với huyết hồn tộc mà ngược lại còn đối phó với thế lực bên huyết quật, tất nhiên sẽ có thanh danh giúp đỡ huyết hồn tộc. Đến lúc đó, đông đảo cường giả thế lực đồng loạt tấn công, ngược lại sẽ khiến đám người Diệp Quỷ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi, cho nên Diệp Quỷ vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Nếu Hàn Thanh đi tới Thiên Đế Môn, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức cực lớn cho đám người Diệp Quỷ. Hạo kiếp chậm rãi mở ra, đám người Hàn Thanh có hành động của riêng mình, Diệp Phàm bên này đồng dạng cũng có hành động tương ứng. Đầu tiên là đệ tử Thiên Đế Sơn trở về từ Thái Hoàng Sơn, các đệ tử Thiên Đế Môn đều có được tiến bộ cực lớn. Thái Hoàng Sơn là bí cảnh của Tiên Nhân Điện, không phải là bí cảnh của Thiên Đế Môn. Mọi người đều biết cơ hội này không nhiều, cho nên mỗi đệ tử đều liều mạng tu hành, tìm kiếm cơ duyên, gần như là thăm dò kiểu thảm. Thậm chí những nơi có tàn hồn của Đại Tiên Đế đều do quỷ lão tiến vào, đám người chiến linh hỗ trợ thanh trừ. Trong những người này, người đạt được gia tăng nhiều nhất thuộc về tâm phúc 26 phong vân chúng Diệp Phàm, một mặt là tài nguyên Diệp Phàm ban cho bọn hắn không chỉ gấp mấy chục lần những đệ tử khác, mặt khác, bọn hắn đều được tạo hóa đan do Diệp Phàm ban cho tăng lên tư chất cực lớn, hơn nữa bọn hắn đều là hạng người tâm trí kiên định, càng là truyền thừa nguy hiểm, bọn hắn càng đi theo như vịt mảy may. Nếu không phải trong thiên đế lệnh mà bọn hắn lấy được đều có tiên lực do Diệp Phàm lưu lại hóa thân, thì ít nhất hành trình tới Thái Hoàng Sơn lần này cũng phải chết mất 5-6 phong vân chúng. Lúc trước hóa thân tiên lực của Diệp Phàm lưu lại bám vào trong thiên đế lệnh cũng chỉ có tu vi đại tiên đế, hắn có thể phân ra tiên lực hóa thân cũng có hạn, hơn 20 người đã là cực hạn. Phong vân 23 dưới lượng lớn cửu văn tiên đan, đông đảo truyền thừa mạnh mẽ, toàn bộ đột phá đại tiên đế. Mà Phong Nhất lúc trước ở lại thánh địa đạo hoàng, Vân Nhất vẫn luôn đi theo Diệp Phàm cùng nhau tu hành. Hiện giờ tu vi của hắn đã ở tầng thứ 2 đại tiên đế. Với chiến lực của 26 nước phong vân, khiêu chiến vượt cấp đại tiên đế không có vấn đề gì quá lớn, dù sao Diệp Phàm nắm giữ tiên thuật mạnh mẽ, bí pháp, có thể truyền thụ, hắn gần như dốc túi truyền thụ. Ngoài ra, Y Linh Lung cũng đột phá đại tiên đế, như Băng Tuyết Nhi, Phương Tử Đạo thì càng không cần nhiều lời. Luận số lượng đại tiên đế, thiên đế môn đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Dưới sự trợ giúp của pháp tắc chi giới, Diệp Phàm được rất nhiều đại tiên đế mang về từ Long Đạo Giới cùng Cửu Văn Tiên Đan, đều vượt qua lôi kiếp hoàn chỉnh. Hơn nữa cảm ngộ đối với pháp tắc tăng vọt, không ít người trong đó đã có được chiến lực tương xứng với tu vi của mình. Trong 15 người của Long Đạo Giới, Địch Thu là đại tiên đế tầng thứ 7, Tử Vân một chân bước vào tầng thứ 7 đại tiên đế, còn có hai gã đại tiên đế tầng thứ 4 là Địch Kiệt cùng Triệu Hoa, ba gã đại tiên đế tầng thứ 3 tên là Phương Tiến, Dư Uy, Liệt Vân Hải, một gã đại tiên đế tầng thứ 2 đi tới. Còn lại 7 cường giả đều là đại tiên đế tầng thứ nhất. Sau khi những người này khôi phục thực lực tương ứng liền luôn ở lại thánh địa tu hành thiên đế môn tiềm tu, thậm chí đệ tử bình thường của thiên đế môn còn không biết trong tông môn của mình có nhiều tồn tại cấp bậc tiên đế như vậy. Sau khi Y Linh Lung dẫn dắt đông đảo cường giả trở lại thiên đế môn, bọn người Ô Ngọc, Triệu Hoa, Quỷ Lão có quen biết một phen, hơn nữa còn cực kỳ thông minh biểu đạt sự chào đón của thiên đế môn đối với bọn họ. Đám người Địch Ngọc mặc dù nhìn ra Y Linh Lung chỉ mới là đại tiên đế tầng thứ nhất, nhưng không ai kiêu căng. Nữ nhân này có thể toàn quyền quản lý thiên đế môn khi Diệp Phàm không ở thiên đế môn, hiển nhiên rất được Diệp Phàm trọng dụng. 1924, thiên đế môn cường đại, Y Linh Lung cũng không gặp Diệp Quỷ, khi nàng dẫn dắt đệ tử thiên đế trở về, Diệp Quỷ đã dẫn theo Địch Thu và Tử Vân đi về huyết quật, thiết yến vì Lý Gia. Sau khi Tiêu Gia và Vương Gia đón gió tẩy trần, Y Linh Lung lại được phân chia địa điểm cho tam đại gia tộc, cho bọn họ đủ tôn trọng. Bởi vì Bắc Cung Hàn Tiêu bế quan, thời điểm Y Linh Lung chưa từng trở về, thiên đế môn do đại lực nắm giữ, mấy năm nay đại lực luôn tu hành tại thánh địa đạo hoàng, nên vị trí thiên đế môn quy hoạch cũng không được coi là đặc biệt tốt, Y Linh Lung vừa trở về, trực tiếp làm trưởng quỹ, toàn bộ giao hết cho Y Linh Lung. Y Linh Lung cũng không thể để cho đại lực thất vọng, bọn người vệ Linh Lung quản lý công việc gọn gàng ngăn nắp tông môn, đồng thời cũng vô tình tỏ ra tôn trọng rất nhiều cường giả mới gia nhập, đồng thời cũng đem sự cường thế của Diệp Phàm cho Vương gia, mà đối đãi với ba đại gia tộc như Tiêu gia, Lý gia, Y Linh Lung cũng xử lý vô cùng tốt, cho nên rất hoan nghênh, biểu đạt ý đồ thiên đế môn tuyệt đối không thâu tóm thế lực gia tộc bọn họ. Những năm gần đây thiên đế môn phát triển, quản lý cơ hồ đều do Y Linh Lung một tay lo liệu, năm đó Y Linh Lung ở phàm giới yên tĩnh lịch sự tao nhã, rất ít giao lưu cùng người khác, bởi vì vấn đề đạo lý thể của nàng luôn có thể dễ dàng cảm nhận được ác ý và dơ bẩn của người khác, cũng bởi vậy, nàng đối với rất nhiều người đều kính nhi viễn chi. Tới tiên giới, Diệp Phàm đem việc xây dựng thiên đế môn giao lại toàn bộ cho nàng, đây là một loại tín nhiệm như thế nào? Mặc dù lúc đầu có rất nhiều điều không thích ứng nhưng Y Linh Lung lại đem tất cả tinh lực dùng để quản lý tông môn, tăng cường năng lực của mình. Mấy năm nay thiên đế môn thu môn đồ rộng rãi, dần dần có chút danh tiếng, nhưng quá trình thu đồ đệ cũng cực kỳ nghiêm khắc, trừ bỏ các loại khảo nghiệm, Y Linh Lung không ngày đêm đứng ở trên đài cao thu đồ đệ trên quảng trường, một đám đệ tử nhìn chằm chằm. Nói rõ thân thể nàng có thể cảm nhận rõ ràng một số tiên nhân ẩn sâu trong cơ thể sạch sẽ và dơ bẩn. Loại tiên nhân dơ bẩn quá nhiều như vậy đều bị Y Linh Lung sàng móc xuống. Vì thiên đế môn, Y Linh Lung trả giá rất nhiều, đồng dạng, Diệp Phàm tín nhiệm nàng như thế, nàng cũng chưa từng khiến Diệp Phàm thất vọng, thiên đế môn dưới sự quản lý của nàng lại ngay ngắn rõ ràng, những năm này môn đồ đã qua hơn 200 triệu, thực lực toàn bộ tông môn tăng trưởng nhanh chóng, quan trọng nhất là những đệ tử này đại đa số trung thành và tận tâm đối với Thiên Đế Môn. Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ với lý niệm của Thiên Đế Môn. Dù sao Thiên Đế Môn cũng có chế độ pháp tắc rất lớn, hơn nữa chỉ toàn lực bồi dưỡng mỗi một đệ tử tiến vào tông môn, tối thiểu, có thể làm công bằng công chính, đối với rất nhiều tiên nhân ở tiên giới mà nói, tông môn như vậy sẽ làm cho bọn họ có cảm giác như thuộc về một mối quan hệ khó tả. Thời điểm toàn bộ tiên giới đều mục nát, một dòng nước trong lành sẽ càng thêm đáng quý. Ngoài ra, sách lược nở hoa ở khắp nơi của Diệp Phàm cũng lấy được thành công cực lớn, 26 người phong vân, tất cả đều nắm giữ quyền lên tiếng nói cao nhất của tông môn mình. Hơn nữa mượn nhờ tài nguyên Thiên Đế Môn phát triển tông môn vô cùng tốt, khiến cho tiếng hô trong tông môn của bọn họ nhất thời không có hai phần. Về phương diện này, Y Linh Lung suy thoái rất nhiều, chọn lựa không ít đệ tử thiên kiêu, giăng lưới rộng để vào trong rất nhiều thế lực ở tiên giới, mấy năm nay cũng có không ít đệ tử ưu tú đạt được quyền nói chuyện của tông môn, đến hôm nay, Thiên Đế Môn mới chính thức vung tay hô một tiếng, trình độ hưởng ứng của tám phương. Ngọn lửa kia chìm vào giải ngân hà khổng lồ trong tiên giới. Đợi khi vương của bọn họ trở về sẽ dùng khí thế thiêu đốt đồng cỏ, thống nhất sơn hà tiên giới. Bố trí mấy trăm năm, Thiên Đế Môn cũng dần dần thu hoạch được. Lần này đông đảo đệ tử Thiên Đế Môn trở về Thiên Đế Môn, sơn môn vốn đủ lớn lại lần nữa mở rộng, 10 vạn ngọn núi lớn vây quanh trung tâm, từng tòa tiên điện nguy nga cao ngất nổi lên, Tiêu gia, Vương gia, Lý gia ở phía đông Thiên Đế Môn, tây ba mặt, bắc, thành thế cảm giác hô ứng lẫn nhau, một khi xảy ra nguy hiểm. Ba đại gia tộc này hoàn toàn có thể lấy Thiên Đế Môn làm trung tâm, lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp lẫn nhau. Còn ở phía nam, một tòa tiên thành cực kỳ mênh mông được xây dựng với tốc độ cực nhanh, vô số trận pháp bao phủ. Nơi này không có phường thị, cũng không có chỗ ở, chỉ có các cường giả đại tiên có khắc đạo bia, chỉ có nơi nào có thể là luyện binh, mỗi ngày đều sẽ có vô số đệ tử Thiên Đế Môn tiến vào trong thành, hình thành từng chiến trận phối hợp tu hành. Từng quân đoàn được xây dựng nên, nhân số những quân đoàn này cũng không nhiều. Mỗi một quân đoàn phảng phất như là một trung tâm, hiển nhiên Y Linh Lung căn bản không định để 100 triệu người này đi tạo thành mấy quân đoàn, Y Linh Lung đã nghĩ tới tương lai Thiên Đế Môn nhất định sẽ thống lĩnh các thống lĩnh và phong tiên giới, quảng thu môn đồ, đến lúc đó những đệ tử mới gia nhập sẽ lấy tiểu quân đoàn này làm trung tâm, dùng tốc độ nhanh nhất biến thành đại quân đoàn đông người. Sau khi Vệ Linh biết chuyện này, khen không dứt miệng, Thiên Đế Môn ở trong tay một đám cường giả từng luyện từ trong huyết hỏa của Thiên Vũ Hạo Kiếp, chế tạo từng quân lệnh như núi thiết huyết. Mỗi một quân đoàn đều sẽ có cường giả đại tiên đế tọa trấn, có thể nói xa hoa đến cực điểm. Nếu không phải đang ở trong 10 vạn ngọn núi lớn, những thế lực khác ở tiên giới mà không biết, với tình huống của Thiên Đế Môn hiện tại, đủ để dọa sợ rất nhiều thế lực ở tiên giới. Diệp Phàm của hiện tại, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dựa vào nhiều đại tiên đế như vậy để thống nhất tiên giới. Ngoại trừ 26 người phong vân, những người chưa từng xuất lĩnh bất cứ quân đoàn nào, Đại Lực, Tô Trọng, Diệp Quỷ, Diệp Tàn đều có được quân đoàn của mình. Thực lực tổng thể quân đoàn của bọn họ đối ứng ở trong đông đảo quân đoàn Thiên Đế Môn, tuyệt đối được tính là người nổi bật, mà trong khoảng thời gian này, địch khuyết, chiến đấu không còn, đám đại tiên đế quỷ lão đã tự mình tiếp quản quân đoàn của mình bắt đầu cùng nhau tu hành, huấn luyện, tăng cường chiến lực. Đại Lực, đám người Tô Trọng cũng lần lượt tiến vào trong huấn luyện bận rộn, sau khi Hàn Lạc đến phong tiên giới liền trở lại tiên nhân điện, mà Diệp Quỷ, Diệp Tàn quân đoàn đều ở trạng thái không có thủ lĩnh huấn luyện. Những đệ tử quân đoàn này sau khi nhìn thấy người khác đều có cường giả đại tiên đế dẫn dắt, không khỏi có chút hâm mộ. Mà quân đoàn đáng sợ nhất của cả Thiên Đế Môn thuộc về 26 người của Phong Vân, không sai, 26 người bọn họ đều tồn tại ở cùng một quân đoàn, thành phần của quân đoàn cũng cơ bản đều là đệ tử thiên kiêu của Phong Dực nhất tộc. Quân đoàn này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thiên Đế Môn, ai cũng biết, thủ lĩnh quân đoàn này chính là không ít tông chủ mới đệ tử chưa từng gặp mặt. Rất nhiều đệ tử Thiên Đế Môn đến bây giờ cũng không biết tông chủ tông môn mình là ai, nhưng mà mỗi người đều rất rõ ràng, Thiên Đế Môn có nhiều tiên đế cam tâm tình nguyện thoái vị như vậy, có thể thấy được tông chủ của bọn họ nhất định là cường giả vô thượng kinh thiên vĩ địa. Khi các tiên nhân gia nhập Thiên Đế Môn kinh hãi nhìn thấy một đại tiên đế, lưu lại một cảm giác tự hào phát ra từ trong lòng. Bọn họ gia nhập tông môn đáng sợ cỡ nào đây? Bọn họ may mắn gia nhập một tông môn như vậy. Câu hỏi của tông chủ là ai không ngừng được lưu truyền trong số các đệ tử. Có rất nhiều truyền thuyết. Mỗi một truyền thuyết đều có thể biến tông chủ trong miệng họ trở thành truyền kỳ. Theo thời gian trôi qua, tông chủ thần bí của Thiên Đế Môn trở nên vô cùng cao lớn trong lòng đệ tử Thiên Đế Môn. Chương 1925, Nguyên khí bản nguyên pháp tắc. Thời gian vẫn như cũ không chút khách khí trôi đi, bất chi bất giác, đám người Diệp Phàm ở chỗ tu hành của thần linh đã tu hành 10 năm. Năm thứ 3 tu hành, Diệp Phàm đột phá đại tiên đế tầng thứ 2, tiếp tục xuất phát xuống dưới lỗ đen pháp tắc. Năm thứ 7 tu hành, Diệp Phàm đột phá tầng thứ 3 đại tiên đế, đi tới chỗ sâu nhất của hố đen pháp tắc, ở đây hắn phát hiện một tinh nguyên tu hành thần nguyên pháp tắc. Nhờ vào pháp tắc tinh nguyên, vào 2 năm trước Diệp Phàm đã bước vào tầng thứ 4 của Đại Tiên Đế, nửa năm trước, pháp tắc tinh nguyên đã hoàn toàn hấp thu, tu vi của Diệp Phàm đã đạt tới Đại Tiên Đế tầng thứ 5. Ngắn ngủn 10 năm, từ tầng thứ nhất Tiên Đế đến tầng thứ 5 Đại Tiên Đế, đây là mức độ khủng bố cỡ nào. Chuyện này nói cho bất kỳ người nào, bất luận kẻ nào cũng không tin, cho dù là Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút không chân thực. Từ khi nào mà cường độ đẳng cấp của Đại Tiên Đế lại đơn giản như vậy? Nhưng mà lỗ đen pháp tắc là nơi tu hành mạnh nhất của tu hành giả, ở chỗ này, chỉ cần gánh chịu lực xoắn của gió lốc pháp tắc, một con heo chưa tu hành cũng có thể phi tiên giữa ban ngày. Diệp Phàm cảm nhận sức mạnh cường đại chưa bao giờ có, hắn biết hắn đã đứng trên đỉnh tiên giới, cho dù là Đại Tiên Đế tầng thứ 8 hắn cũng không sợ, Đại Tiên Đế tầng thứ 9, hắn có lòng tin đánh một trận. Tu vi của cường giả cấp bậc Đại Tiên Đế càng cao thì đẳng cấp càng khó, ví dụ như Diệp Phàm có thể vượt cấp chiến một trận với Đại Tiên Đế bình thường ở tầng thứ 6. Theo lý mà nói, tu vi của Diệp Phàm đạt tới Đại Tiên Đế tầng thứ 5, ít nhất có thể đánh một trận với Đạo Đế. Phương thức tính toán chênh lệch về thực lực như thế này là cực kỳ hợp lý. Trên thực tế, độ khó của một Đại Tiên Đế tầng 3 thấp hơn rất nhiều so với cường giả tầng thứ 5 của Đại Tiên Đế. Tu vi càng cao, thực lực chênh lệch càng lớn. Cho nên tuy Diệp Phàm gặp phải Đại Tiên Đế tầng thứ 5 nhưng gặp phải Đạo Đế vẫn phải chết không thể nghi ngờ, mà gặp phải tuyệt thế yêu nghiệt của Đại Tiên Đế tầng thứ 9, hắn cũng không phải đối thủ. Từ từ đứng lên, lúc trước làm cho huyết nhục của hắn không ngừng sụp đổ, giờ phút này vây quanh bên người hắn, ngay cả tư cách kéo ra một dấu vết màu trắng trên da hắn cũng không có. Khứ Trần Quyết đánh ra, áo bào trên người Diệp Phàm lần nữa không dính một hạt bụi, áo bào màu trắng bay phất phới dưới gió lốc pháp tắc, lưng đeo Lăng Hư kiếm. Diệp Phàm không vội vã rời khỏi lỗ đen pháp tắc mà đi tới chỗ sâu nhất của lỗ đen pháp tắc, nhìn chằm chằm linh khí thiên địa không ngừng chuyển động hội tụ ở dưới chân, trong lòng hắn có chút không nỡ. Thiên địa linh khí còn lại cũng không nhiều, chỉ ít đối với thực lực của Diệp Phàm, đã không thể làm cho hắn tăng lên quá nhiều, nhưng loại thiên địa linh khí kỳ lạ này còn khủng bố hơn thần linh khí ngàn lần, bất luận kẻ nào mượn loại thiên địa linh khí này tu hành, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được thăng cấp thật lớn, hiện giờ tồn tại của bí cảnh thần linh này đã sắp tới cực hạn, cứ như vậy buông tha cho những thiên địa linh khí này không khỏi có chút lãng phí. Diệp Phàm tính toán thu những thiên địa linh khí kỳ quái này vào trong thiên đế giới của hắn, trở về giao cho bọn Diệp Quỷ đại lực tu hành, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực của bọn họ lên thật lớn, đối với Diệp Phàm mà nói thì thiên địa linh khí đã không có tác dụng quá lớn, cũng không phải là dung lượng của nó cực kỳ nhỏ, thực ra những thứ này giao cho Diệp Quỷ, đại lực, ba người Tô Trọng cộng đồng tu hành, ít nhất có thể khiến tu vi của bọn họ tăng lên tới tầng thứ 4 của Đại Tiên Đế. Thậm chí càng mạnh hơn, mà nếu mượn dùng thần linh mạch, dung hợp loại thiên địa linh khí kỳ quái này cho bọn người Diệp Quỷ tu hành, tốc độ tu hành của bọn họ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù không kinh khủng như Diệp Phàm tu hành, nhưng có thần linh mạch làm cung cấp, bọn người Diệp Quỷ đạt được sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Phàm cũng có thể để cho Phong Vân 26 người, vệ linh cùng nhau hấp thu loại thần linh khí dung hợp thiên địa linh khí kỳ quái này. Chỉ có điều loại thiên địa linh khí thần bí này bị phong bạo pháp tắc bao trùm chặt chẽ, hắn làm thế nào mới có thể nguyên vẹn lấy ra nguồn cung ứng những thiên địa linh khí này. Câu thông thiên đế giới, Diệp Phàm dự định cưỡng ép truyền tống, nhưng mà rất nhanh, một lực bài xích cực kỳ mạnh mẽ truyền đến. Càng nhiều không gian phong bạo cắt chém, những linh khí thiên địa thần bí to lớn kia hội tụ không chút sức mẻ. Diệp Phàm lập tức nhíu chặt mày, thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, hắn bắt đầu mô phỏng loại đạo vận chuyển thiên địa linh khí kỳ quái này, rất nhanh, lực bài xích đó biến mất không ít, nhưng trên thực tế, hắn vẫn như cũ không có cách nào chuyển linh khí khí đến thiên đế giới, mặc dù lấy thực lực nghịch thiên như hắn bây giờ, vẫn không làm được. Triệu Triệu Hoán Vạn Giới Lục, rất nhanh Vạn Giới Lục đưa ra đáp lại, bản nguyên linh khí pháp tắc chính là một trong những tài nguyên tu hành mạnh nhất trong thiên địa Hồng Vũ, vật ấy chỉ có thể sinh ra trong hố đen pháp tắc, cực khó thai nghén ra, phàm nhân nghe nói tới 3 ngày, nhưng phi thăng vào ban ngày, tiên nhân mượn nó tu hành, có thể trực tiếp đạt tới đỉnh thiên đạo. Diệp Phàm lập tức há hốc mồm, hắn chỉ đơn thuần biết loại hấp thu thiên địa linh khí này sẽ có hiệu quả cực kỳ khủng bố gia tăng tu vi đối với hắn, hắn vẫn cho rằng loại thiên địa linh khí này là một loại thiên đạo tặng cho, rất nhiều người phi thăng trải qua lôi kiếp đều được thiên đạo ban tặng. Loại thiên đạo này có thể giúp hắn củng cố tu vi của người phi thăng chỉ trong vòng một canh giờ. Lại không ngờ thiên địa linh khí này còn có tên vang dội như vậy, lai lịch khủng bố như thế. Phàm nhân nghe nói 3 ngày, nhưng phi thăng vào ban ngày. Nếu hắn có được bảo vật này trong lúc tu hành thiên vũ, còn cố gắng tu hành làm cái gì? Không đủ cẩn thận ngẫm lại, cho dù lúc trước hắn thật có cơ duyên này gặp lỗ đen pháp tắc, đồng thời trong lỗ đen pháp tắc còn thành công dựng dục pháp tắc bản nguyên khí, hắn tựa như cũng không có năng lực hấp thu, dù sao phong bạo pháp tắc cũng không phải chuyện đùa. Có cách nào chuyển những bổn nguyên khí còn lại của pháp tắc đến thiên đế giới của ta không? Diệp Phàm dò hỏi, trên lý thuyết không có khả năng, bản nguyên khí pháp tắc sẽ chỉ tồn tại cùng hố đen pháp tắc, cũng chỉ có nơi có gió lốc pháp tắc, bản nguyên pháp tắc có thể diễn sinh và tồn tại, một khi trong hoàn cảnh căn nguyên pháp tắc không có gió lốc pháp tắc, bản nguyên khí sẽ tự tiêu tán trong hư không. Lúc này khí linh vạn giới lục trả lời, ý ở ngoài lời nói cho dù Diệp Phàm thật sự có năng lực chuyển thứ này đến thiên đế giới, thứ này thoát khỏi gió lốc pháp tắc, sẽ lập tức biến thành hư vô, hắn cũng là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, nếu hắn còn thời gian tu hành, cho dù bản nguyên pháp tắc còn lại không thể làm cho tu vi của hắn đột phá đến tầng thứ 6 đại tiên đế, hắn cũng sẽ hấp thu toàn bộ những bản nguyên khí này, vấn đề là thời gian 10 năm đã đến, mảnh không gian này có thể tan vỡ biến bất cứ lúc nào, hắn đã không còn thời gian để tu hành nữa. Loại bảo vật này vứt bỏ ngay trước mặt hắn, đây không phải là phong cách của Diệp Phàm, trước đây không biết giá trị của thứ này thì thôi đi, bây giờ biết rồi, hắn nói thế nào cũng phải mang bảo bối tốt này đi. Vạn giới lục, người hấp thu nhiều tài nguyên như vậy, tin rằng không bao lâu nữa, ngươi có thể thoát ly bản thể của ngươi, trở thành một tồn tại độc lập, ngươi là khí linh của vạn giới lục, nếu ngươi có thể giúp ta nghĩ biện pháp mang đi bản nguyên khí pháp tắc, ta có thể cân nhắc ngày sau dùng căn nguyên khí hồng mông cùng nguyên tắc giúp ngươi cải tạo thân thể. Lúc này Diệp Phàm nói, quả nhiên, nghe được những lời này của Diệp Phàm, khí linh trở nên hưng phấn, suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ hồng mông kỳ bảo của ngươi có thể phong ấn khí cầu của linh khí, đến lúc đó, ngươi có thể chuyển khí cầu phong ấn vào trong thiên đế giới. Chương 1926, Diệp Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn ngược lại là không có bảo sơn nên không tự biết, nếu đổi thành thần văn chi lực trong thiên đế đổ lục trước kia có thể không có cách nào lấy những bổn nguyên khí này, nhưng sau khi được thần văn chi lực do thanh long diễn hóa bổ sung, thiên đế đổ lục mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Dùng lực lượng phong ấn bản nguyên khí, mặc dù không có pháp tắc đứt đoạn, dòng khí căn nguyên pháp tắc cũng sẽ không tràn ra. Thời điểm đám người Diệp Quỷ cần tu hành, hắn chỉ cần dùng một trận văn truyền tống Diệp Quỷ vào bên trong bản nguyên linh khí cầu lớn là được, dù sao trận văn phong ấn này là do hắn bố trí, hắn có quyền khống chế tuyệt đối. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu mượn nhờ thiên đế đổ lục đánh ra thần văn phong ấn. Chẳng mấy chốc, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, nhìn trận văn bị phong ấn chi nguyên khí linh khí bao trùm hoàn toàn, Diệp Phàm thầm nghĩ, thành công. Câu thông thiên đế giới mở ra, linh khí bị phong ấn dưới một cỗ lực lượng dẫn dắt tiến vào thiên đế giới, rất nhanh cửa vào đóng lại, nguyên khí bản nguyên nồng đậm nơi đây cũng biến mất trong nháy mắt. Phong bạo pháp tắc khủng bố hủy diệt hết thảy, phảng phất như đang thống kê sự tham lam của Diệp Phàm. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm bay ra ngoài lỗ đen pháp tắc, lúc đến vết thương chồng chất, lúc về lại không chút gợn sóng, đây chính là cải biến thực lực mang đến. Trong mấy cái lóe lên, Diệp Phàm đã xuất hiện ở chỗ thần linh tu hành, lông mày Diệp Phàm hơi nhướng lên, khác với 10 năm trước, lúc này Diệp Phàm đã có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng tàn hồn thanh long bao phủ mảnh thiên địa này. Không chỉ có thế, hắn còn có thể tính toán chính xác lực lượng thanh long sẽ biến mất trong vòng một ngày, nói cách khác, bọn họ đã đến lúc rời đi. Trong 10 năm qua, bản thể Diệp Phàm đang tu hành, bất tử pháp thân thì hầu như đã dạo qua một lượt toàn bộ thánh địa tu hành của thần linh, hái được không ít trái thần linh thảo, đây chính là tài nguyên tu hành vượt qua tiên giới. Nếu như dùng những thần linh quả, thần linh thảo thay thế đỉnh cấp tiên linh đạo quả luyện đan, công hiệu đại đế đan luyện thành tuyệt đối kinh khủng. Đương nhiên, dùng để luyện chế thần đan là tốt nhất, dùng để luyện chế tiên đan, đó là tài liệu lãng phí, không thể phát huy ra hiệu quả mà thần linh quả nên có. Nhưng vấn đề là trình độ luyện đan của Diệp Phàm bây giờ chưa thể đạt tới thần cấp, hơn nữa trong giới hạn của tiên giới, muốn luyện chế thần đan gần như không có khả năng. Hạo kiếp buông xuống, lúc này còn muốn không lãng phí, đem thần linh quả về thiên thương giới luyện chế thành thần linh đan mà nói, bố cục của Diệp Phàm kia cũng chỉ như vậy, làm chuyện gì, hắn vẫn rất rõ ràng, mọi chuyện trên thế gian, có cam chịu mới có được. Ước chừng chờ một canh giờ, đám người Diệp Tàn, Lạc Tố tất cả đều chạy đến, Diệp Phàm nhìn tu vi của mọi người, không khỏi có chút cao hứng, Hoàng Hy Nguyệt tăng lên kinh khủng nhất, từ tầng thứ 3 tiên đế tăng lên tới tầng thứ 6 đại tiên đế, không hổ là người thiên mệnh thời đại này, truyền thừa nàng nhận được sợ là lỗ đen pháp tắc không thua gì Diệp Phàm. Chiến lực của Hoàng Hy Nguyệt đã vượt xa cùng giai, bây giờ tu vi đã đạt tới đại tiên đế tầng thứ 6, sợ là đại tiên đế tầng thứ 8 đã không phải đối thủ của nàng, cho dù đối mặt với đại tiên đế tầng thứ 9, cũng có thể đánh một trận trong thời gian ngắn. Thứ hai là Diệp Tàn. Tu vi của Diệp Tàn từ tầng thứ 2 của Đại Tiên Đế tăng lên tới tầng thứ 5 của Đại Tiên Đế, cùng giai với tu vi của Diệp Phàm. Đương nhiên bản thân Diệp Tàn cũng có hồn tu hành, tài nguyên để tăng cảnh giới cũng không kinh khủng như Diệp Phàm, tăng lên 3 tầng cũng có thể lý giải. Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ đều đạt đến tầng thứ hai của Đại Tiên Đế, có lẽ do tu hành công pháp Lạc Thần Hà Cốc, diện mạo của nhị nữ dường như theo tu vi tăng lên đều trở nên càng thêm mê người, nếu không có Hoàng Hy Nguyệt đè ép, lúc này các nàng đã đủ để làm cho thần cảnh này ảm đạm thất sắc. Quả cầu béo và hai lạng còn chưa đi qua, Diệp Phàm mang theo ba người đi tìm hai kẻ không đáng tin cậy, hai lượng cách bọn họ gần một chút, đám người Diệp Phàm tới chỗ truyền thừa của Tỳ Hưu trước. Rầm rầm rầm, theo từng đạo thần linh tủy bắn ra, một con đại bàng màu vàng đang hướng tới trời hống to, khí tức vô cùng cuồng bạo che khuất bầu trời, vùng trời đất này giống như có không gian đứt quãng diễn hóa, có vô tận sấm chớp rơi xuống. Đại bàng không ngừng diễn hóa, bỗng nhiên làm thân cá, chợt khôi phục lại hình thái đại bàng, khi lôi đình trên trời không ngừng bị đại bàng hấp thu, loại chuyển hóa này mới biến mất. Côn quái chính là một loại cá lớn bay lên trời hóa thành chim đại bàng, lên trời xuống đất, phất phơ trên 9 tầng trời, là côn bằng. Có sách cổ ghi lại, bắc này có hải thủ bể nghế, có thiên trì, có cá tần. Nó rộng mấy ngàn dặm, lâu dài nó được gọi là côn. Có chim yên, nó tên là bằng, cánh tựa như vầng trăng che trời, thân được xưng tụng rộng rãi. Hậu nhân cũng tăng thêm nhiều lời đồn đại, bắc minh có cá, nó gọi là côn. Côn chi lớn, không biết nó là mấy ngàn dặm gì. Hóa ra nó là chim, kỳ danh là bằng, lưng chim không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh chim như áng mây. Là chim cũng vậy. Vận nước biển cũng chuyển tới Nam Minh. Nam Minh giả, thiên trì cũng vậy. Cho nên hình dạng toàn nghề cũng không phải là cá lớn mọc ra cánh như trong tưởng tượng của mọi người, mà là chim bằng chân chính, vào nước là cá, vào trời làm bằng, tức côn bằng, lại có lời đồn côn bằng là thần không gian, dưới một đôi cánh chim, vạn giới có thể xuyên không, không chỗ nào có thể vây khốn côn bằng, nhưng lại không biết thiệt giả. Giống như thanh long, phượng hoàng, bế nghễ trong thiên địa, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều kỳ thú ẩn chứa huyết mạch đào ngột. Hai lượng hiển nhiên là một trong những kỳ thú có huyết mạch đào ngột. Thiên thương giới hạo kiếp, thần thú ngã xuống, phù huề đương nhiên cũng chưa may mắn tồn tại. Loại thần thú truyền thừa độc hậu này không giống với nhân loại sinh sôi nảy nở, Diệp Phàm nhìn thấy bộ dáng hai lượng uy vũ lúc này cũng có một chút phỏng đoán, có lẽ hậu thế có được huyết mạch đào ngột, cuối cùng sẽ có một con kỳ thú đã thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch đào ngột, tiến hóa thành khâu bằng. Cửu thiên huyền lôi lần nữa rơi xuống, đại bằng đỡ cánh, từ trong hồn chỉ thần linh nhảy ra, thẳng tắp thương vũ, trong tiếng kêu, huyền lôi tiến nhập thân chim bằng, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, khí phách tuyệt luân. Cho dù là Diệp Phàm, cũng rất khó có thể đem lời nịnh bợ hèn mọn trước đó dung hợp một thể với con uy vũ bằng điều này, thẳng đến. Ta uy vũ khí phách thiên hạ vô song lão đại xuất quan, loại khí thế này, loại thực lực này, loại khí tức này, thiên địa này ai có thể ngăn trở một kiếm của lão đại. Đại bằng uy võ phát sinh một ít biến hóa, biến thành bộ dáng gầy yếu hai trước đó. Lông trên người thưa thớt chỉ còn lại có mấy sợi, cả người ào ạt bay đến trước mặt Diệp Phàm, vô cùng thành thạo vỗ mông ngựa, bộ dáng vô cùng thành thạo. Đám người Diệp Phàm, Diệp Tàn trực tiếp sững sờ tại chỗ, khóe miệng không tự chủ giật giật. Diệp Phàm nhịn không được che chán, vừa rồi hắn còn tính sau này khi ra sân thì đứng ở trên lưng hai lược, hai cánh mở ra, cửu thiên huyền lôi đi theo, hắn chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn mảnh thiên địa này, loại phong phạm, loại nào bức bách, loại khí thế đó. Lại nhìn hai lượng khôi phục bộ dáng ban đầu, hình tượng khí phách vô song trong đầu Diệp Phàm vậy mà không hề có dấu hiệu thay đổi, hình tượng hai đại bằng nâng cánh thay đổi, biến thành một con hạc trời gầy yếu, lông chim trên người thưa thớt vô cùng, lông chim vẩy vài cái, sau đó, hắn đứng trên lưng con hàng này. Chết tiệt ta, 1927, giấc mộng đỉnh phong 1927 có thể tưởng tượng ra. Ngươi không thể bảo trì bộ dáng vừa rồi của đại bàng sao? Diệp Phàm cảm thấy mình cần phải dốc thêm một chút tư tưởng chú ý hình tượng cho hai phát biểu, rõ ràng có thể càng thêm uy vũ khí phách, vì sao lại khiến mình trở nên hèn mọn như vậy? Lão đại, ngươi nói cái gì vậy, hình tượng xấu xí vừa rồi, sao xứng đôi với anh minh thần võ như ta? Ta hai lượng ném con thú kia, lão đại ngài có thể bỏ qua được người kia sao? Hai bên nghe vậy lập tức trả lời, Diệp Phàm nghe vậy lập tức giật mình nhìn ông trời, không nhịn được hỏi con nghiêm túc sao? Đương nhiên, thân là tiểu đệ coi trọng nhất của lão đại. Ách, tiểu đệ phía sau bàn cầu đại ca, thẩm mỹ quan nhất định cần phải cao cấp, đại ca tiểu béo thường xuyên dạy bảo ta, thú không lông mập mạp mới là thú hoàn mỹ nhất. Dáng vẻ này của ta tuy có gầy một chút, nhưng mà ít lông a. Hai lạng có lý, vẻ mặt của Diệp Phàm cứng ngắc lại, mập mạp không lông sao? Không phải chính là hắn nói sao? Con hàng này có một con rồng, lấy đâu ra lông, vấn đề là hai người là chim của ngươi, chết tiệt ngươi biết không? Ngươi nếu không có lông thì dựa vào cái gì bay? Diệp Phàm đã không còn sức chênh lệch chỉ số thông minh với hai lược, Diệp Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm hai lược nói, hai lược, thẩm mỹ quan của tiểu béo là đặc sắc nhất trong đám người chúng ta, ngươi nên tin tưởng ta. ta cho rằng hình tượng ban nãy của ngươi càng đẳng cấp hơn, đi theo sau ta cũng có thể cho ta mặt dài, tiểu béo ta thật không dám nghĩ nữa, cả đời này nó cũng chỉ có thể mập ra mà thôi. Nhưng ngươi không giống vậy, hai, ngươi có thể trở thành kiêu ngạo của ta, ngươi nhất định phải tin tưởng vững chắc mình là một con đại bằng bẩm báo uy phong, đến đây, biến thân đi, từ nay về sau, ngươi chính là một trong những quang mang cực thịnh nhất kia. Mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận đến đâu, ngươi cũng phải ngẩng cao đầu, một bộ dáng dốc lòng làm việc, nhìn thấy ai cũng đều liếc mắt mà nhìn. Ta cam đoan với ngươi, ngươi chính là con chim xinh đẹp nhất tiên giới. Diệp Phàm lời nói thấm thía nói, đôi mắt của hắn lộ ra vẻ hướng tới, chim xinh đẹp nhất trong tiên giới, hắn có thể làm gì? Tựa như đánh máu gà vậy, hai người bật dậy rồi nhìn Diệp Phàm nói, lão đại, ngươi xác định mình có thể trở thành chim xinh đẹp nhất không? Đương nhiên, hai lượng, ta lừa ngươi hả? Buông tâm thần của ngươi ra, nghênh đón ngày mai tốt hơn, chim nhất mỹ lệ, ngay cả danh hiệu ngươi hành tẩu tiên giới cũng nghĩ xong rồi. Diệp Phàm lời nói thấm thía gật đầu nói, lão đại, danh hào là gì? Hai mắt hắn đã bắt đầu nổi lên những ngôi sao, trong đầu đã phác họa ra cảnh tượng nó bay vọt lên tiên giới, một đám mê muội, khụ, mẫu điểu ở bên dưới điên cuồng thét chói tai, tiếng tăm vang dội, lão đại của hắn sắp sửa nghĩ cho hắn một danh hào vang dội. Nghĩ đến lão đại của hắn, toàn năng vương tỏa, khí phách cỡ nào, trộm cỡ nào. Nhìn lại đại ca mập mạp, đại đế bên ngoài, châu bò cỡ nào. Tên này lại không biết, tên của tiểu béo là đại đế, tiểu béo chính là Diệp Phàm cưỡng ép thêm vào trên người nó. Đã đến lúc phải bắt đầu rồi, chính là thời điểm huy hoàng thứ hai của nó rồi, hôm nay, lão đại của nó sẽ đặt tên cho nó, sau này nó sẽ đứng trên đỉnh cao của tiên giới gọi là tôn xưng vô thượng, ngẫm lại khả năng đặt tên của lão đại liệu có làm nó thất vọng không? Hai lượng đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường, năng lực đặt tên của nó. Có khiến nó thất vọng không? Vấn đề này còn cần phải hỏi. Đã bao giờ khiến nó thỏa mãn? Ngươi cũng không đợi được sao? Tốt, tương lai ngươi khiếp sợ danh hào cổ kim trung ngoại gọi là đại bằng lưỡng lượng. Diệp Tàn, Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, hai lượng, ta mẹ nó. Bá không khí phách, Diệp Phàm có chút điều động cảm xúc bình thường hỏi, con hàng này ở trên danh nghĩa vẫn vô cùng tự tin, Hoàng Hy Nguyệt và Lạc Tố Tố lúc này vậy mà bắt đầu lo lắng tương lai sau này các nàng và Diệp Phàm có hậu đại, tên tuổi hài tử của các nàng có thể sẽ là quấy nhiễu lớn nhất của các nàng. Hai người há hốc mồm, muốn trả lời hí khí, nhưng mà cảm giác có chút đau lòng, trong đầu của nó bắt đầu ảo tưởng thời điểm nó bay vọt qua bầu trời, một đám chim mái điên cuồng thét chói tai, đại bằng nhị lượng, đại bằng nhị lượng. Lão đại, cầu xin ngài làm một người đi, hai lượng đột nhiên nghĩ đến một câu, ta rất muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát. Nếu như trả lời không khí phách, đây là đang chất vấn lão đại của mình, hai bên cảm thấy hậu quả có thể sẽ bị nam nhân không có nửa điểm thiên phú đặt tên còn không tự biết còn cưỡng ép tăng thêm danh hào này, năm đó nó hai cái tên này không chỉ có như vậy. Hai người xin giúp đỡ bình thường nhìn về phía Diệp Tàn, lúc này Diệp Tàn quay đầu nhìn lên trời, dường như đang tìm thứ gì đó, ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ, Hoàng Hy Nguyệt, một mặt bình thản, trong đôi mắt kia, đều là sự đồng ý với Diệp Phàm, được rồi, vị chủ mẫu này trực tiếp buông tha. Tiếp theo chuyển ánh mắt qua Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ, chỉ thấy hai mỹ nhân này lớn lên giống nhau, có chút hả hê nhìn chằm chằm vào nó, xem ý tứ hai vị này, không bỏ đá xuống giếng đã là thần linh bảo hộ rồi. Lão đại, thần minh uy vũ, ngài tha cho ta đi. Cái tên này, hai lượng cũng không làm được, hai lượng cuối cùng trực tiếp sụp đổ. Diệp Phàm sửng sốt, Lạc Tố Tố và Lạc Phượng Vũ trực tiếp bật cười thành tiếng, Diệp Tàn ở một bên cũng không nhịn được ý cười, ngược lại Hoàng Hy Nguyệt cùng Diệp Phàm nghi hoặc nhìn hai lượt, giống như lại nói không đến mức vậy đi, cảm động thành như vậy. Lão đại, ta cũng không muốn đứng trên đỉnh cao tiên giới phát ra ánh sáng vạn trượng, ta cũng không muốn trở thành chim xinh đẹp nhất, ta cảm thấy như thế này rất tốt. Hai lượng trực tiếp bày tỏ thái độ, Diệp Phàm nghe vậy con ngươi hơi đảo một vòng, âm thầm kiểm điểm chỗ mình xảy ra vấn đề. Không phải là đã đem hai lượng lừa được rồi à, sao tên này lại đột nhiên từ bỏ lý tưởng trở thành chim xinh đẹp nhất tiên giới chứ? Chẳng lẽ hắn xử lý quá mức nóng này? Ừ, hẳn là do miếng bánh này hoa chất quá lớn không thực, nhất là cuối cùng cái tên này lại vang dội như vậy, hai bên không chịu nổi cũng rất bình thường. Diệp Phàm tự an ủi mình, sau đó khoát tay áo, bí cảnh thần linh này sắp biến mất rồi, chúng ta đi tìm bóng bàn trước đã. Đương nhiên Diệp Phàm rất rõ ràng việc hắn đặt tên không đáng tin cậy để hai người cự tuyệt đề nghị hoàn mỹ của hắn như vậy, bất quá hắn không có khả năng thừa nhận mình đặt tên không đúng sự thật này, huống hồ, hai chữ đại bằng không phải rất bá khí. Hai lượng là tên, đại bằng là thân phận, vốn dùng hai chữ tỳ hưu để hình dung là tốt nhất, đây không phải sợ nhị thố biết mình là kiêu ngạo sao, đừng nhìn tên này nhận được truyền thừa của Côn Bằng, nhưng chỉ số thông minh của tên này chưa chắc đã đủ để phản ứng mình có được côn bằng huyết mạch nồng đậm, chỉ số thông minh 2 lượng. Kỳ thật có chút đáng lo, Nhị Nhị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, hắn lão đại không có kiên trì, đại bằng 2 lượng. Cũng chỉ có hắn lão đại nghĩ ra, muốn nó nói, phải gọi là Thiên Hạc Nhị Lưỡng, vậy mới phù hợp với khí thế của nó. Cũng may, Diệp Phàm không biết ý nghĩ của con hàng này, bằng không nhất định phải phun ra một ngụm máu. 1928, chân phượng thể thái cổ, đi tới chỗ truyền thừa lôi long, một thân thể mập mạp chìm nổi trong thần linh quả cùng tủy não, không ngoài dự liệu của Diệp Phàm, con hàng này đã sớm hoàn thành truyền thừa, quả cầu béo có năng lực ẩn nấp trời sinh, người bình thường đều sẽ bị bề ngoài ngu ngốc của nó lừa gạt, thêm vào lôi văn trên người nó có thể đem tu vi dao động của nó hoàn toàn che giấu, cho nên rất nhiều người sẽ bị bề ngoài quả cầu béo lừa gạt mà bỏ qua chiến lược mạnh mẽ này. Ở một phương diện nào đó mà nói, đây coi như là một loại ngụy trang tự nhiên đi, đương nhiên, Diệp Phàm vẫn cho rằng, con hàng này có một thân tiên lực, nhưng không có chút chiến lực nào, bởi vì con hàng này rất ít chiến đấu, lười biếng để nó yên tâm thoải mái lãng phí thiên phú của mình. Vừa nấp một cái, tiểu béo vừa dùng móng vuốt to mọng cào loạn xung quanh, rất nhanh bắt được một quả thần linh nhét vào trong miệng mình, Diệp Phàm rất khó tưởng tượng tên này nhỏ miệng như vậy làm sao ngậm được một quả thần linh. Lão đại, quả cầu béo đột nhiên phát hiện ra đám người Diệp Phàm, vội vàng nhảy lên khỏi trạng thái nằm dài, một vòng thân thể béo vất vả dựng đứng giữa không trung, đồng thời giống như thần tốc thu toàn bộ thần linh quả phía dưới vào trong tiên giới nhỏ bé của mình, giống như đề phòng giặc đề phòng Diệp Phàm. Trán Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện hắc tuyến, có cần làm rõ ràng như vậy không? Thần linh quả gì đó? Không, không có, quả cầu béo đột ngột nói. Diệp Phàm ngạc nhiên nhìn chằm chằm quả cầu béo vô sỉ, trong lòng điên cuồng chửi rủa, con mẹ nó, ta hỏi quả thần linh sao? A, ta hỏi rồi sao? Ta vừa mới nhìn thấy quả thần linh đầy ao. Diệp Phàm đen mặt nói, cái gì, quả thần linh, lão đại, bản thần thú là loài thú chuyên độc chiếm quả thần linh đó sao? Bản đại đế không ham muốn gì với thần linh quả ta nhìn thấy mà muốn nôn mửa, làm sao có khả năng cất giấu riêng quả thần linh? Diệp Phàm vung tay lên, vô số thần linh quả bay ra, sau khi bay qua trước mặt quả cầu béo, tiếp theo trở lại thiên đế giới của Diệp Phàm, nhìn quả cầu béo nói, vốn chuẩn bị chia 1/3 cho ngươi làm linh thực. Nếu ngươi đã nhìn thấy quả thần linh thì bỏ đi. Vù vù, tiểu béo nhảy lên, bay đến trên vai Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, cho dù là Diệp Phàm cũng chưa từng cảm giác biết được, lập tức Diệp Phàm âm thầm kinh hãi. Viên cầu béo này xem ra đã nhận được không ít sự lột xác, tu vi sợ là đạt tới đại tiên đế tầng thứ 5. Đừng nhìn bóng tròn mập mạp kia ở phía chân trời, nhưng tốc độ của lôi long có thể so được với bệ ngạn, toàn nghề dùng thần không gian quân lâm tam giới, lôi long thì lại dùng thần uy lôi đình chấn động tứ phương. Sấm sét cực nhanh, há lại là ngươi. Đặt mông ngồi trên vai Diệp Phàm, Diệp Phàm cảm giác được tiểu béo nặng hơn trước không ít, con hàng này biểu hiện ra ngoài lại nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng đừng quên nó bản thể là một con lôi long, cho dù là khi còn nhỏ, trọng lượng chân thật của nó cũng không thể khinh thường, bởi vì biến ảo nhỏ như vậy, về phương diện trọng lượng sẽ vì biến ảo pháp tắc mà giảm đi một ít, thế nhưng quả cầu béo kỳ thật vẫn rất nặng. Cũng may thể chất Diệp Phàm vô cùng biến thái, lấy lực lượng thuần túy mà nói, hắn đã có thể rời núi lấp biển, trọng lượng của quả cầu béo trong mắt hắn cũng không đáng kể chút nào. Lão đại, xin đừng keo kiệt thần linh quả của ngươi, ngươi làm như vậy sẽ chỉ khiến tiểu đệ thần thú đại đế mà ngươi đắc ý nhất là Hàn Tâm, khi ngươi vì quá nhiều thần linh quả không thể tiêu tan mà phát sầu, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn có ta. Mập mạp vô cùng chân thành nói, Diệp Phàm đối với sự vô sỉ của con hàng này đã hiểu rõ trong lòng, có đồ ăn liền nhớ kỹ hắn, lúc chiến đấu chạy xa hơn bao nhiêu. Dù sao thần linh quả này cũng là đạo quả của thần linh, tuy rằng ngươi là thần thú, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tu vi quá thấp, đừng vì tham ăn mà khiến bản thân căng quá mức, nếu như tổn thương đến căn cơ, cũng là một chuyện phiền phức. Diệp Phàm dặn dò, tiếp theo nhìn về phía đám người Diệp Tàn, lần này tu hành, thu hoạch tương đối khá, cũng đã đến lúc chúng ta trở về, cũng không biết 10 năm nay, bên ngoài hiện tại như thế nào rồi. Đại ca, đi thôi. Diệp Tàn nghe vậy gật đầu, huyền dương đao sau lưng phát ra một tiếng đao minh. Hiển nhiên Diệp Tàn đã chuẩn bị xong đại chiến có thể sẽ phát sinh sau này. Mấy người Hoàng Hy Nguyệt, Lạc Tố đồng thời gật đầu nhẹ. Diệp Phàm lấy thần cư ra, đám người Hoàng Hy Nguyệt lập tức tiến vào thần cư, sau đó lóe lên một cái, Diệp Phàm đã biến mất không thấy đâu. Ra khỏi khu vực tu hành thần linh, Diệp Phàm chắp tay với pho tượng Thanh Long và một ngôi mộ đế trống rỗng, sau một khắc, thiên đế bản lục vận chuyển, một cánh cổng ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Quay đầu nhìn thế giới hỗn độn này, xung quanh đế mộ này chỉ còn lại khoảng không trống trải, không biết vì sao trong lòng Diệp Phàm lại cảm thấy cô độc khó tả, liệu có hay không có một ngày nào đó, khi hắn chết đi, con cháu hắn đi tới trước mộ của hắn, nhìn thấy cũng là một loại cô độc như vậy sao? cường giả từ xưa đến nay đều tịch mịch, không có quá nhiều cảm giác đa sầu đa cảm, Diệp Phàm bước vào quang môn, biến mất không thấy đâu nữa. Ước chừng một lúc lâu sau, một luồng sức mạnh thiên đạo giáng xuống, khu vực tu hành của thần linh bắt đầu vỡ vụn, ngay sau đó, toàn bộ đế mộ cũng vỡ vụn theo. Thời gian được kiểm tra đến 3 tháng trước, tại chủ lâu huyết quật thiên khuynh các, bành, một tiếng nổ vô cùng cuồng bạo vang lên, đồng thời có một thân ảnh mềm mại hung hăng đâm vào xà ngang của lầu chính, một ngụm máu tươi rơi xuống đất, thân ảnh lảo đảo rơi trên mặt đất. Nói cho ta biết, hai người kia là ai? Thư Nguyệt bỗng vung tay lên, hình ảnh Thái Thượng Vân Thư cùng huân ảnh xuất hiện. Con người Hàn Thanh co rụt lại, hắn nhìn về phía nam tử bên cạnh Thư Nguyệt. Nam tử này không phải đồ đệ đắc ý nhất của nàng Đồ Lương, không cần nghĩ cũng biết nàng đã bị đồ xà bán đứng rồi. Thuộc hạ không biết ý lão tổ, Hàn Thanh kiên chỉ giả bộ hồ đồ. Không biết, hừ, sao ngươi lại không biết được, hai người này chính là cơ thể của băng hỏa song phượng, chỉ cần luyện thành đan dược thì thân thể của ta có thể trở thành chân phượng thể của Thái Cổ. Chân phượng Thái Cổ có năng lực niết bàn tái tạo, chỉ cần có loại thể chất này ta đã có thể phá hủy hoàn toàn bộ thân thể dơ bẩn này, dựa vào sức mạnh niết bàn nên một thân thể mới. Ta có thể tái tạo một thân thể độc nhất vô nhị cùng của ta, hơn nữa thể này không có bất kỳ nam nhân nào chạm qua, sạch sẽ vô cùng, ngươi, chẳng lẽ không biết tưởng niệm của ta đối với thiên trảm ca ca đã không thể nhẫn nại sao? Nếu chờ đến khi ta đến đạo đế ngưng tụ thân thể mới có thể dung hợp cùng thiên trảm ca ca của ta, vậy cần bao lâu? Làm sao ta có thể chờ đến lúc đó? Thư Nguyệt Phượng vô cùng tức giận nói. Lão tổ, chuyện này ta quả thật biết, chỉ có điều, dù sao đây cũng là hai người sống sờ sờ. Với hiểu biết của ta về lão tổ ngài cũng không phải là người có thể luyện người luyện thành đan dược, cho nên ta vẫn không hề nhắc đến. Hàn Thanh cúi đầu nói, trong lòng thầm hận, nàng không phải kẻ ngu. Lúc trợ giúp Thư Nguyệt phục sinh, trợ giúp Hàn Thiên Trảm phục sinh, nàng đã biết cuộc sống của mình đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng nàng xác thực chưa từng nghĩ tới Thư Nguyệt lại đối xử với nàng như thế. Đương nhiên, mặc dù nàng biết thì làm sao, một thân thực lực này của nàng dùng thiên đạo thệ ngôn đổi lấy, nàng căn bản không có biện pháp chống lại ý chí của Hàn Thiên Trảm. Nàng đối với Hàn Thiên Trảm, chuyện Thư Nguyệt năm đó cũng có hiểu biết nhất định, trong lý giải của nàng, đúng là Thư Nguyệt không thể làm ra được những chuyện thế này, quả nhiên, khí tức đỏ tươi đối với con người đã thay đổi rất nhiều, Thư Nguyệt ngoại trừ yêu thương đối với Hàn Thiên Trảm, những phương diện khác đã chậm rãi mất đi bản tính. Chương 1929, ngươi giúp ta và Thiên Trảm ca ca rất nhiều, ta không phải là người qua cầu rút ván qua cầu rút ván. Loại chuyện này chỉ có một lần, từ giờ trở đi, ngươi nghe lệnh Đồ Lương, phối hợp với Đồ Lương tới Bạch Đế Môn một chuyến. Thư Nguyệt nhạt giọng nói, vâng, Hàn Thanh cúi đầu nói, hàn ý trong mắt hội tụ, một luồng sát ý bị nàng cưỡng ép đè nặng trong lòng, đồ xà gây, hừ. Ra khỏi đại điện Thiên Khuynh Các, Đồ Lương mặt không chút đắc ý nhìn Hàn Thanh nói, sư phụ, sau này chúng ta sẽ làm việc cho Thư Nguyệt lão tổ, Đồ Nhi cũng chỉ tận tâm tận lực mà thôi, chắc chắn sư phụ sẽ không trách tội. Nói xong, Đồ Lương tới gần Hàn Thanh, tay phải chậm rãi đặt trên bàn tay của Hàn Thanh, bàn tay trắng nõn của Hàn Thanh mãnh liệt tránh đi, tiếp theo lạnh lùng nhìn Đồ Tể, gã lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng làm một lần chó, ngươi có thể ỷ vào thế người cắn người, chó vĩnh viễn là chó, mặc dù hiện tại ta làm thịt ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nữ Nguyệt lão tổ thật sự sẽ vì ngươi mà giết ta sao? Lúc này, sắc mặt Đồ Lương khẽ đổi, nở nụ cười, sư phụ, tùy ngài nói mà làm Đồ Nhi sợ hãi. Nhân vật cỡ nào mà có thể nói một không hai, tin rằng sư phụ cũng không dám vuốt tròm râu của Thư Nguyệt lão tổ chứ. Vừa nói, Đồ Lương vừa chậm rãi vươn tay về phía vòng eo nhỏ nhắn của Hàn Thanh. Chỉ cần ngươi không sợ chết, tròm râu của ai ngươi cũng dám vuốt, ngươi có muốn thử xem hay không? Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào đồ xà, khóe miệng đột ngột cong lên thành một đường cong nghiền ngẫm. Bàn tay Đồ Lương dừng giữa không trung, đột nhiên thu hồi, cười nói, ha ha, sư phụ nói đùa rồi. Quan trọng nhất bây giờ chúng ta là phải tới Bạch Đế Các bắt người. Bạch Đế Các đã phong phong sơn, người ở đó há lại dễ bắt như vậy, ngươi có phải cho rằng, huyết quật, phong tiên giới, đạo hoàng giới trừ ta ra thì chưa có cường giả nào xuất thủ. Ngươi có biết, vì sao huyết quật đã bạo phát hạo kiếp, Bạch Đế Các vẫn có thể không để ý loại chiến đấu thảm thiết này đang ở trạng thái phong sơn. Con người của Hàn Thanh khẽ chuyển động, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh nói. Ý của sư phụ là, Đồ Lương khẽ cau mày, rất nhiều thế lực khác trong huyết quật, thần bí nhất chính là Bạch Đế Các, bởi vì tiên nhân bên trong Bạch Đế Các đều có huyết mạch đặc thù, loại người này thường có thiên phú dị bẩm, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ không phù hợp với đẳng cấp tu vi. Ta vẫn hoài nghi lão các chủ phương vệ của Bạch Đế Các vẫn chưa chết dưới thiên kiếp, nếu như hắn còn sống, tu vi của hắn sẽ không yếu hơn ta. Hàn Thanh đột ngột, Thư Nguyệt lão tổ thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà luận uy tín, còn khiếm khuyết không ít, nếu Thư Nguyệt lão tổ trực tiếp tới cửa bức Bạch Đế Các, sẽ không thể thiếu tiên nhân tam giới khó chịu. Bạch Đế Các dù sao cũng là thế lực lâu năm, một cường giả mới tấn thăng bởi vì tu vi cao, liền coi thường thế lực cũ, người như vậy sau này chẳng phải chỉ có mình ta độc tôn hay sao? Nói cách khác, nếu Bạch Đế Các có cường giả có thể chống lại ta, nếu mọi người cưỡng ép không trở về, bởi vì Thư Nguyệt lão tổ không thể dễ dàng ra tay, cho nên Bạch Đế Các này, ngươi muốn động như thế nào? Sư phụ, với uy tín của ngươi, nghĩ đến Bạch Đế Các vẫn sẽ cho ngươi vài phần thể diện. Đồ Lương đáp, xem ra ngươi không ngốc, ngươi biết vì sao Thư Nguyệt lão tổ không giết ta không? Khóe miệng Hàn Thanh lộ ra một tia trào phúng, bởi vì danh vọng tại tam giới của ta có thể giúp nàng làm rất nhiều chuyện, mà ngươi đồ xà không được, cho nên mặc dù ngươi dùng một ít thủ đoạn, ngươi vẫn là đồ xà, không phải Hàn Thanh, ta mấy năm nay dạy ngươi không ít thủ đoạn, bất quá ngươi muốn thay thế ta, còn kém xa lắm, nếu không phải ta không muốn vi phạm ý nguyện của Thư Nguyệt lão tổ, hiện tại ngươi đã là người chết rồi. Sư phụ bất giận, Đồ Lương vội vàng chắp tay nói, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Những lời nói này của Hàn Thanh không giết được Hàn Thanh, thật sự bởi vì nàng không muốn qua cầu rút ván sao. Từ tính cách Thư Nguyệt cho thấy, nàng không có nguyên tắc như vậy. Hừ, lần này muốn đi Bạch Đế Các đòi người, phải cho Bạch Đế Các một bậc thang, Huân Y và Thái Thượng Vân Thư chính là băng hỏa song phượng, bất luận là dung mạo hay thân thể, đều là thế gian hiếm có, một lửa nóng một lạnh, nếu là ngủ chung. Nói tới đây, Hàn Thanh nhìn về phía Đồ Lương, âm thầm cười lạnh, ngươi muốn nữ nhân, ta liền cho ngươi nữ nhân, muốn ngươi chết, quá đơn giản, một khi Diệp Phàm trở về phát hiện nữ nhân của mình bị ngươi lãng phí, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chết như thế nào. Mặt khác Thư Nguyệt lão tổ là có bệnh ưa sạch sẽ nhất định, nếu như nàng biết rõ đan dược của mình bị người xâm phạm một lần. Kỳ thật Hàn Thanh muốn lấy lại Thái Thượng Vân Thư cùng Huân Hương về rất đơn giản, dù sao năm đó chính là nàng đem hai người này đưa đến Bạch Đế Các, nói cho cùng, hai người này chính là người của nàng, Bạch Đế Các không có lý do gì để giữ người, nếu là sau khi Thư Nguyệt sống lại, đối với nàng bình thản, cho nàng đủ địa vị và tôn trọng, những chuyện này, nàng căn bản sẽ không đợi đến khi Thư Nguyệt chủ động nói, nàng đã sớm làm xong rồi. Bây giờ Thư Nguyệt đối xử với nàng như thế, nàng ước gì Thư Nguyệt buồn nôn, trước mắt đối với Hàn Thanh mà nói, phương pháp nàng muốn phá cục chỉ có một, để cho Diệp Phàm ngăn cản Hàn Thiên Trảm phục sinh, nàng tìm được thủ đoạn có thể ngăn cản diệt đạo kiếp vi phạm lời thề của thiên đạo mà nuốt chửng Thư Nguyệt, sau đó nàng tiến vào tinh không tiên vực, truy tìm đại đạo của mình. Về phần hủy diệt tiên giới, đúng là nàng cảm thấy tiên giới này mục nát không chịu nổi, vốn không có ý nghĩa tồn tại, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, trừ phi Hàn Thiên Trảm phục sinh, bằng không thật sự không ai có thể đánh thắng được Diệp Phàm. Về phần Đồ Lương, Hàn Thanh hiểu rất rõ đồ đệ này của mình, có chút thông minh, nhưng cách nhìn rất nhỏ, căn bản không thể trọng dụng, hơn nữa vẻ đẹp như mạng sống, mắt chuột tấc ánh, sở dĩ nàng thu người này làm đệ tử, cũng là bởi vì nàng có thể khống chế Đồ Lương, để cho gã ngoan ngoãn nghe lời, lại không ngờ cuối cùng nàng lại bị người này đánh một quân, thật sự là sỉ nhục a. Quả nhiên, Đồ Lương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia dục vọng, băng hỏa song phượng, suy nghĩ cũng cảm thấy rất đẹp. Ha ha, sư phụ, Đồ Nhi vừa rồi chính là. Hiện tại phải giúp Đồ Nhi. Đồ Lương nhìn Hàn Thanh với ánh mắt kỳ lạ, gã liếc nhìn Đồ Lương với vẻ lãnh đạm, người nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Thư Nguyệt lão tổ mà thôi. Ta dẫn người đi cầu hôn, cưới Thái Thượng Vân Thư và đi theo mây gió. Đợi các nàng gả về, chúng ta sẽ nhào nặn nhé. Ha ha, sư phụ quả nhiên thông minh, Đồ Lương cười nói, ánh mắt lộ ra một tia ý tứ sâu xa. Nếu đã là đón dâu hai mỹ nhân này, vậy thì hắn có thể thu được chút tiện lợi ở chính giữa, có lẽ hai người này chính là đan dược. Hắn đối với nguyên liệu có chút chuyện, chắc hẳn Thư Nguyệt lão tổ cũng sẽ không tức giận như vậy. Đây chính là Đồ Lương không biết Thư Nguyệt, hoặc nói cách khác, bây giờ Đồ Lương đang nóng vội. Sau khi thỏa thuận xong kế hoạch, hai người trực tiếp rời khỏi Thiên Khuynh Các, tiến về phía Bạch Đế Các. Sau nửa canh giờ, trước sơn môn Bạch Đế Các đã phong kín núi, sơn môn đóng chặt, đổi lại là những người khác tới đây, dù thế nào cũng không cách nào để người của Bạch Đế Các xuất hiện, nếu có người cưỡng ép ra tay, đó chính là tấn công sơn môn, không chết không thôi. Cho nên Diệp Quỷ mang theo Địch Thu Tử Vân hai người một mực ẩn nấp chung quanh, chưa từng ra tay. Hàn Thanh xuất hiện trong tầm mắt ba người Diệp Quỷ, có Địch Thu, ba người trái lại ẩn giấu rất kỹ, chưa từng bị Hàn Thanh phát hiện. 1930, băng hỏa song phượng, Hàn Thanh đánh ra một đạo thủ quyết, rất nhanh, một đạo phù kiếm màu trắng xuất hiện, phù kiếm trong nháy mắt biến mất, dung nhập vào trong đại trận hộ tông của Bạch Đế Các. Rất nhanh, trận pháp phía dưới bắt đầu khởi động, sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện, sau khi nhìn thấy Hàn Thanh, hắn cung kính chắp tay nói, Bạch đế các chủ Mạc Bạch ra mắt thánh chủ của thánh địa đạo hoàng, không biết Thanh Hàn thánh chủ đến đây là có chuyện gì. Mạc Bạch vẫn chưa đón Hàn Thanh vào bên trong tông môn, cái gọi là phong bế sơn môn cũng không phải là chuyện một câu, mà là mở ra toàn bộ trận pháp, hơn nữa còn vận dụng một ít nội tình tông môn. Cũng không phải nói sơn môn này nói mở là có thể mở ra, một lần mở ra hoặc là đóng lại. Tông môn cần phải trả một cái giá không nhỏ, Mạc Bạch không có khả năng bởi vì Hàn Thanh tới thăm, trực tiếp kết thúc trạng thái phong bế sơn môn. Mạc các chủ, lần này bản tọa đến đây đúng là có chuyện quan trọng, còn muốn thỉnh giáo Mạc các chủ. Không biết lúc nào Bạch đế các có thể mở sơn môn, lúc trước ta giao cho hai nữ tử quý các, bên này. Nói tới đây, Hàn Thanh ngừng lại một lúc, Mạc các chủ có điều không biết, thật ra hai nữ nhân này là người trong lòng Đồ Nhi ta, hôm nay huyết quật hỗn loạn, Đồ Nhi ta hy vọng có thể mang hai nữ tử này về, ta cũng biết hiện tại các nàng là đệ tử của Bạch đế các, cho nên ta sẽ bảo Đồ Nhi ta giết Lương Minh Mai, cưới các nàng về. Thanh Hàn thánh chủ là vì Thái Thượng Vân Thư mà đến, ta ngược lại cho là có chuyện gì, nếu Thanh Hàn thánh chủ đã mở miệng, lão phu sao có thể cự tuyệt, chỉ có điều hơn 10 năm trước các nàng đã theo đệ tử tông môn của ta cùng tiến vào Bạch Đế Sơn, nửa tháng sau Bạch Đế Sơn sẽ mở ra lần nữa, một tháng sau, Đồ Lương có thể đến tông môn của ta nghênh đón hai vị cưới nàng. Lúc này Mạc Bạch nghe vậy liền cười nói, kỳ thật Mạc Bạch cũng rất rõ ràng, phù trắng của con mình đối với Thái Thượng Vân Thư cũng có ý tưởng, chỉ có điều hai nàng này được Hàn Thanh đưa tới. Hiện giờ Hàn Thanh lại nói thẳng các nàng là người trong lòng Đồ Lương, nếu như hắn cưỡng ép giao hai nàng này cho con trai của mình, đó không phải là khiêu khích Hàn Thanh sao? Không chỉ có vậy, sau khi nhị nữ đi ra, hắn còn không thể để cho nhi tử mình có bất kính với nhị nữ. Bạch Phù là con trai ruột của Mạc Bạch, chẳng qua là theo dòng họ mẫu thân hắn, cho nên gọi là Bạch Phù, cũng không phải là Mạc Phù. Nếu đã vậy thì cứ quyết định như thế đi, làm phiền Mạc các chủ. Một tháng sau, ta sẽ dẫn Đồ Lương tới đây, xin cáo từ. Hàn Thanh nghe vậy chắp tay nói, cáo từ, hư ảnh tiên lực do Mạc Bạch huyễn hóa ra chắp tay nói. Lúc này Hàn Thanh mang theo Đồ Lương lập lòe giữa biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh Mạc Bạch cũng chậm chậm trở nên hư ảo, ngược lại hoàn toàn biến mất, đợi Diệp Quỷ mang theo Địch Thu cùng Tử Vân đi tới nơi đây chỉ còn lại sơn môn to lớn phong bế. Diệp Quỷ nhíu mày, quay người nhìn về phía Địch Thu, Địch trưởng lão, không biết người có cách đánh ra phù kiếm mà Thanh Hàn vừa đánh ra không? Bẩm báo Tam Điện Chủ. Theo lão phu thấy, phù kiếm này hẳn là tín vật của Bạch Đế Các cho Thanh Hàn. Dù chúng ta có đánh ra loại phù kiếm này, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Địch Thu nghe vậy trả lời, Diệp Quỷ nghe vậy gật đầu, tiếp theo khẽ thở dài một hơi nói, chỉ tiếc đại ca không có ở đây, nếu không trận pháp sơn môn có tính là cái gì, chúng ta trước tiên thủ tại chỗ này, trong vòng một tháng, Bạch Đế Các tất khai sơn môn, chúng ta phải tại trước khi đón dâu vào Bạch Đế Các nói chuyện phiếm với Mạc Bạch. Bạch Đế Sơn nguyên giản. Tiên khí nồng đậm thành giọt nước, hóa thành khe núi chảy xuôi, cho nên đề danh nguyên giản, chẳng qua nơi đây trong truyền thuyết ở Bạch Đế Sơn cũng không có vị trí cụ thể, thậm chí rất nhiều đệ tử của Bạch Đế Các cho rằng đây là một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Lúc này bên trong nguyên giản, hai loại lực lượng phân biệt rõ ràng, một bên là hàn băng cực hạn, một bên là hỏa diễm ngập trời, trên không của nguyên giản có hai phượng hoàng cực lớn được tiên lực biến ảo thành hót vang, một đầu băng phượng, một đầu hỏa phượng. Hỏa phượng khí tức càng thêm mạnh mẽ, đồng dạng trên hư ảnh con hỏa phượng này, trong mơ hồ có thể nhìn thấy huyết dịch đỏ tươi chảy xuôi, rõ ràng là hỏa phượng cao quý, lại còn có một loại tà tính cùng quyến rũ khó nói lên lời. Khí tức của hỏa phượng là ở tầng thứ 3 đại tiên đế, mà băng phượng lại yếu hơn một chút, ở tầng thứ 2 của đại tiên đế, khí tức càng thuần túy mà thần thánh hơn, giống như một tồn tại không thể xâm phạm vậy. Hỏa phượng có được ngọn lửa thiêu đốt thế gian này, bao gồm cả tắm lửa, băng phượng nắm giữ tất cả hàn băng đông lạnh, bao gồm cả ham muốn đóng băng. Hỏa phong cùng băng phượng dưới một loại lực lượng kỳ lạ vậy mà bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, tiếp theo chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, hỏa diễm cùng hàn băng cũng không vì lưỡng cực lực lượng mà phát sinh nổ tung, ngược lại vô cùng cân bằng ở chung một chỗ, tiếp theo, băng hỏa dung hợp, một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố chuẩn bị nổi lên. Hai tiếng gáy vang dội, hai bóng người vô cùng linh động bay ra, bay vọt trên không trung, trường kiếm rút ra, trường cung dựng lên, một đạo kiếm khí hàn băng, một mũi tên lửa trên không trung trùng điệp, diễn hóa thành hai cực thiên địa. Hung hăng chạm lên trên cự sơn. Ngay sau đó, ngọn núi khổng lồ nổ tung, thiên địa sụp đổ, kiếm khí vô tận tứ tán. Lực lượng cực hàn dưới hỏa diễm bạo liệt lại lập tức bao trùm trăm dặm cự sơn, hóa cự sơn thành băng. Đòn này có thể so với đại tiên đế tầng thứ 5. Ai có thể nghĩ tới đây lại là công kích do một gã đại tiên đế tầng thứ 2 cùng một tiên nhân đại tiên đế tầng thứ 3 liên thủ đánh ra. Khoảnh khắc sau, Liên Châu tiến diễn sinh trong sông băng mênh mông, tung hoành thiên địa. Biến không gian xung quanh sông băng thành khu vực tên lửa. Biển lửa trên sông băng, kỳ cảnh bực này, ngay cả ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Xiên Y tỷ tỷ, chúng ta luyện thành rồi. Giọng nói lanh lảnh của Thái Thượng Vân Thư vang lên, rơi xuống trước mặt Sông Khói, khóe miệng người động lòng tràn đầy nụ cười. Hun Y nghe vậy gật đầu nhẹ, khóe miệng cũng không khỏi mỉm cười, nụ cười này làm kinh ngạc. Xiên Y tỷ tỷ, tỷ cười thật hay, tỷ nên cười nhiều một chút nha. Thái Thượng Vân Thư ca ngợi từ đáy lòng nói. Xiên Y nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu, đeo Thiên Dực Cung ở sau lưng, y đã dẫn được niềm vui của ta đi. Diệp Phàm mà ngươi nói sao? Thái Thượng Vân Thư nghe vậy nhẹ giọng nói, người nọ thật đáng ghét. Đúng vậy, hắn rất đáng ghét, sao hắn có thể bỏ mặc một mình ta chứ? Hắn không biết ta không có hắn, cũng không biết sống như thế nào sao? Xiên Y nghe thấy vậy nhẹ giọng nói, mắt ngấn lệ, sau khi Diệp Phàm chết, nàng so với trước kia đã yếu ớt hơn rất nhiều, nhất là khi ở một người, nàng luôn nghĩ tới Diệp Phàm, nghĩ nghĩ, đó là đau lòng, nàng từng là người hạnh phúc nhất, nàng lúc nào mới có thể tìm về hạnh phúc của nàng. Cường đại, nàng nhất định phải trở nên cường đại hơn, nàng nhất định phải sống lại Diệp Phàm, bất luận thế nào, nàng cũng phải lại lần nữa nhìn thấy giọng nói, dung mạo của Diệp Phàm, dù chỉ là một lần cũng được. Một đợt dao động không gian truyền đến, Ảnh Hưởng và Thái Thượng Vân Thư đều hơi sững sờ, ngay sau đó, Hun Khói trở nên có chút ngưng trọng nói, cẩn thận, chúng ta phải truyền tống ra ngoài. Lấy tính cách của Bạch Phù, tình cảnh của chúng ta sợ là không tốt, đến lúc đó nếu không có cách nào, chúng ta liền xông ra khỏi Bạch Đế Các. Sông Y tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ luôn đi theo phía sau ngươi, coi như là chết, ta cũng sẽ không để Bạch Phù kia đạt được. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy lập tức kiên định nói. 1931, Đường Văn Nô Tự Nô, Bạch Đế Các, đối mặt loạn thế, Bạch Đế Các và các thế lực bình thường dùng tất cả nội tình để tăng cường chiến lực của các đệ tử khác. Bạch Đế Sơn chính là nội tình mạnh nhất của Bạch Đế Các. Lần này chúng đệ tử tiến vào Bạch Đế Sơn tìm kiếm tài nguyên, hoàn toàn là tu hành bất kể hậu quả. Thậm chí về sau lần tu hành này, tài nguyên trong Bạch Đế Sơn đã 10 không còn một, căn bản không tồn tại tính kéo dài về sau. Đồng dạng, có trả giá thì sẽ có thu hoạch, thực lực tổng hợp của Bạch Đế Các mạnh hơn trước không chỉ một chút xíu. Mạc Bạch nhìn thấy rất nhiều đệ tử thực lực tăng trưởng rất nhiều, trong lòng vui mừng một phen. Theo lực lượng không gian chậm rãi biến mất, các đệ tử đều từ Bạch Đế Sơn về lại Bạch Đế Các. Thái Thượng Vân Thư, Huân Y, hai tiện nhân các ngươi cút qua đây cho bổn thiếu gia. Bạch Phù trực tiếp quát to, lần này ở Bạch Đế Sơn, hắn không đuổi kịp nhị nữ, trong lòng rất khó chịu, vì phòng ngừa nhị nữ trở về nói cho phụ thân hắn làm việc trước, Bạch Phù ở Bạch Đế Sơn đã chuẩn bị không ít, lại giết một gã sư đệ có quan hệ vô cùng tốt với hắn, dùng cái này giá họa cho nhị nữ. Chỉ cần nhị nữ thành tù nhân, hắn vẫn muốn bảo chế ra. Hả, lúc này Mạc Bạch nghi hoặc nhìn về phía Bạch Phù, Thái Thượng Vân Thư, sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Hai nữ tử này được Thanh Hàn đưa tới. Lại thêm các nàng có huyết mạch Phượng Hoàng, tư chất vô cùng tốt, tất nhiên hắn cũng có chút để ý tới. Hắn nhớ lúc nhị nữ tiến vào Bạch Đế Sơn ngay cả Đại Tiên Đế cũng không bằng, bây giờ lại có một Đại Tiên Đế tầng thứ 3, một Đại Tiên Đế tầng thứ 2, sự tăng lên này quá kinh khủng. Bạch Phù, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thiếu chủ của Bạch Đế Môn thì có thể làm nô tỳ cho chúng ta. Xiên Y lúc này thản nhiên nói, Bạch Phù thấy Sông Khói, trong lòng một trận tà hỏa tuôn trào, nữ nhân này, thật sự là yêu tinh mê người, không được. Hắn nhất định phải có được nữ nhân này, lúc này hắn vung tay phải lên, từ trong chữ vật tiên giới ném ra một bộ thi thể. Là Diệp Từ, chết như vậy, là hàn băng kiếm khí, còn có cả hỏa diễm tiễn, chẳng lẽ là Thái Thượng Vân Thư và Huân Y giết chết? Chắc là vậy, nếu không vì sao Bạch Phù lại phẫn nộ như thế? Đông đảo đệ tử ngươi một lời ta một câu, xảy ra chuyện gì, sắc mặt Mạc Bạch cực kỳ khó coi, trong Bạch Đế Môn cấm đệ tử tự giết lẫn nhau, bây giờ thi thể Diệp Từ lại đặt ở đây, sao hắn có thể không giận? Cha, Diệp Từ chính là hảo hữu chí giao của con, người nhất định phải làm chủ cho hài nhi, hai tiện nhân này coi trọng thiên vận quả trong tay sư đệ Diệp Từ, liền ra tay cướp đoạt. Giết nó, lúc con chạy đến, sư đệ Diệp Từ chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Trong mắt Bạch Phù lộ ra một tia huyết hồng, cả người phảng phất thống khổ vạn phần, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mê Lang cùng Thái Thượng Vân Thư, phảng phất hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ, hắn quả thật dự định ăn hai nữ tử khuynh thành này. Không đủ cho người khác cảm giác hắn hoàn toàn căm hận hai người đi theo Diệp Từ. Đây là thật sao? Lúc này Mạc Bạch lạnh lùng nhìn về phía Ảnh Hưởng của Thái Thượng Vân Thư và Tủy Vân, trực tiếp đè tu vi Đại Tiên Đế tầng thứ 4 xuống. Sắc mặt Hun Khói cùng Thái Thượng Vân Thư hơi đổi, tiếp theo phát ra khí tức kinh khủng, đối chọi gay gắt với Mạc Bạch. Mạc các chủ, rõ ràng là Bạch Phù tham lam sắc đẹp của hai người chúng ta, muốn gây rối với hai chúng ta. Hai người chúng ta rơi vào đường cùng, may mà gặp họa đắc phúc. Về phần Diệp Từ, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, làm sao lại dám nói là giết hắn? Chẳng lẽ mà các chủ chỉ dựa vào lời lẽ của tấm phù trắng đã định tội của hai người chúng ta hay sao? Lúc này ảnh hưởng cất cao giọng nói, Mạc Bạch nghe vậy dùng thần thức đảo qua Diệp Từ, sắc mặt đột ngột, hắn hơi đổi, rõ ràng hắn cảm giác được khí tức của Bạch Phù, người là do Bạch Phù giết. Bạch Phù là các chủ tiếp theo của Bạch Đế Các, càng là con trai độc nhất của hắn, vô luận thế nào, hình tượng của Bạch Phù ở trong Bạch Đế Các cũng không thể xấu đi. Lúc này Mạc Bạch hừ lạnh nói, còn dám ngụy biện, thương thế trên người Diệp Từ rõ ràng là do hai người các ngươi gây nên, ta rõ ràng cảm giác được đạo vận khí tức của hai người các ngươi trên vết thương của Diệp Từ, huống chi, nếu không phải có thiên vận quả, sao hai người các ngươi có thể mạnh mẽ như vậy? Mạc các chủ, người cũng là cường giả đại tiên đế tầng thứ tư, trong đó có ai khí tức đạo vận, người sẽ không cảm nhận được sao? Thượng bất chính hạ tất loạn, Bạch Phù là nhân phẩm như thế, ta liền biết chủ nhân Mạc các như thế nào, đơn giản chính là khi dễ hai người chúng ta không người đứng sau lưng mà thôi, muốn chiến thì chiến. Dựa vào cương liệt đạo, Mạc Bạch nói ra những lời như vậy, ý tứ ngoài lời chính là thiên vị nhi tử của mình định tội cho các nàng, hun khói căn bản không cần phí lời với hắn. Các ngươi được Thanh Hàn Thánh Chủ mang tới, hôm nay các ngươi giết Diệp Từ, chuyện này ta tự nhiên sẽ tới tìm Thanh Hàn Thánh Chủ. Yên tâm, bây giờ ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, hai người các ngươi trước tiên trở về chuẩn bị một phen, nửa tháng sau đệ tử của Thanh Hàn Thánh Chủ Đồ Lương sẽ đến đón dâu các ngươi. Mạc Bạch nghe vậy hừ lạnh nói, nghênh hôn chúng ta, Xiên Y nghe thấy lúc này, mặt lạnh như băng, chúng ta đến Bạch Đế Các tu hành cũng là do Thanh Hàn bắt về, chúng ta không phải đệ tử của Bạch Đế Các, ngươi còn chưa có tư cách quyết định hôn sự của chúng ta. Nói xong, xông vào lấy trường cung phía sau ra, Thái Thượng Vân Thư rút trường kiếm ra, ngay sau đó, trực tiếp ra tay, song phượng cùng hót, kiếm khí, tiễn ảnh chồng chất, trực tiếp đánh về sơn môn Bạch Đế Các. Làm càn, Mạc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim, tiếp đó thân hình biến mất, xuất hiện trước trận cơ, một kiếm chém tới, đối chọi gay gắt. Oanh, tiếng nổ vang dội thấu trời đất, sau một khắc, sắc mặt Mạc Bạch đại biến, thân hình bay ngược ra sau, thực lực của đại tiên đế tầng thứ tư không ngờ không ngăn được một kích hợp lực của Thái Thượng Vân Thư. Người nào dám công sơn môn của ta? Một tiếng quát lạnh từ phía chân trời truyền đến. Tiếp theo, một lão giả ngự không tới, hai mắt như điện, khí thế mạnh mẽ, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ để rời núi lấp biển. Lão đạp một cước xuống, trực tiếp đánh tan hai nàng mà Mạc Bạch đều không thể ngăn cản kia. Tu vi đại tiên đế tầng thứ năm đỉnh phong không hề che giấu mà tản ra. Là lão các chủ xuất hiện. Trưởng lão nhiều tuổi đột ngột kinh hô, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Đồng thời, phần lớn trưởng lão cũng quỳ xuống tham kiến các chủ cũ. Vô số đệ tử Bạch Đế Các đang ngây ngốc cũng vội vàng quỳ xuống tham kiến lão các chủ. Phương Vệ không phải cha của Mạc Bạch, hắn là sư phụ Mạc Bạch, cũng là nhân vật phong vân trong thế hệ trước. Phương Vệ cũng không vội vã để ý tới đông đảo đệ tử, mà là trực tiếp nhìn về phía hai người Thái Thượng Vân Thư và Tùy Y, tiếp theo bỗng nhiên giơ tay lên, một trường quất tới, hai nàng căn bản không kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay, trên mặt xuất hiện một chữ nô thật to. Thân là đệ tử của Bạch Đế Các ta, dám ra tay ở Bạch Đế Các. Cho dù các ngươi có là đại tiên đế cũng không thể tha thứ được. Từ giờ trở đi, giáng các ngươi xuống làm nô. Phương Vệ lạnh lùng nói, hạ thấp đại tiên đế làm nô, không thể không nói, cũng chỉ có loại người có thực lực như hắn mới có tư cách này. Sư phụ, các nàng là người Thanh Hàn Thánh Chủ đưa tới. Mạc Bạch vội vàng nói, hơn nữa nửa tháng sau, đệ tử Thanh Hàn Thánh Chủ Đồ Lương sẽ tới đón lấy nàng. Thanh Hàn, Phương Vệ nghe vậy hơi sững sờ, tiếp đó vung tay phải lên, xiềng xích tiên lực xuất hiện khóa chặt y và Thái Thượng Vân Thư lại, phong tỏa mọi hành vi, canh giữ các nàng ấy lại, không ai được động đến các nàng ấy, chữ, nô, vẫn giữ đó, nửa tháng sau, ta sẽ đích thân nói chuyện với Thanh Hàn về hai vị xuất thủ ở Bạch Đế Các của ta. Người khác sợ Thanh Hàn, Phương Vệ hắn không sợ, bởi vì, nửa tháng, hắn đủ để bước vào tầng thứ 6 đại tiên đế. 1932, đàm phán, một tuần sau khi bí cảnh Bạch Đế Sơn đóng cửa, Bạch Đế Các mở cửa. Diệp Quỷ mang theo Địch Thu cùng Tử Vân vẫn thủ ở bên ngoài, sau khi thấy tông môn Bạch Đế Các mở ra, lúc này mang theo hai đại cường giả bay vọt trước sơn môn Bạch Đế Sơn. Tu vi của Địch Thu là đại tiên đế tầng thứ 7, Tử Vân là đại tiên đế tầng thứ 6, Diệp Quỷ mấy năm nay cũng tăng tu vi lên tới đại tiên đế tầng thứ 3. Chiến lực có thể so với đại tiên đế tầng thứ 5, có thể nói, ba người này hầu như đã đứng ở phong tiên giới, đạo hoàng giới, huyết quật tam giới đỉnh phong. Đây cũng là loạn thế buông xuống, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như đổi lại trăm năm trước, ba người bọn họ đủ để quét ngang tất cả. Dù vậy Diệp Quỷ cũng không định dùng sức mạnh, một mặt là Thái Thượng Vân Thư và xông vào trong Bạch Đế Các. Nếu dùng sức mạnh thì đảm bảo an toàn của các nàng sẽ không chiếm được. Mặt khác, dẫu sao đây cũng là sơn môn của Bạch Đế Các. Diệp Quỷ không có duyên diệt kiếm như Diệp Phàm, có thể chảm trận pháp, lại không có bóng béo bên người. Cho dù bọn họ có chiến lược mạnh mẽ, một khi đối phương mở được hộ tông đại trận, bọn họ cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Huống chi Bạch Đế Các vẫn luôn thuộc thế lực tương đối thần bí trong huyết quật. Diệp Quỷ cũng không biết rốt cuộc trong Bạch Đế Các có cường giả nào. Hiện giờ Diệp Phàm không có mặt, hắn thân là tam đệ của Diệp Phàm, đương nhiên phải đặt an toàn của mình ở vị trí thứ nhất. Từng đợt chấn động pháp trận xuất hiện, sau đó đệ tử canh cửa của Bạch Đế Các bay ra, sau khi nhìn thấy ba người Diệp Quỷ, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cảm thụ được tu vi của ba người Diệp Quỷ, hắn có chút không nhìn thấu, vẻ mặt kiêu căng trở nên có chút cung kính nói, chẳng hay các vị tiền bối giữ sơn môn của tông môn ta có chuyện gì. Tại Hạ Thiên Đế Môn Địch Thu, hai vị này là tam điện chủ tam đế môn Diệp Quỷ cùng tử trưởng lão, hôm nay Bạch Đế Các mở sơn môn, chúng ta đặc biệt tới bái phỏng. Địch Thu cười nói, bởi vì Diệp Quỷ không giỏi nói chuyện, cho nên lần đàm phán này giao cho Địch Thu, đồng thời, ba người đều bộc phát khí tức của Đại Tiên Đế ra. Đệ tử giữ cửa cảm nhận được khí tức ba người dao động, sắc mặt hơi đổi, lúc này chắp tay với ba người Diệp Quỷ, ba vị tiền bối chờ một lát, ta liền báo cho tông chủ. Nói xong, hắn đánh ra một truyền âm, ước chừng 20 hơi thở sau, một nam tử trung niên xuất hiện, hạ xuống trước sơn môn Bạch Đế Các, cười sang sảng nói, ba vị đạo hữu Thiên Đế Môn tới chơi, không tiếp đón từ xa, ha ha, mời vào. Thiên Đế Môn, Mạc Bạch căn bản không biết chỗ nào lại xuất hiện một tông môn như vậy. Nhưng điều này cũng không trở ngại hắn nói lời khách sáo. Huống hồ tu vi của ba vị, Mạc Bạch âm thầm kinh hãi, Địch Thu gây ra cho hắn áp lực phi thường lớn, vị này tu vi ít nhất cũng là Đại Tiên Đế tầng thứ 6. Phảng phất như có điều phát giác, Địch Thu cùng Tử Vân đồng thời thả ra lực lượng ngăn cách tu vi của mình, rất nhanh, Đại Tiên Đế tầng thứ 7 cùng Đại Tiên Đế tỏa ra tu vi tầng thứ 6 không chút nào che giấu, lại là đến đàm phán điều kiện, bọn Diệp Quỷ nhất định phải cho Mạc Bạch xem tiền vốn của bọn hắn. Mạc tông chủ khách khí, ngưỡng mộ đại danh của Mạc tông chủ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt nghe tiếng, lần này nếu ba người chúng ta có chỗ quấy rầy còn xin rộng lòng tha thứ. Địch Thu cười nói, tiếp theo dưới thủ thế hoan nghênh của Mạc Bạch, mang theo Diệp Quỷ cùng Tử Vân tiến vào Bạch Đế Các. Mạc Bạch đi trước dẫn đường, khóe miệng mỉm cười, trò chuyện cùng Địch Thu một câu không một câu, đồng thời âm thầm dở ra một đạo thủ quyết. Thực lực ba người tới lần này quá mạnh, trước khi biết rõ mục đích của bọn Diệp Quỷ, Mạc Bạch vẫn phải chuẩn bị vạn toàn, cũng may hôm qua sư phụ hắn đã đột phá Đại Tiên Đế tầng thứ 6, mượn nhờ trận pháp của Bạch Đế Các, thật sự đánh nhau, bọn hắn cũng không sợ hãi. Huống chi bởi vì người của Bạch Đế Các đều là người mang huyết mạch dị chủng, thiên phú dị bẩm, chiến lực thường mạnh hơn nhiều so với người bình thường, cho nên đừng nhìn Địch Thu là Đại Tiên Đế tầng thứ 7, Mạc Bạch cũng không cho rằng phương vệ đánh không lại Địch Thu. Rất nhanh đã đến đại điện tiếp khách của Bạch Đế Các. Mời ngồi, Mạc Bạch mỉm cười nói. Đồng thời cũng có nữ đệ tử đi tới bưng linh trà cao đẳng lên. Ha ha, ngưỡng mộ đại danh Thiên Đế Môn đã lâu. Trong khoảng thời gian này, Bạch Đế Các phong bế sơn môn, vẫn chưa từng đi bái phỏng. Lần này các vị đạo hữu Thiên Đế Môn may mắn đến đây, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Mạc Bạch khách khí nói, Mạc các chủ khách khí, đúng rồi các chủ, lần này chúng ta tới, là có chuyện cần thương lượng. Địch Thu cười cười, tiếp theo đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu cứ việc nói. Chỉ cần Bạch Đế Các ta có thể thỏa mãn, ta sẽ không keo kiệt. Lúc này Mạc Bạch cười nói, thật ra hắn cũng có ý định kết giao với Thiên Đế, dù sao tông môn này thoáng cái liền xuất hiện một gã Đại Tiên Đế tầng 7, một gã Đại Tiên Đế tầng thứ 6, có lẽ thực lực tổng hợp cũng là cực mạnh. Nếu đã như thế, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, mười mấy năm trước, thánh chủ của Thánh Địa Đạo Hoàng Thanh Hàn dẫn theo hai nữ tử đi tới Bạch Đế Các, thực không dám giấu giếm, trong hai nữ tử này, Huân Y là đạo lữ của môn chủ Thiên Đế môn ta. Người còn lại là muội muội của môn chủ chúng ta, bởi vì môn chủ của chúng ta và Thanh Hàn kết oán, hai người này là bị nàng cưỡng ép bắt đến. Địch Thu cân nhắc nói, tông của ta đã trải qua nhiều điều tìm hiểu, mới biết được các nàng đang ở Bạch Đế Các, 10 năm trước chúng ta đã đi tới Bạch Đế Các, chỉ có điều lúc đó Bạch Đế Các phong sơn, chúng ta không tiện quấy rầy, cho nên vẫn chờ ở bên ngoài 10 năm, ở đây đã có lời thỉnh cầu bất tình, kính xin mà các chủ đem tông chủ phu nhân và tông chủ muội muội của chúng ta giao cho chúng ta. Đương nhiên, Thiên Đế Môn chúng ta lần này là mang theo thành ý, phương diện tài nguyên thì các chủ cứ nói. Cái gì? Mạc Bạch nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc, tiếp theo hai mắt chuyển động, trong lòng âm thầm hối hận. Nếu là sư phụ hắn, phương vệ chưa từng ra tay với Thái Thượng Vân Thư thì ngược lại cũng thôi, hôm nay ông ta làm tình nhân trả hai người bọn họ lại cho Thiên Đế Môn. Dù sao thì Địch Thu cũng đã nói rất rõ ràng rồi, đây là ân oán giữa bọn họ và Thanh Hàn, Bạch Đế các bọn họ không dễ xen vào. Nếu lời của Địch Thu nói là sự thật, Thanh Hàn đặt hai người này vào Bạch Đế Các chính là rước lấy phiền toái cho bọn họ. Vấn đề là tình huống hiện tại là xông vào trán Thái Thượng Vân Thư khắc chữ Nô, chuyện này nếu bị ba người trước mắt biết, sợ là không giải quyết được. Chuyện này, ha ha, ba vị đạo hữu, không dối gạt các người nói, Huân Y và Thái Thượng Vân Thư xác thực đang ở Bạch Đế Các chúng ta, chỉ có điều chúng ta đã đáp ứng Thanh Hàn, sẽ gả hai người này cho Đồ Xà trong vòng một tuần, cho nên yêu cầu của các người bây giờ ta không có cách nào đáp ứng các ngươi. Mạc Bạch Kiên chỉ nói, đắc tội Thiên Đế Môn là khẳng định, đã như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể đứng về phía Thanh Hàn, huống chi, Thanh Hàn hiện tại là nhân vật có thực quyền của Thiên Khuynh Các, Thiên Khuynh Các còn có một vị hoàng khuê thực lực ngập trời, lúc này chọc giận Thiên Khuynh Các cũng không sáng suốt. Mạc các chủ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi nói là, muốn gả tông chủ phu nhân và tông chủ muội muội chúng ta cho Đồ Lương, ai cho các ngươi quyền này vậy? Địch Thu nghe vậy nhất thời nhíu mày nhìn chằm chằm Mạc Bạch nói, đây là đang khiêu khích Thiên Đế Môn rồi. 1933, chờ đại quân của tông ta tới, đồ nhi của ta nói muốn gả hai nữ tu đại nghịch bất đạo kia cho Đồ Lương, các ngươi không có lỗ tai sao? Một đạo âm thanh vô cùng cuồng ngạo vang lên, tiếp theo phương vệ từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, trên mặt tràn đầy lãnh đạm, sau khi nhìn thấy tu vi của Địch Thu đại tiên đế tầng thứ 7, cũng không quá kiêng kỵ, trái lại vô cùng tùy ý ngồi ở vị trí chủ vị đại điện. Đại tiên đế tầng thứ 6, đây là tự tin của Bạch Đế các ngươi. Khí tức vô cùng cuồng bạo của Địch Thu lập tức bùng nổ, Diệp Quỷ cầm lấy trường kiếm, Thiên Nguyệt kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm khí tuôn ra trong nháy mắt chém về phía Phương Vệ. Làm càn, Phương Vệ quát lớn, duỗi tay phải ra, một hư ảnh cự thú xuất hiện đón lấy kiếm khí của Diệp Quỷ, nhưng mà sau một khắc, tay phải của Phương Vệ trực tiếp bị cắt đứt, cả người nhanh chóng lùi về sau, trong mắt tràn đầy vẻ rung động, không ngờ kiếm tu của đại tiên đế tầng thứ 3 lại đáng sợ như thế. Bạch Đế Các đang tự rước lấy diệt vong, chuyện này là ân oán giữa Thiên Đế Môn ta và Thanh Hàn, các ngươi thật sự muốn nhúng tay vào sao? Diệp Quỷ chậm rãi đi ra, Địch Thu, Tử Vân đi theo phía sau hắn, xu thế này hiển nhiên là lấy Diệp Quỷ làm chủ. Mạc Bạch và Phương Vệ đều khẽ nhíu mày, đồng thời hộ tông đại trận vận chuyển, không ít cường giả đại tiên đế của Bạch Đế Các dồn dập bay tới, vây quanh ba người Diệp Quỷ. Ba vị, nếu các ngươi tới làm khách, Bạch Đế Các chúng ta hoan nghênh, nếu các ngươi tới gây sự, Bạch Đế Các chúng ta cũng không sợ các ngươi. Phương Vệ nghe vậy lạnh lùng nói, tu vi của đại tiên đế tầng 6 được triển khai, ý định có một lời không hợp sẽ ra tay đánh nhau tàn nhẫn. Leng keng leng keng leng keng, Thiên Nguyệt vào vỏ, Diệp Quỷ mặc một thân hắc bào, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Vệ, lãnh đạm nói, Địch trưởng lão nói chuyện quá mềm mại, tiếp theo sẽ do ta đàm phán cùng Bạch Đế Các, nơi này là 10 bình cửu văn đế nguyên đan, còn có 20 khối cực phẩm tiên linh mạch, cộng thêm 1000 đạo quả đỉnh cấp. Đổi chị dâu cùng Thái Thượng Vân Thư của ta, đây, là lễ. Nói tới đây, Diệp Quỷ nhìn chằm chằm Phương Vệ, Bạch Đế các ngươi có nhận không? Ha ha, Bạch Đế các chúng ta không nhận, thì thế nào? Phương Vệ nghe vậy giận quá hóa cười, đối phương đây là muốn uy hiếp hắn sao? Bây giờ tu vi của hắn tăng mạnh, cho dù là Thanh Hàn hắn cũng không sợ, sao có thể e ngại uy hiếp của Diệp Quỷ? Huống hồ, một bên là Thiên Đế môn danh bất truyền, một bên là Thiên Khuynh Các như mặt trời ban trưa, giúp bên nào còn cần lựa chọn sao? Mặc dù Thiên Đế Môn này có cường giả đại tiên đế tầng thứ 7, nhưng so với Hoàng Chiêm của Thiên Khuynh Các, người này tính là cái gì? Rất tốt, Bạch Đế Các không chấp nhận, lần tiếp theo sẽ không phải là ba người chúng ta đến. Đến lúc đó, Bạch Đế Các máu chảy thành sông. Diệp Quỷ nghe vậy lạnh giọng nói, bây giờ hắn không thể ra tay, một mặt là ba người bọn họ cho dù lúc này có ra tay cũng không chiếm được tiện nghi, cũng không phải nói bọn họ đánh không lại, mặc dù Phương Vệ mượn trận pháp, Diệp Quỷ ba người cũng không sợ, chỉ là sông pha và hiện tại Thái Thượng Vân Thư ở trong tay Bạch Đế Các, nếu hôm nay bị bức đến quá ác, một khi Bạch Đế Các chó cùng rứt dậu giết hai người bọn họ, hắn sao có thể xứng đáng với đại ca của mình. Đương nhiên, ba người bọn họ trước mắt cũng không có biện pháp bức Bạch Đế Các đến mức độ đó. Lần sau ra tay, tất nhiên là trong ngày Đồ Lương đề thân, hắn có thể nhìn thấy Huân Y và Thái Thượng Vân Thư bình yên vô sự, đến lúc đó trực tiếp ra tay cứu hai cô gái, tiếp theo. Giết Bạch Đế Các, lời Diệp Quỷ nói hôm nay cũng không phải uy hiếp, bởi vì nếu Phương Vệ vẫn cứng rắn như trước, như vậy thì Thiên Đế có hơn 10 đại tiên môn đều đã ra khỏi phong tiên giới. Đến lúc đó, cho dù Thiên Khuynh Các có hỗ trợ cũng không thể cứu được Bạch Đế Các. Dù sao chủ lực của Thiên Khuynh Các còn đang ở trước mặt huyết hồn tộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đánh bại nhiều đại tiên đế đến đối kháng Thiên Đế. Ha ha ha, khiến Bạch Đế Các ta máu chảy thành sông. Khẩu khí thật lớn, cũng không nhìn xem mình là cái gì. Lão Phu Phương Vệ ở ngay Bạch Đế Các chờ xem các ngươi làm sao khiến Bạch Đế Các chúng ta máu chảy thành sông. Phương Vệ nghe vậy liền cười sang sảng nói, Các trưởng lão và các đệ tử của Bạch Đế Các cũng nhao nhao lộ ra vẻ tươi cười, Bạch Đế Các là tông môn như thế nào? Có thể nói ở trong tam giới đều là dẫm lên một cước làm cho tam giới run lên, huống chi sau một tuần, Bạch Đế Các sẽ kết thân với Thiên Khuynh Các, xin hỏi còn thế lực gì có thể khiến bọn họ máu chảy thành sông không? Nực cười, Diệp Quỷ nhìn chằm chằm vào Phương Vệ, khóe miệng lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nói, rất tốt. Nói xong, mang theo Địch Thu cùng Tử Vân trực tiếp rời đi, Phương Vệ cũng không có cưỡng ép lưu lại ba người, bởi vì không giữ được, với thực lực của ba người, nếu thật sự muốn đánh, mặc dù chưa chắc đã là đối thủ của Bạch Đế Các bọn họ, thế nhưng nếu một lòng muốn đi, bọn họ cũng ngăn không được. Ba người Diệp Quỷ rời đi, đối với đệ tử của Bạch Đế Các mà nói, đây chỉ là một hồi náo kịch nhỏ không đáng kể. Mặc dù bọn họ nhìn ra được ba người Diệp Quỷ rất mạnh, nhưng bọn họ là người của Bạch Đế Các càng mạnh hơn. Sau khi Diệp Quỷ rời khỏi Bạch Đế Các, trực tiếp truyền âm cho Y Linh Lung, để Y Linh Lung lưu thủ Thiên Đế Môn, đại lực mang theo cường giả đại tiên đế khác chạy tới huyết quật, một chu kỳ sau, chính là ngày Bạch Đế Các bị diệt tông. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Khuynh Các trong đại hôn của Đồ Lương cũng bỏ không ít công sức, Thư Nguyệt cực kỳ đồng ý với chuyện này, một mặt thông qua kết thân, kéo thế lực mạnh nhất của huyết quật đến trận doanh Thiên Khuynh Các, ít nhất ngày sau khi hiến tế, Bạch Đế Các sẽ không trở thành trở ngại của bọn họ. Mặc dù lần kết thân này đã vô cùng khiêm tốn, nhưng đối với phần đông các thế lực muốn tạo quan hệ tốt với Thiên Khuynh Các mà nói, đây chính là đại sự, không ít cường giả thế lực nhao nhao đi tới trước Bạch Đế Các. Một mặt khác, truyền tống trận của Đạo Hoàng Thánh Địa. Một bóng người xuất hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Người này chính là Diệp Phàm, Diệp Phàm tùy ý trang phục một phen dịch dung, 10 năm, Thánh Địa Đạo Hoàng năm đó náo nhiệt vô cùng, bây giờ hầu như không có người nào, hầu như toàn bộ tiên nhân đều đã đi về tới huyết quật hoặc là về tới tông môn của mình. Sáu đại gia tộc đều rời khỏi Thánh Địa Đạo Hoàng, Thánh Chủ Thanh Hàn cũng dẫn theo phần đông cường giả rời đi, chỉ có một vài trưởng lão lâu năm ở Thánh Địa Đạo Hoàng, hoặc là một ít đệ tử vẫn bế quan ở lại Đạo Hoàng. Diệp Phàm nhanh chóng tìm được một đệ tử của phong tiên giới, không giấu giếm thân phận của mình. Hắn lấy uy vọng trong lòng của Diệp Phàm trong thiên kiêu ở phong tiên giới, rất dễ dàng hỏi rõ chuyện đã xảy ra trong 10 năm qua. Ý ngươi là hôm nay Thiên Khuynh Các thông gia với Bạch Đế Các à? Diệp Phàm nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Thiên Khuynh Các Đồ Lương là đệ tử của Đạo Hoàng Thánh Chủ Thanh Hàn tiền bối, hôm nay hắn sắp phải cưới hai thiên chi kiêu nữ của Bạch Đế Các và Thái Thượng Vân Thư. Tên tiên nhân nghe vậy lập tức trả lời. Cái gì? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý, tiếp theo ném ra một tiên giới đến tay tên đệ tử kia, sau một khắc cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Huyết quật Bạch Đế Các, sư phụ, hôm nay không ít người tới dự lễ, chúng ta có nên xóa đi ấn ký chữ nô này không? Mạc Bạch có chút lo lắng nói, dù sao có một số việc, lúc nhiều người thì làm, ý nghĩa không giống nhau. 1934, Bạch Đế Các máu chảy thành sông, tha, không cần, nhưng ta quả thật cần phải dùng một số thủ đoạn che giấu một chút. Thanh Hàn giao hai người này cho Bạch Đế Các chúng ta, nhưng không nói trong này còn liên lụy tới một Thiên Đế Môn. Mặt khác, hai người này đại nghịch bất đạo, ra tay trong tông môn của chúng ta. Nếu Thanh Hàn cứ thế dẫn các nàng về, chúng ta làm sao có thể nuốt được cơn giận này đây? Phương Vệ nghe vậy lạnh nhạt nói, ta sẽ dùng trận pháp che giấu chữ nô này, trừ phi là hạng người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không thì không cách nào nhìn thấy chữ nô này, ta cũng không thể làm cho Thanh Hàn khó chịu trước mặt mọi người, nhưng ta nhất định phải để cho Thanh Hàn biết, hai người này mặc dù là người của nàng, cũng còn chưa có tư cách làm càn ở Bạch Đế Các chúng ta. Sư phụ, hiện giờ Thiên Trung Thiên của Thiên Khôn Các, vì chuyện này chúng ta đã đắc tội với một Thiên Đế Môn thần bí, giờ lại phải bàn điều kiện với Thanh Hàn, như vậy không thể khiến tông môn chúng ta rơi vào cục diện bất lợi. Mạc Bạch có chút do dự nói, Đồ Nhi, người vẫn còn quá trẻ, bây giờ tam giới đã loạn, đối với bất kỳ tiên nhân nào, bất kỳ thế lực nào mà nói, cái gì quan trọng nhất? Cái gì là quyền nói chuyện? Phương Vệ nghe vậy lắc đầu nói, không phải là thái độ chúng ta tốt, không chọc giận người khác, mà là thực lực, còn có thái độ, chúng ta có thực lực này, để cho Thanh Hàn coi trọng, phía dưới chính là thái độ, chúng ta muốn cho Thanh Hàn biết. Bạch Đế Các chúng ta sẽ không trở thành thủ hạ của Thiên Khuynh Các, nhưng Bạch Đế Các chúng ta vô cùng vui vẻ hợp tác với Thiên Khuynh Các, chúng ta không có ác ý với bọn họ, nhưng cũng không phải muốn nặn ra. Chỉ có thực lực ngươi đủ mạnh, cũng đủ cường thế, ngươi mới có tư cách để bảo người khác tôn trọng ngươi, hiểu hiểu Đồ Nhi không? Nói xong, Phương Vị chỉ vào tông môn Minh Mông của Bạch Đế Các thấy không? Phiến đế tông Minh Mông này, chính là một cây định hải thần châm, đặt ở trong huyết quật, ai, cũng cần cho bọn ta ba phần mặt mỏng. Địa vị không phải người khác cho, là bọn ta dùng thực lực tranh thủ. Đồ Nhi thụ giáo, Mạc Bạch cúi đầu nói, ừ, đi đi, chuẩn bị nghênh đón người của Thiên Khuynh Các. Mặt khác theo ta thấy cường giả thiên đế môn kia hôm nay sẽ đến gây sự. Hôm nay vừa vặn chúng ta có thể mượn nhờ thế lực của Thiên Khuynh Các, tiêu diệt uy phong của thiên đế môn. Phương Vệ gật đầu nói, Mạc Bạch nghe vậy liền chắp tay lui ra. Thời gian rất nhanh đã đến giữa trưa, cường giả Thiên Khuynh Các dưới sự dẫn dắt của Thanh Hàn bắn nhanh đến, mang theo xính lễ cuồn cuộn rơi xuống trước sơn môn Bạch Đế Các. Đồng thời, cường giả bên phía Bạch Đế Các đi ra, Bạch Đế Các cũng răng đèn kết hoa, bộ dáng vui mừng, ít nhất là biểu hiện bên ngoài, hai bên đều đi theo quá trình bình thường. Đồ Lương rất cao hứng, hôm nay là ngày hắn đại hỷ, tiên nhân cũng không coi trọng quá nhiều đối với việc thành thân, nhưng mà Đồ Lương đối với băng hỏa song phượng lại rất hứng thú. Trên đường đi Đồ Lương luôn có chút hăng hái, không thể không nói giá trị quan của mỗi người đều quyết định tính cách của mỗi người. Chưa nói đến chuyện hôm nay coi như là ngày thành thân, nếu như Phụng Y và Thái Thượng Vân Thư thật sự gả cho Đồ Lương thì Đồ Lương kia chính là nam nhân của các nàng, thử hỏi một người làm sao biết được nữ nhân mình cuối cùng sẽ biến thành đan dược mà có thể như vậy được. Cho dù là gặp dịp chơi đùa, người bình thường cũng sẽ có cảm giác không được tự nhiên. Ha ha ha, quý khách lâm môn, không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Một chàng cười to truyền đến, tiếp theo Mạc Bạch nghênh đón đám người Thanh Hàn, đồng thời quay qua vây xem đông đảo cường giả thế lực nói, đa tạ chư vị nể mặt đến đây cổ vũ, cũng mời chư vị tiến vào ngồi xuống. Chúc mừng Mạc sư huynh, một chút lễ mọn cũng chưa đủ để tặng. Lúc này, cường giả của Giang Môn ở lại, lấy ra một cái tiên giới giao cho Mạc Bạch, cười nói, những người khác cũng nhao nhao noi theo. Vốn đối với Bạch Đế Các và Thiên Khuynh Các, đều là một cuộc hôn sự đơn giản để ngang hàng, nhưng dưới sự thúc đẩy của rất nhiều cường giả thế lực hai thế lực lớn, càng ngày càng náo nhiệt. Nghi thức kết hôn cụ thể không được tổ chức ở Bạch Đế Các, lần này bọn người Thanh Hàn đến đón nhị nữ về Thiên Khuynh Các, cho nên mặc dù đã chuẩn bị tiệc rượu, nhưng bên này cũng không phải là sân nhà. Mạc các chủ, mời tân nương ra đi, Thanh Hàn nói thẳng, Mạc Bạch nghe vậy khóe miệng mỉm cười, tiếp theo hướng về phía trưởng lão Bạch Đế Các nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh khuynh thành chậm chậm đi ra, ngồi ở đây đều là cường giả, phi thường dễ dàng nhận ra thân thể nhị nữ đã bị tiên văn giam cầm, hoàn toàn không thể khống chế được mà đi lại. Hai người lớn lên đều là khuynh quốc khuynh thành, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều gật gù chúc mừng Đồ Lương báo. Đồ Lương nhìn hai người, lập tức cặp mắt đờ đẫn, y là người nắm quyền của Thánh Địa Đạo Hoàng, không phải là chưa từng chạm đến nữ tử khuynh thành, nhưng loại đẳng cấp này, hơn nữa loại khí chất này, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Tùy y cùng Thái Thượng Vân Thư mặc dù bị khống chế thân hình, bất quá ý thức vẫn như trước, hai người căn bản không có nhìn thấy Đồ Lương, một màn này làm cho trên mặt Đồ Lương có chút khó chịu. Thanh Hàn lập tức phát hiện một chữ nô ẩn nấp trên trán và Thái Thượng Vân Thư, lập tức sắc mặt hơi đổi, tiếp theo có chút nghi hoặc nhìn về phía Mạc Bạch. Mạc Bạch vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một tiếng vang vô cùng kinh khủng vang lên, toàn bộ đại trận hộ tông của Bạch Đế Các bị người ta đánh ra một lỗ hổng từ bên ngoài, lập tức tất cả mọi người trực tiếp ngạc nhiên. Mấy chục bóng người từ bên ngoài bay vào, khí tức của mỗi người đều cực kỳ cuồng bạo, kém nhất cũng là đại tiên đế tầng thứ nhất, trong đó có hai tên cường giả khí tức thật dài, không kém Thanh Hàn chút nào. Một đạo phù lục bay ra, tiếp theo hóa thành hai cột sáng màu vàng bao Thái Thượng Vân Thư và hun khói lại, đồng thời, gần 60 tên đại tiên đế bay vọt đến bốn phương tám hướng, vây tất cả mọi người vào bên trong. Diệp Quỷ cõng trường kiếm vượt qua đám người đi ra, gương mặt đầy lạnh lùng, lạnh nhạt nói, hôm nay là việc tư của thiên đế môn ta và Bạch Đế Các, không liên quan tới người. Ta cho các ngươi 20 hơi thở để rời khỏi đây, nếu không rời đi, giết. Oanh, 60 tên đại tiên đế đồng thời bộc phát ra khí tức cuồng bạo, trong đó có cả cường giả uy tín lâu năm như Quỷ Lão, Tiêu Bất Úy, Vương Triền, lập tức, tình huống toàn bộ Bạch Đế Các trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cường giả Bạch Đế Các trợn tròn mắt, sắc mặt Mạc Bạch càng thêm tái nhợt, hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới một tông môn lại có nhiều đại tiên đế như vậy, hơn nữa trong đó có không ít người còn có khí tức mạnh mẽ hơn hắn ta. Hộ tông đại trận chỉ trong nháy mắt liền bị đánh nát, đây là 60 đại tiên đế, chỉ là hộ tông đại trận, làm sao có thể chống đỡ. Phương Vệ xuất hiện, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào Diệp Quỷ, ngẫm lại lời hắn nói mấy ngày trước, lập tức cảm thấy thật đáng buồn, ở trước mặt tông môn mạnh mẽ như vậy, Bạch Đế Các là cái thá gì. Hôm nay, thật sự là Bạch Đế Các sẽ máu chảy thành sông ư. Phương Vệ cố nén hoảng loạn, nhìn chằm chằm Diệp Quỷ nói, thiên đế môn các ngươi muốn làm cái gì. Đừng quên đây là hang động máu, nơi này còn có rất nhiều cường giả huyết quật và cường giả của Thiên Khuynh Các, chẳng lẽ các ngươi muốn gây chuyện trước khi hạo kiếp giáng xuống sao? Phương Vệ, ngươi nói ta muốn làm gì? Lão già kia, nể mặt ngươi mà không biết xấu hổ, một tuần trước ta từng nói, lần sau ta đến đây, Bạch Đế các máu chảy thành sông. Diệp Quỷ lúc này lạnh lùng nhìn Phương Vệ đạo, đồng thời nhìn về phía rất nhiều cường giả huyết quật đang do dự, quét y là nữ nhân của đại ca ta Diệp Phàm, Thái thượng Vân Thư là muội muội của đại ca ta, hôm nay, Bạch đế các lại dám gả nữ nhân bắt buộc đại ca cùng muội muội cho đồ xà, đây là thù hận không chết không thôi, chư vị, chẳng lẽ các ngươi muốn chen vào một chân. Nói xong, một tràng kiếm minh ngút trời, rất nhiều đại tiên đế đồng thời vận chuyển tiên lực, giữa thiên địa đấu chuyển, gió lốc tiên lực vô tận hội tụ, bước thẳng tới đông đảo cường giả huyết quật. Nhất thời, đông đảo cường giả bay ngược về, lao ra khỏi quảng trường đãi khách của Bạch đế các. Chương 1935. Lúc này, sự chen chúc của Bạch đế các trở nên lỏng lẻo hơn không ít, đám người Thanh Hàn đương nhiên chưa từng rời đi, lúc này bọn họ thuộc về phía đón dâu, nếu như cũng trực tiếp chạy trốn, thì thanh danh khuynh các ngày đó cũng sẽ bị hủy. Sở dĩ Phương Vệ không sợ hãi, cũng tính toán được chuyện này, mục đích của hắn hôm nay là dựa vào lực lượng của thiên đế các để làm suy yếu thiên đế môn, tính toán như ý rất tốt, chỉ có điều Phương Vệ thật sự không ngờ thiên đế môn lại khủng bố như vậy, một tông môn, 60 đại tiên đế đó. Cho dù là thiên khuynh các hiện tại cũng không thể sánh bằng, phải biết rằng thiên khuynh các đã bao hàm tất cả thực lực còn sót lại của thánh địa đạo hoàng các. Càng nói còn có không ít đại tiên đế sau này mời chào. Phương Vệ nhìn đám cường giả thế lực rời đi, sắc mặt dần trầm xuống, hắn cố nén sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quỷ, Diệp đạo hữu, hiện giờ hạo kiếp buông xuống, đáng lẽ thế lực tam giới chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Trước khi hạo kiếp giáng xuống ngươi lại muốn huyết tẩy bạch đế các ta. Chẳng lẽ trong mắt thiên đế môn các ngươi, hạo kiếp của cả tam giới đều không đáng nhắc tới sao? Diệp Quỷ cũng không vội vã nói chuyện, mà nhíu mày nhìn Thái Thượng Vân Thư và Tùy Y, bờ môi Địch Thu hơi nhúc nhích, sắc mặt Diệp Quỷ bỗng nhiên đại biến, tiếp theo sát cơ nổ tung, lạnh lùng nhìn Phương Vệ nói, lão già kia, người dám khắc chữ lên mặt chị dâu ta, tất cả mọi người nghe lệnh. Ở đây, 60 đại tiên đế đồng thời nói, cho dù Tiêu Bất Ví, Phương Triền, Lý Thương Lan không thuộc thế lực của thiên đế môn, lúc này cũng cực kỳ phối hợp với Diệp Quỷ. Huyết tẩy bạch đế các, bắt sống Phương Vệ, ta muốn luyện hồn người này. Diệp Quỷ hờ hững nói, lúc này toàn bộ tu sĩ của bạch đế các trở nên cực kỳ bối rối. Phương Vệ nhìn các cường giả thiên đế môn đang bốc cháy rực rỡ, trong lòng biết rõ tình hình hôm nay chắc chắn sẽ không có đường sống để giảng hòa. Lúc này hắn nhìn sang Hàn Thanh nói, Thanh Hàn Thánh Chủ, hai người này là ngươi giao cho bạch đế các chúng ta. Lúc này ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn đấy, lúc này Phương Vệ đâu còn dám kiêu ngạo như ngày hôm qua. Hắn ta bế quan lâu như vậy, hiện giờ đã là cường giả đại tiên đế tầng thứ 6. Phải biết rằng, trong lúc hắn bắt đầu bế quan, người mạnh nhất trong ba đại lục, Thanh Hàn cũng mới chỉ là đại tiên đế tầng thứ 6. Hôm nay, sau khi hắn xuất quan, không khỏi đắc ý mà hăng hái, trong mắt không coi ai ra gì. Dù là kẻ nào thì cũng đều có loại cảm giác này ít nhiều. Dù sao trong nhận thức của hắn, tầng thứ 6 của đại tiên đế tuyệt đối là tồn tại cao nhất trong ba đại lục. Lại không ngờ, sau lần xuất quan này hắn lại liên tiếp xuất hiện cường giả tầng thứ 6, tầng thứ 7. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thời đại này đã thay đổi. Đại tiên đế tầng thứ 6 thật sự không còn là cường giả vô thượng nữa. Hàn Thanh nghe vậy lập tức mang theo đám người đồ lương bay đến bên cạnh Phương Vệ, đánh giá đông đảo cường giả thiên đế môn, tính toán so sánh thực lực song phương, cuối cùng Hàn Thanh đạt được kết quả là bọn hắn thất bại không thể nghi ngờ. Đừng nhìn cường giả tầng thứ 5 trong những cường giả đại tiên đế này cũng không nhiều. Lấy sức chiến đấu của nàng, Địch Thu nàng không sợ, Địch Thu cùng Tử Vân hợp lực, nàng cũng có lòng tin đánh bại, nhưng phía dưới một đám nam nữ mặc trường bào đế văn màu trắng lại khiến cho nàng cực kỳ coi trọng, tổng cộng 26 người, những người này đều không ngoại lệ, không ai không đeo kiếm, khí tức mạnh nhất cũng chỉ là đại tiên đế tầng thứ 3, yếu thì là đại tiên đế tầng thứ nhất. Nhưng khí tức mỗi người đều cực kỳ dũng mãnh, hiển nhiên bọn họ đều là thiên kiêu có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Hơn nữa những người này lại ẩn ẩn có xu thế hợp kích. Hiển nhiên là có sự ăn ý cực cao, hơn nữa bọn họ nắm giữ phương pháp hợp kích. Một khi 26 người này đồng thời ra tay, cho dù là nàng cũng có thể bị vây khốn. Diệp Phàm tìm được nhiều thiên kiêu như vậy ở đâu? Mặt khác, làm sao Diệp Phàm có thể âm thầm nắm giữ thế lực kinh khủng như vậy? Người nam nhân này quả thật đáng sợ, nhất định phải báo cho Thư Nguyệt lão tổ. Lúc này Hàn Thanh liền xuất hiện loại suy nghĩ này. Trận chiến hôm nay nếu không xảy ra, bọn họ chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cho dù nàng có thể trốn thoát, những người khác e rằng cũng đều phải ở nơi này. Mặc dù bản thân những người này đều là hiến tế tài liệu, nhưng chết bây giờ không có một chút tác dụng nào. Nếu những người này hiến tế vào thời điểm thích hợp, tất nhiên có thể hội tụ đầy đủ hạt giống màu đỏ tươi đáng sợ trong huyết quật. Đứng ở góc độ của Hàn Thanh nàng ước gì những người này đều chết hết, những hạt giống màu đỏ tươi kia không cách nào hội tụ được, do đó ngăn cản Hàn Thiên Trảm phục sinh, thế nhưng nàng không cách nào làm ra vẻ đường hoàng như vậy được. Một mặt lời thề thiên đạo khiến nàng không thể kháng nổi, Còn một mặt khác, Thư Nguyệt cũng không phải là kẻ ngu xuẩn, lúc này nếu nàng không thông báo cho Nữ Nguyệt mà chết thì Thư Nguyệt tất nhiên sẽ giết nàng. Giết, Diệp Quỷ không nói nhiều, 60 đại tiên đế đánh ra một chiêu rung trời. Hắn đánh ra một đạo truyền âm ấn quyết, đồng thời Hàn Thanh lấy ra một trận bàn ném ra. Trong nháy mắt, trận bàn biến ảo thiên địa, hình thành một trận pháp vô cùng to lớn trong thiên địa ngăn cản các đại tiên đế hợp kích. Các vị đạo hữu, thiên đế môn chính là quân cờ huyết hồn tộc cài vào tam giới chúng ta, bọn hắn hôm nay đến căn bản không phải ân oán cá nhân với Bạch Đế Các, mà là muốn mượn chuyện lần này làm suy yếu chiến lực của chúng ta. Hàn Thanh vừa khống chế trận bàn ngăn trở công kích của đám người Diệp Quỷ, vừa cao giọng nói, cường giả đại tiên đế ra tay, trong nháy mắt đã bị thiên băng địa liệt, Bạch Đế Các vừa đối mặt liền tổn thất thảm trọng, đệ tử tử thương vô số, thậm chí đám người Phương Vệ, Thanh Hàn cũng đều bị lực lượng cuồng bạo đánh lui, miệng phun máu tươi. Các chủ thiên khuynh các đang trên đường, chư vị, bây giờ không giúp đỡ chúng ta, chẳng lẽ các người đợi sau khi chúng ta chết, huyết hồn tộc sẽ càn quét ba giới sao? Hàn Thanh tiếp tục hét to, nhất thời, rất nhiều cường giả vây xem hai mặt nhìn nhau. Hàn Thanh chính là thánh chủ của Thánh Địa Đạo Hoàng, tại tam giới được hưởng uy tín cực cao, lúc này uy tín mà nàng nói không cần nhiều lời, lúc này bọn người Hàn Thanh đã hoàn toàn bị áp chế, 60 đại tiên đế. Hơn nữa trong đó còn có không ít cường giả đều là cường giả kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỉ cần mấy vòng hợp kích, người của Bạch Đế Các và Thiên Khuynh Các sẽ bị chém giết toàn bộ. Leng keng leng keng leng keng, rất nhiều đại tiên đế đã xuất thủ trong động máu, bất kể như thế nào, lúc này bọn họ thà rằng tin còn hơn là có thể tin hắn hay không. Diệp Quỷ thấy nhiều đại tiên đế xuất thủ, lập tức giận không kềm được, cũng may Vệ Linh kịp thời ngăn cản Diệp Quỷ nói ra lời chém giết bọn họ. Chư vị đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi không thấy xiên y và xiềng xích tiên lực trên người Thái Thượng Vân Thư sao? Rất rõ ràng người của Bạch Đế Các đang bắt giữ thiên đế môn chúng ta, đây chính là ân oán cá nhân. Thanh Hàn muốn kéo toàn bộ các ngươi vào đây, các ngươi thực sự muốn đối địch với thiên đế môn chúng ta hay sao? Hơn nữa căn cứ tình báo chúng ta nhận được, Thanh Hàn mới là cấu kết với người của huyết hồn tộc. Phong ấn trong huyết quật căn bản không phải là do cường giả huyết hồn tộc đánh nát, mà là do Thanh Hàn đánh nát. Vệ Linh vừa nói vừa ra hiệu cho một ít đại tiên đế ngăn cản các thế lực cường giả khác của huyết quật công kích, chư vị đều không phải kẻ ngu, các người một mực sinh sống ở huyết quật, chẳng lẽ không biết mức độ kiên cố của phong ấn kia? Thanh Hàn Thánh chủ chính là chủ nhân thánh địa của Đạo Hoàng, những năm này thánh địa Đạo Hoàng bồi dưỡng từng nhóm lại một thiên kiêu, lần này huyết quật loạn, cự linh màu đỏ tươi hiện thế, cũng là người đầu tiên ủng hộ Hoàng Chiêu, bồi dưỡng mãng vàng, để Hoàng Lăng trưởng thành có thể đánh một trận với cự linh màu đỏ tươi. Vừa rồi bảo vệ phe chúng ta, các ngươi lúc này lại trả đũa ngược lại, thật là buồn cười. Lúc này có đại tiên đế lãnh đạm nói, đồng thời công kích trên tay càng thêm cuồng bạo. 1936, Thư Nguyệt hiện thân, không ít người liếc mắt nhìn ta một cái, trong lời nói đều là khó chịu đối với thiên đế môn. Vệ Linh nghẹn lời, thiên đế môn quả thật không làm gì, bọn họ cũng không cần làm gì, bởi vì loạn ở huyết quật còn tính không ít sợi lông hạo kiếp, đây là một tuồng diễn trò. Không cần thiết phải chém giết ở đây, đây chính là một cơn lốc xoáy, hấp dẫn càng lúc càng nhiều thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng rảo sát, hiến tế cho hạt nhân màu đỏ tươi. Hơn nữa dùng lực lượng của huyết quật làm cơ sở, toàn bộ phong tiên giới hiến tế, huyết quật cũng được, đạo hoàng giới cũng được, đều chỉ có thể coi là tiểu thế giới, tuy cường giả đỉnh cấp không ít, nhưng tổng số người lại không bằng một phần ngàn phong tiên giới. Mặc dù nguyên nhân phong tiên đại tiên đế vì phong tiên đại trận vô cùng thưa thớt, nhưng một khi toàn bộ cường giả phong tiên giới đều hợp lực, dùng chiến thuật biển người cũng có thể tiêu hao rất nhiều cường giả đỉnh cấp của đạo hoàng giới và huyết quật, dù sao trên thế giới này người có được thiên địa thông thần như Diệp Phàm hình như rất khó có được người thứ hai. Chỉ có điều phong tiên giới mục nát không chịu nổi, hợp lực mà nói, càng không cần bàn đến. Thiên đế môn ở chỗ này để làm gì? Trước khi đi Diệp Phàm từng ra chỉ thị cho Diệp Quỷ. Nếu cuối cùng không có cách nào, thiên đế môn chỉ phải làm một việc. Tuyệt đối không thể để huyết quật sung túc tế phẩm, tuyệt đối không thể để cho lực lượng hiến tế của phong tiên đại trận thành công vận chuyển. Phải ngăn cản như thế nào? Trong truyền âm mà Diệp Phàm lưu lại, chỉ có giết lạnh như băng. Tế phẩm đủ nhiều, hơn nữa chấp mê bất ngộ, vậy thì giết chết những tế phẩm này, giảm bớt lực hiến tế mà huyết quật hiến tế trận pháp có thể thu được. Diệp Quỷ 10 năm nay vẫn luôn ở huyết quật, một mặt là thủ hộ sông khói cùng Thái Thượng Vân Thư, một mặt khác là đưa vào thế lực thiên đế môn. Không ngừng thu thập tin tình báo Thiên Khuynh Các, tận khả năng đạt được tình báo Thiên Khuynh Các phản loạn tam giới. Một khi thu được những tin tình báo này, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội thuyết phục đông đảo thế lực trong huyết quật, tiêu diệt Thiên Khuynh Các, sau đó thoát khỏi huyết quật, bố trí phong giới trận, hoàn toàn phong bế huyết quật. Mà nếu không có những tình báo này, hơn nữa khi Thiên Khuynh Các bắt đầu hành động, Diệp Quỷ cần để đại quân Thiên Đế môn âm thầm tiến vào huyết quật, bắt đầu tàn sát bừa bãi, để những người này tiến vào luân hồi, thi thể toàn bộ bị hủy, kể từ đó, thời điểm hiến tế huyết quật sẽ không đủ tế phẩm. Tàn nhẫn như vậy thật sự chính là thủ đoạn của Diệp Phàm. Nếu đổi thành Vương Cổ Vân hoặc Diệp Tàn, bọn hắn tuyệt đối không thể làm được đến mức lãnh khốc như vậy. Loạn chiến đã mở ra, tuy Diệp Quỷ rất muốn giết những đại tiên đế xen vào việc của người khác, nhưng những năm gần đây hắn cũng trở nên trưởng thành hơn không ít. Hắn cũng biết giết những người này sẽ chỉ làm tình cảnh thiên đế môn trở nên càng khó hơn, sẽ càng làm cho kế hoạch tiếp sau khó thực hiện hơn. Có những đại tiên đế này kiềm chế đám người Thanh Hàn cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến, rất nhanh, một đạo khí tức khủng bố vô cùng hàng lâm, đồng thời một bóng người chắp tay sau lưng tiến lên ngàn dặm, trong nháy mắt đi tới Bạch Đế Các. Con người đám người Diệp Quỷ hơi co rụt lại, sắc mặt Địch Thu cùng Tử Vân trở nên khó coi vô cùng, loại thủ đoạn này, sợ là đã có thể so với đại tiên đế tầng thứ 8. Là Thiên Khuynh Các các chủ Hoàng Chiêm, có người kinh hô, Diệp Quỷ nhìn chằm chằm người tới, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, Hoàng Chiêm hắn biết rõ, thực lực cũng không cao, lúc ở Thánh Địa Đạo Hoàng, người này chẳng qua chỉ là tiên đế, hôm nay cỗ khí tức này đã có thể so với đại tiên đế tầng thứ 8 rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Từ khi nào tu hành có thể nhanh như vậy, chuyện khác thường tất có yêu quái, Hoàng Chiêm này, khả năng không phải bản nhân. Làm càn, hạo kiếp trước mắt, bọn ngươi còn ở nơi này giết lẫn nhau. Các ngươi có mục đích gì? Một tiếng gầm lớn, đồng thời tiên lực vô cùng cuồng bạo chút xuống, lập tức bước lui đám người Diệp Quỷ. Đồng thời, từng đợt âm thanh phá không vang lên, gần 30 đại tiên đế theo sát phía sau. Những người này đều là cường giả đại tiên đế của Thiên Khuynh Các, trong đó cũng có không ít người không xa lạ với đám người Diệp Quỷ, Hoàng gia, Trương gia, Việt gia, Trịnh gia, các đại gia tộc đều ở đây. Diệp Quỷ và đám người vệ linh nhìn nhau một cái, sau đó vung tay lên. Gần 60 tên đại tiên đế đồng thời bay trở về, đồng thời mang cả Phục Y và Thái Thượng Vân Thư về, giải trừ xiềng xích tiên lực trên người các nàng, chỉ có điều chữ nô trên trán các nàng không phải một thoáng liền có thể xóa đi, lúc này, Địch Thu và Tử Vân có thời gian để xóa chữ nô này. Ai cũng biết, nếu Hoàng Khang chỉ đến ngăn cản giết chóc, nàng chỉ cần một mình đến đây là được, với tu vi của nàng, thiên đế môn mặc dù không bỏ qua, cũng không thể không lui, nhưng nàng lại mang đến 30 vị đại tiên đế, đây là cố ý muốn tới giết người a. Thanh Hàn mang theo đồ xà cùng đám người Bạch Đế Các tới trước mặt Hoàng Chiêm, mà là ngăn phía sau phần đông cường giả thiên đế môn, mơ hồ hình thành thế bao vây. Là các ngươi từng thông đồng với huyết hồn tộc, Thư Nguyệt vừa tới đã trực tiếp định tính thiên đế môn, dường như cô đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ, lời này nói ra, cho dù cô không nắm được bất cứ chứng cứ nào nhưng các cường giả khác của thế lực trong huyết quật đều cho rằng Thư Nguyệt là có được chứng cứ nhất định. Ngay lập tức, cường giả huyết quật cũng phối hợp Thiên Khuynh Các vây quanh thiên đế môn. Nhân số đại tiên đế quá nhiều, lúc này bên phía Thiên Khuynh Các đã vượt qua thiên đế môn, nếu Thư Nguyệt quyết tâm muốn tiêu diệt đám người Diệp Quỷ, hôm nay bọn họ có thể sẽ tổn thất nặng nề. Diệp Quỷ nhìn những đại tiên đế của các thế lực lớn trong huyết quật chung quanh, trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên đại ca của hắn vẫn luôn rất xa cách. Năm đó ở Thiên Vũ, nếu đại ca của hắn trực tiếp nói cho mọi người biết Chí Tôn Học Phủ là phản đồ, thiên đế môn bọn hắn cũng sẽ bị Chí Tôn Học Phủ dẫn dắt đông đảo cường giả vây công thì sao? Thực ra, suy nghĩ của Diệp Quỷ là giết chết cường giả của các thế lực lớn trong huyết quật rồi mới đến Bạch Đế Các. Bởi vì chỉ có như vậy mới là ổn thỏa nhất, nhưng đám người vệ linh, Vương Cổ Vân, Đại Lực đều không đồng ý với suy nghĩ của Diệp Quỷ. Bọn họ cho rằng rất nhiều thế lực của huyết quật trong tương lai đều có thể nói thông, cuối cùng trở thành trợ thủ của bọn họ. Bọn họ nên tôn trọng mỗi thế lực trong huyết quật, sinh mệnh mỗi tiên nhân, bọn họ không nên mãnh liệt tước đoạt quyền biết tình cùng sinh mệnh người khác như thế, chỉ là hiển nhiên, bởi vì sự phản đối của bọn họ, hôm nay thiên đế môn rơi xuống cục diện bất lợi như thế. Hoàng Bành, năm đó ngươi chỉ là tiên đế, hôm nay đã tiếp cận tầng 9 tiên đế, cho dù ngươi là thần, ngươi cũng không thể tăng lên nhiều như vậy trong thời gian ngắn như vậy. Các thiên kiêu của Thánh Địa Đạo Hoàng chết đi, khí vận bị cướp đoạt, hẳn là do ngươi làm. Vệ Linh lúc này cất cao giọng nói, âm thanh dưới sự làm chủ đạo của tiên lực truyền khắp toàn bộ khu vực. Lúc trước khi các võ thống của Đạo Hoàng Địa Võ Phái vây công chúng ta đã dùng qua sức mạnh màu đỏ tươi, hiển nhiên, các người mới là phản bội, chư vị tiên nhân của tam giới, chẳng lẽ các người muốn vì một mặt từ của những người này mà muốn trợ trụ vi ngược, vây giết chúng ta sao? Những lời này là đã mượn một số ví dụ thực tế rồi, nếu đổi thành tiên nhân bình tĩnh, cũng sẽ suy nghĩ, nhưng mà, hiển nhiên, vệ linh căn bản không hiểu danh vọng của Thanh Hàn tại tam giới, ngoài ra, còn có sự may mắn theo bản năng. 1937 Một kiếm chảm đế các, nếu như lời vệ linh nói là thật, như vậy tam giới đã thất bại, bởi vì bọn họ căn bản không lấy ra được nhân vật có thể chống lại hoàng mãng cùng cự linh màu đỏ tươi, con người đều tránh giữ hiểm, bọn họ tuyệt không nguyện ý tin tưởng tam giới đã đến trình độ này, cho nên, bọn họ lựa chọn tin tưởng Thiên Đế Môn mới là phản đồ. Huống hồ, Vệ Linh là ai? Thiên Đế Môn là tông môn gì? Cũng giống như Hoàng đế Thế Tục hay một vị Hoàng đế nói chuyện với một vị con trai của Tiên Hoàng, ai cũng tin tưởng Hoàng đế. Bởi vì Hoàng đế có đủ uy vọng, Hoàng tử lưu lạc bên ngoài mặc dù danh chính ngôn thuận nhưng dù sao hắn cũng không có uy danh của mình. Ha ha ha, buồn cười, các vị, ta là phương vệ của Bạch Đế Các, ta lấy danh nghĩa của tông môn ra đảm bảo, Thiên Đế Môn quả thật đã thông đồng với huyết hồn tộc, Thái Thượng Vân Thư và Huân Hương cũng là người của Thiên Đế Môn, không dối gạt chư vị, ta cũng là sau khi siêu hồn mới biết được Thiên Đế Môn dơ bẩn. Cho nên hôm nay, bản thân chúng đã là một cái bẫy diệt trừ phản đồ tam giới. Chẳng qua, ta đánh giá sai thế lực Thiên Đế Môn, ngược lại thiếu chút nữa bị bọn họ tương kế tựu kế diệt môn, đây là sơ sẩy của ta. Cũng may có các vị đồng đạo hết sức giúp đỡ, chúng ta mới chống đỡ được đến các chủ Thiên Khuynh Các. Phương Vệ thề thốt, hắn mặc kệ ai là phản đồ, sự mạnh mẽ của Thiên Đế Môn hù dọa hắn. Hắn biết rõ hôm nay nếu như không diệt những người này, ngày sau Thiên Đế Môn lại đến gây phiền toái cho Bạch Đế Các lấy gì mà ngăn cản. Vào lúc này, cho dù là màu đen, hắn cũng phải nói thành trắng. Lấy uy tín của Bạch Đế Các ở huyết quật mấy năm nay, cộng thêm Thái Thượng Vân Thư, Song Túc cũng quả thật là ở Bạch Đế Các, độ tin cậy của câu nói này cực kỳ cao. Quả nhiên, cường giả các thế lực vốn có chút dao động lại lần nữa khôi phục vẻ kiên định, mỗi người đều chu bút phạt ra cửa Thiên Đế. Đám người các ngươi vì sống sót, phản bội chủng tộc của mình, nên giết, hôm nay Hoàng Chiêm ta đã diệt sạch các ngươi, ta còn một mảnh thanh minh tam giới, giết. Thư Nguyệt biết đêm dài lắm mộng, lúc này không hề do dự, trực tiếp phất tay, đám người Thanh Hàn cùng với đông đảo Tiên Đế của huyết quật lập tức tấn công Thiên Đế Môn vô cùng cuồng bạo. Địch Thu và Tử Vân lập tức xông về phía Thư Nguyệt, nhưng mà vừa đối mặt, hai người trực tiếp miệng phun máu tươi bắn ngược về, song phương căn bản không phải chiến lược cấp bậc gì, vòng vây thu nhỏ, tình cảnh Thiên Đế Môn tràn ngập nguy cơ, Diệp Quỷ lúc này truyền âm từ phía nam phá vòng vây. Phía nam là các thế lực lớn của huyết quật bản địa đại Tiên Đế vây quanh. Diệp Quỷ hiểu rất rõ, những người này đều là cỏ mọc đầu tường, mặc dù ngoài miệng mồm đều kêu réo, nhưng khi đối mặt với sinh tử, tuyệt đối sẽ không có ai dùng mạng đi ngăn trở bọn họ. Sắc mặt đám người Diệp Quỷ đại biến, đám cỏ đầu tường này vậy mà lấy ra không ít trận bàn chân quý, không tiếc hao tổn kéo dài thời gian đám người Diệp Quỷ phá vòng vây. Bọn họ tiếc mệnh không giả, nhưng mà lúc này ai cũng rõ ràng, bọn họ xuất lực càng lớn, ngày sau được Thiên Khuynh Các chiếu ứng cũng sẽ càng nhiều, một ít trận bàn, bọn họ vẫn khai khởi. Đáng giận, đại lực gầm thét, nhìn đại Tiên Đế của huyết quật đang xen vào việc của người khác, sát ý diễn sinh. Có đôi khi địch nhân không hề đáng hận, dù sao chuyện song phương là cừu địch chỉ là chuyện được vạch trần, đáng hận nhất chính là những người ngoài cuộc không rõ thị phi, hắc bạch đang chen lấn ở bên cạnh. Hai tay Thư Nguyệt nhanh chóng kết ấn, trên bầu trời, vòng xoáy tử khí vô tận hội tụ, tiếp theo phảng phất như lực lượng thiên vận giáng lâm, dẫn xuất vô tận lôi đình màu tím, đoạt khí vận thiên địa, hóa vô thượng pháp công, thần pháp, thiên đoạt. Bàn tay trắng nõn của Thư Nguyệt chỉ thẳng về phía đám người Diệp Quỷ chu sát. Tử lôi động cửu tiêu, trăm dặm không một đường sống. Đại Tiên Đế tầng 8 cường giả, sức chiến đấu có thể so với một kích toàn lực của Thư Nguyệt tầng thứ 9, bọn người Diệp Quỷ căn bản không cách nào ngăn cản. Tiếng kiếm rít, Thiên Nguyệt sau lưng Diệp Quỷ điên cuồng run rẩy, tay phải cầm chuôi kiếm, bất luận có đỡ nổi một đòn này hắn đều sẽ ngăn cản. Tới lúc này, rất nhiều cường giả của Thiên Đế Môn không chuẩn bị phá vòng vây nữa mà dừng lại. Nắm chặt vũ khí của chính mình, tiên lực bắt đầu tiến lên chuẩn bị tử chiến. Nhìn thấy cường giả Thiên Đế Môn hành động như vậy, trái lại trong lòng đám người phương vệ căng thẳng, dù sao nơi này cũng có 60 vị đại tiên đế, nếu thật sự đánh thì bọn họ cũng tổn thất nặng nề. Xiên Y cùng Thái Thượng Vân Thư nhìn lôi đình thao thiên, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nếu không phải bọn họ, đám người Diệp Quỷ đâu đến mức sa sút như vậy. Thái Thượng Vân Thư càng tò mò, nàng cũng không nhận ra Diệp Quỷ, hơn nữa cũng sẽ không là muội muội của tông chủ Thiên Đế Môn. Bởi vì nàng chỉ có một ca ca Thái Thượng Vân Chiêu, nhiều năm trước đã bị tên Hoàng Mân đáng giận trước mắt này giết rồi. Mãi tới khi Xuân Hiểu đi tới bên cạnh cô, tiểu thư. Thái Thượng Vân Thư ngạc nhiên nhìn Xuân Hiểu, lúc này Xuân Hiểu cũng là cường giả đại tiên đế, nàng biết rõ tư chất của Xuân Hiểu, mới có bao nhiêu năm, sao có thể như vậy được. Xuân Hiểu cũng không có thời gian ôn chuyện cùng Thái Thượng Vân Thư, sấm sét trên bầu trời đã rơi xuống, ngay khi cường giả Thiên Đế Môn chuẩn bị liều mạng một phen. Một luồng kiếm khí từ chân trời bay đến, chém vỡ trời xanh, hung hăng đánh lên trên vô tận tử lôi. Kiếm khí xẹt qua, vòng xoáy thiên vận trên bầu trời bị mạnh mẽ xoắn nát, cuối cùng hóa thành hư vô. Đồng thời, kiếm khí vô cùng mạnh mẽ trực tiếp chém về phía Thư Nguyệt. Thư Nguyệt lập tức biến sắc, một người bay ngược trở lại, vượt qua chiêu kiếm này, những đại tiên đế khác cũng lần lượt vội vàng chạy trốn, trên mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ chấn động, một kiếm này, thế nhân ai có thể ngăn cản. Một kiếm này, thế nhân ai có thể dùng. Oanh, kiếm khí hung hăng hạ xuống, sơn môn khổng lồ của Bạch Đế Các dưới một kiếm này, trực tiếp chém thành hai nửa, kiếm khí vô tận tản ra, tiên điện nguy nga của Bạch Đế Các bắt đầu sụp đổ, tiếng sụp đổ liên tiếp không dứt, cuối cùng toàn bộ Bạch Đế Các trực tiếp bị một kiếm chém thành phế tích. Phương Vệ ngạc nhiên nhìn một màn này, tông môn của hắn lại bị người ta một kiếm chém. Nguyên bản kịch chiến phía trên đều ngừng lại, từng người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện một kiếm có chút không nắm chắc, là ai? Kiếm này so với đại tiên đế tầng 9, từ khi nào tam giới lại xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy? Thư Nguyệt cũng nhíu mày, nếu như tam giới có loại tồn tại này, kế hoạch của các nàng sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng hóa thành vài bóng người từ bầu trời hạ xuống. Người cầm đầu mặc áo bào trắng, phong thần tuấn giật, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, chân đạp hư ảnh thương long, hệt như thần linh dáng thế. Diệp Phàm, 80% người ở đây đều biết nam nhân này. Cung nghênh tông chủ, trong khoảnh khắc đó, 60 đại tiên đế, Trừ Tiêu Bất Úy, Lý Thương Lan và đám bạn bè của Diệp Quỷ, đại lực các huynh đệ của Diệp Phàm chưa từng quỳ xuống, các đại tiên đế khác đều cung kính quỳ nửa quỳ trên hư không, cất cao giọng, âm thanh to lớn, truyền khắp toàn bộ khu vực Bạch Đế Các, vô số cường giả trực tiếp ngạc nhiên. Thiên Đế Môn, tông chủ, Diệp Phàm, trong nháy mắt hai mắt lưng mê muội bị nước mắt thấm ướt, bờ môi không ngừng run rẩy, thân hình thướt tha mềm mại như cứng ngắc, hai tay co quắp cùng một chỗ, ở trong đôi mắt nàng, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có một mình Diệp Phàm. 1938, vì đại nghĩa, một kiếm chém đế các, đạp kiếm mà đến, Bạch Đế Các ồn ào náo động chỉ để lại đây là câu cung nghênh tông chủ, truyền khắp mọi ngóc ngách nơi này, nam nhân này giống như thần linh xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trước đó có không ít cường giả hiếu kỳ thế nào mới có thể thống lĩnh nhiều đại tiên đế như vậy. Giờ phút này mọi người đã biết, một kiếm của cường giả này khiến Thư Nguyệt của đại tiên đế không dám tiếp tục động thủ. Diệp Phàm, nước mắt không ngừng chảy ra, chỉ có hắn mới có thể có được địa vị vô thượng như vậy, chỉ có hắn mới có thể dùng phương thức đường hoàng như thế, thiên địa này chỉ có hắn hào quang bắn ra bốn phía như thế. Chư vị, mời đứng lên, Diệp Phàm cất cao giọng nói, lập tức đám người địch thu nhao nhao cung kính đứng lên, kỳ thật đối với bọn người địch thu mà nói, lúc này cũng cực kỳ khiếp sợ. Lúc trước khi Diệp Phàm thu phục bọn họ, thực lực cường đại là chuyện không thể sai, thế nhưng dù sao tu vi bày ra ở đó, sau khi đám người địch thu đi ra vượt qua lôi kiếp, hoàn thiện pháp tắc, thực lực liền đuổi kịp tu vi, bọn họ cho rằng Diệp Phàm hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà một kiếm này, để bọn họ hiểu rõ cái gì là cường đại. Bái kiến Diệp tông chủ, đám người Tiêu Bất Úy, Lý Thương Lan, Vương Biền cũng chắp tay hành lễ, Diệp Phàm lễ đáp lễ, sau đó nhìn về phía đông đảo cường giả, ánh mắt bập bùng, cuối cùng dừng lại trên người họ. Đối lập với ảnh hưởng của phàm nhân, ảnh hưởng lúc này càng thêm thành thục quyến rũ, cũng có thêm một tia điềm đạm đáng yêu. Hiển nhiên là trong thời gian bọn họ tách ra, nữ nhân này sống cũng không tốt. Võ mị là do huyết mạch của nàng mang đến, mị lực này khiến nàng không thể khống chế được. Khi hai người nhìn nhau, thời gian lúc này mới dừng lại. Diệp Phàm, một tiếng nức nở truyền đến, tiếp đó sông khói bay ra, chui vào trong vòng tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm ôm chặt lấy người trong ngực, nhưng trong tương lai không hề cao hứng, những chữ nâu nhìn thấy mà giật mình kia bị hắn dễ dàng cảm giác được. Diệp Phàm nhịn lửa giận ngập trời, ôm ấp, vẫn khóc lóc liên hồi, toàn bộ Bạch Đế Các không người nào dám có mất kiên nhẫn, kể cả đám người Thư Nguyệt, Hàn Thanh lúc này cũng yên tĩnh lạ thường, các nàng hiện tại đang suy nghĩ làm sao có thể toàn thân trở ra như vậy, với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, các nàng căn bản không có đường sống. Mà ngoài Diệp Phàm ra, khí tức của đám người Hoàng Hy Nguyệt, Diệp Tàn đều không yếu, đặc biệt là Hoàng Hy Nguyệt, vẫn luôn tập trung khí thế Thư Nguyệt vậy mà cảm thấy áp lực cực lớn, nói cách khác, nàng có thể không đấu lại Hoàng Hy Nguyệt. Hai người này liên thủ, tất cả đại tiên đế đang ngồi đây đều liều mạng, cũng chắc chắn phải chết. Lần đầu tiên Thư Nguyệt phát hiện sự việc vượt ngoài dự liệu của nàng, nếu hôm nay Diệp Phàm muốn giết nàng, nàng cũng chỉ có thể thúc giục đại trận hiến tế của huyết quật, mặc dù vẫn có thể giúp Hàn Thiên Trảm sống lại, hơn nữa có đại tiên đế của Thiên Đế Môn tề tụ ở đây. Nàng hoàn toàn có thể mượn trận pháp giải quyết sạch sẽ. Nhưng mà, nàng nhất định phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa là không lưu lại bất cứ tàn hồn nào cũng không cách nào sống lại, bởi vì bắt đầu từ ngày nàng đoạt xá hoàng ỷ, hiến tế đại trận đã lặng yên không tiếng động vận chuyển, trước mắt tất cả những người chết ở huyết quật đều không thể tiến vào luân hồi, hồn nguyên của những người này đều lặng yên không một tiếng động bị đại trận hiến tế hấp thu. Trước khi hạt lõi màu đỏ tươi chưa hoàn toàn ngưng tụ, nàng không thể gián đoạn quá trình này, nói cách khác, hôm nay cho dù nàng chết, hồn nguyên của nàng cũng sẽ bị hiến tế đại trận hấp thu, bất luận là thôi động hiến tế đại trận mà chết hay là bởi vì nguyên nhân khác mà chết. Hàn Thiên Trảm làm cái này là vì cái gì? Chính là vì phục sinh Thư Nguyệt. Thư Nguyệt biết nam nhân của mình trả giá nhiều như vậy vì mình, nàng làm sao có thể để cái mạng này dễ dàng chết đi được. Ai cũng biết rằng lúc này khống chế đại trận huyết tế là thời cơ tốt nhất, bởi vì đám người Diệp Phàm đều ở trong huyết quật, lấy máu thịt, hồn nguyên của bọn họ làm cơ sở, tất nhiên có thể thu được hạt hạch màu đỏ tươi tốt nhất, nhưng nàng không thể thúc giục, năng lực của nàng còn chưa đủ. Tùy ý lăn bánh phát tiết cảm xúc kích động của mình, sau khi từ từ tỉnh táo lại, Diệp Phàm nhẹ nhàng thả cái eo thon của mình ra, tay phải điểm lên mũi ngọc tinh xảo của nàng, nha đầu ngốc, ta đã trở lại. Khá tốt, cũng may ta chưa chết. Xiên Y gật đầu nói, tiếp theo vùi đầu vào trong ngực Diệp Phàm. Về sau, không được động một chút là chết ngay, một tuyết nhi đã khiến ta khó có thể tiếp nhận, đừng ngốc nghếch tuấn tình, nam nhân của ngươi nào có yếu ớt như vậy, dễ dàng chết đi như vậy. Diệp Phàm dặn dò, sau đó ôn nhu nói, ta giải quyết sự tình trước mắt đã. Hun Y nhu thuận nói, mặc dù trong lòng có chút lo lắng chuyện Bắc Cung Tuyết gặp phải, bất quá lúc này nàng cũng biết không phải lúc ôn chuyện. Diệp Phàm vung tay phải lên, Thái Thượng Vân Thư và chữ nô trên trán sông khói xuất hiện, lúc này không ít tiên nhân đều ngạc nhiên, ngay sau đó chữ nô bị quét ngang, đồng thời, Diệp Phàm nhìn về phía đám người câm như hến. Lúc Diệp Phàm ôn chuyện, mọi người ở đây đều chưa từng động một chút nào, đây chính là sức uy hiếp mà thực lực của Diệp Phàm mang đến. Ai khắc chữ, Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía đám người Mạc Bạch, lúc này sắc mặt Phương Vệ trắng bệch, trong lòng đã sợ hãi, âm thầm hối hận, rốt cuộc lần này hắn trêu chọc phải tồn tại như thế nào. Diệp Phàm, trước kia sao hắn chưa từng nghe qua tên nhân vật số 1 này. Thời điểm Diệp Phàm bộc lộ tài năng, Bạch Đế Các đã phong bế sơn môn, đối với Phương Vệ khác lần này bế quan mấy trăm năm, làm sao có thể biết một nhân vật như Diệp Phàm đây, vốn hắn cho là mình đủ cường đại rồi, hiển nhiên, hắn cũng đã phải trả giá đắt vì sự tự đại của mình. Trên mặt đám người Mạc Bạch chảy ra một vệt mồ hôi lạnh, ánh mắt xin giúp đỡ cũng như nhìn về phía Hàn Thanh, bản thân Hàn Thanh cũng khó bảo toàn. Vốn nàng không có ý định đi quản đám người Mạc Bạch, nhưng nàng vẫn biết rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Hiện tại Bạch Đế Các đứng về phía bọn hắn cũng không thể tính là hoàn toàn không có lực đánh một trận. Mà một khi Bạch Đế Các bị diệt, thực lực của bọn hắn giảm đi rất nhiều, chẳng phải phía sau vẫn sẽ do Diệp Phàm nhào nặn sao? Người này có chí cứu thế như Diệp Phàm, nàng có thể bỏ công bỏ sức ra để hôm nay bức bách Diệp Phàm rút lui. Dù sao Diệp Phàm có thể hoài nghi bọn họ cấu kết với huyết hồn tộc, nhưng hẳn là không có chứng cứ đầy đủ, bằng không với thực lực của Thiên Đế Môn, vì sao hôm nay cũng chưa từng động thủ diệt trừ bọn họ. Hàn Thanh tuyệt đối không thể nghĩ ra Diệp Phàm đã đoán ra tất cả kế hoạch của bọn hắn, cho nên hắn vẫn chưa từng ra tay là sợ dồn ép bọn hắn phải liều mạng cưỡng ép hiến tế đại trận. Một khi xảy ra chuyện như vậy, tam giới chắc chắn sẽ thất bại. Diệp Phàm cần thời gian, cho nên hắn không thể làm quá ác được. Diệp Phàm, hiện giờ hạo kiếp buông xuống, nhiều người đồng đạo đều hội tụ ở đây để cùng chống lại huyết hồn tộc như vậy. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nội đấu trước khi hạo kiếp tiến đến, làm tiêu hao thực lực tam giới chúng ta sao? Một khi như thế, đợi đến khi hạo kiếp bộc phát, chiến lực của chúng ta bị giảm mạnh, do đó bị đánh bại, ngươi chính là tội nhân lớn nhất. Hàn Thanh cất cao giọng, dùng đại nghĩa nói chuyện, không ít tiên nhân vây xem xung quanh nhau nhau đáp ứng, hoàn toàn quên mất lúc bọn họ vây giết Thiên Đế Môn, chưa từng cân nhắc đến chuyện chiến lực tam giới giảm bớt. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn Hàn Thanh một cái, tiếp theo nhìn về phía Huân Hương, ai khác cho ngươi chứ? Hoàn toàn coi thường, lập tức, vẻ mặt của đông đảo các thế lực đại tiên đế khác trong huyết quật đều lộ vẻ không nhịn được, vì sao đông đảo cường giả đang ngồi đây rõ ràng thực lực yếu kém, bọn họ vẫn cho rằng Thiên Đế Môn sẽ cúi đầu như vậy. Bởi vì người đứng ở chỗ này hầu như đại biểu cho thế lực hàng đầu của tam giới, bọn họ đại biểu cho lòng người của tam giới. Đừng thấy trước mắt nơi này chỉ có cường giả đại tiên đế có hạn, đó là bởi vì trong các đại tông môn cường giả đỉnh cấp đều không tới, nếu như Diệp Phàm thật sự không đếm xỉa đến suy nghĩ của bọn họ cưỡng ép giết người, đợi đông đảo thế lực hợp binh lại một chỗ, Thiên Đế Môn vẫn nguy như trứng đói. Chương 1939, đưa cho các ngươi quy tây. Diệp Phàm, bỏ qua đi. Hun Núc nghe vậy nhẹ giọng nói, nàng rất rõ ràng lúc này ở trước mặt đông đảo cường giả thế lực, Thiên Đế Môn giết Bạch Đế Các, chính là nội chiến làm suy yếu thực lực tam giới, đây là một loại hành vi phản đồ. Sau chuyện hôm nay, một khi có người lấy việc này làm dư luận, tất nhiên có thể khiến Thiên Đế Môn lâm vào cảnh bốn bề sở ca. Thiên Đế Môn rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ năng lực đối kháng với tất cả các thế lực của tam giới, có người cầm kiếm đại nghĩa chỉ vào Thiên Đế Môn sao có thể khư khư cố chấp được. Ai cũng biết vừa rồi bọn họ muốn vây giết Thiên Đế Môn, hiện tại tông chủ Thiên Đế Môn đã đến, thực lực mạnh hơn bọn họ, giết trở về vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng mà không chịu nổi số lượng thế lực ở đây nhiều, bọn họ nắm giữ phong trào tam giới, thế lực mà mỗi người bọn họ đại diện đều là thế lực truyền thừa từ lâu của tam giới, bọn họ có uy vọng cực cao. Uy vọng này vào một số thời điểm sẽ đại biểu cho quyền nói chuyện, khi có đủ nhiều thế lực đều nói Thiên Đế Môn là phản đồ, mặc dù Thiên Đế Môn là anh hùng cứu thế, cũng sẽ bị dính vào tội danh phản đồ, tiếng người là đáng sợ, không ngoài là như vậy, thế gian này lấy đâu ra nhiều chân lý như vậy, rất nhiều thời điểm, chân lý đều là do chủ quan nắm giữ chủ quan chủ đạo khống chế. Xiên Y không phải người không hiểu chuyện, nàng biết lấy tính tình của Diệp Phàm, hắn chắc chắn sẽ giết Phương Vệ, nếu không có thế lực khác tham dự, đây là thù riêng giết thì cũng giết, nhưng tình huống hiện tại đã không giống, dưới sự dẫn dắt ác ý thiên vị của đông đảo thế lực, người của Diệp Phàm giết Bạch Đế Các chính là vi phạm đại nghĩa. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, bọn người Phương Vệ lúc này thở dài một hơi, nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ đại biến. Nữ nhân của ta không muốn nói là ai khác chứ, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Bởi vì tất nhiên là do đại tiên đế của Bạch Đế Các làm thịt hết là được. Diệp Phàm hững hờ nói, lập tức, đông đảo tiên nhân ở nơi này trực tiếp sửng sốt, làm thịt hết. Có bá đạo như vậy sao? Ai cũng biết giết sạch, người khác chứ cũng phải chết không thể nghi ngờ, vấn đề là, loại chuyện này làm ra có phải quá kiêu ngạo rồi hay không? Lúc này liền muốn nói chuyện, Diệp Phàm lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần sợ, ai khó chịu, ta sẽ làm thịt người đó. Hai mắt hun khói có chút hồng nhuận, đã bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng nghe qua lời nói kiêu ngạo càn rỡ như thế. Nam nhân này so với năm đó ở phàm giới càng lộ ra vẻ sắc bén hơn nhiều, cũng càng thêm sát phạt quả cắt đứt, có lẽ những gì trải qua ở phàm giới chết đi đối với hắn cũng tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng mà hun đúc là bá đạo mê người nam nhân này như thế. Những lời này của Diệp Phàm không hề che giấu ý tứ, các đại tiên đế vây xem xung quanh vô cùng rõ ràng, những lời này của hắn là nói cho bọn họ nghe, ra vẻ kiếm đại nghĩa của bọn họ không có bất kỳ tác dụng gì đối với nam nhân này, Diệp Phàm căn bản không coi bọn họ ra gì, người nào nhúng tay, liền giết người đó. Dứt lời, Diệp Phàm chân đạp hư không đi về phía đám đại tiên đế của Bạch Đế Các trước mặt, người của Thiên Khuynh Các muốn hành động. Lúc này, các đại tiên đế của Thiên Đế Các khóa chặt Thiên Khuynh Các. Hoàng Hy Nguyệt phát ra một tiếng hừ lạnh, khí tức cực kỳ khủng bố lập tức ập xuống. Thư Nguyệt, Hàn Thanh trên mặt trở nên âm tình bất định nhưng không dám tùy tiện ra tay. Theo như trước mắt, Diệp Phàm cũng không có ý tìm Thiên Khuynh Các gây phiền phức, bằng không với tính cách của Diệp Phàm, vốn không cần đơn độc tìm Bạch Đế Các, mà là thu thập cả Thiên Khuynh Các. Người không biết Diệp Phàm có lẽ cho rằng hắn sẽ băn khoăn cái nhìn của đông đảo thế lực cường giả, nhưng Hàn Thanh lại vô cùng rõ ràng, trong mắt nam nhân này, những thế lực này cái gì cũng không được. Chọc giận hắn, tất cả đều có khả năng hắn sẽ bị giết. Đám người Phương Vệ, Mạc Bạch bị tiếng hừ lạnh này của Hoàng Hy Nguyệt làm cho kinh hãi không thôi, nhìn Diệp Phàm càng ngày càng tiếp cận, cùng với đám người Hàn Thanh không dám nhúc nhích, bọn hắn biết rõ hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng. Diệp Tông Chủ, hiện giờ hạo kiếp buông xuống, ngươi thật sự muốn vứt bỏ an nguy của tam giới, chẳng lẽ không quan tâm vì một nữ nhân đại khai sát giới hay sao? Một nam tử đang vây xem cất cao giọng nói, người này là đại tiên đế của Giang Môn. Lúc trước cũng là người phản bác Vệ Linh nhiều nhất. Diệp Phàm vung tay lên, một bàn tay khổng lồ mở ra bóp chặt người vừa lên tiếng, tiếp theo lôi đình nổ tung trực tiếp giết chết hắn ngay trước mặt mọi người, cả thân thể lẫn hồn phách của hắn đều hóa thành bột mịn. Một màn này khiến đại tiên đế của các thế lực khác sợ ngây người. Còn có ai muốn trượng nghĩa chấp ngôn? Diệp Phàm nghe vậy hờ hững nhìn về phía thiên kiêu của các thế lực khác. Diệp Phàm, người lạm sát người vô tội như thế uổng hạo kiếp, người đầu tiên trong võ vực chúng ta không đáp ứng. Chư vị đạo hữu, đừng để người này hù dọa. Huyết hồn tộc đã đến ngày hôm nay, chúng ta huyết chiến vì tam giới, xin hỏi Diệp Phàm làm cái gì? Bây giờ lại lạm sát người vô tội ở chỗ này, chúng ta há có thể đáp ứng? Võ vực, chính là một nơi tương đối đặc thù ở huyết quật. Năm đó người trấn thủ phong ấn, võ vực có 5 vị đại tiên đế, có thể nói, võ vực sa sút đều là vì tam giới, cho nên cho dù bây giờ võ vực không được coi là thế lực lớn mạnh mẽ gì, nhưng phần đông tiên nhân vẫn vô cùng tôn trọng võ vực. Cường giả của võ vực kia đi ra nói những lời này, chính là tính xem Diệp Phàm sẽ không ra tay với bọn họ, bởi vì Diệp Phàm đã ra tay, liền muốn trên lưng mắng nhiếc. Lúc này, đông đảo tiên đế vốn đang an tĩnh vây xem cũng nhao nhao phẫn nộ, giờ phút này bọn họ giống như hóa thân chính nghĩa, đang ngăn trở hết thảy phát sinh. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhìn về phía người đang nói chuyện, khóe miệng đột ngột lộ ra một tia cười lạnh, trong đôi mắt xuất hiện không gian thần văn. Sau một khắc, không gian chung quanh cường giả của võ vực kia trực tiếp rối loạn. Không gian bị cắt chém, trong nháy mắt thi thể tên cường giả kia chia lìa. Cường giả vây xem ồn ào lập tức trầm mặc xuống, trong khoảng thời gian ngắn có vẻ hơi buồn cười. Chư vị vừa rồi ra vẻ có ý kiến rất lớn, tốt lắm. Diệp Phàm dừng bước đi về phía Bạch Đế Các, quay đầu lại nhìn về phía đông đảo cường giả thế lực đang nói chuyện. Vừa rồi Diệp Phàm bay tới đã thấy những người này tham gia vây công Thiên Đế Môn. Thiên Đế Môn có 60 vị đại tiên đế, nếu là dùng để đối kháng Hạo Kiếp, đó là trợ lực cỡ nào? Vì sao lúc ấy những người này không ngăn cản Thư Nguyệt của Thiên Khuynh Các? Giờ phút này lại tới bàn đại nghĩa với Diệp Phàm, đơn giản là bởi vì Thiên Đế Môn không có danh tiếng, những người này muốn lấy thanh danh đè người ta mà thôi, chẳng qua là chiêu mà bọn họ chơi lúc bình thường này quả thật có tác dụng, trong thời loạn thế, ai quan tâm chuyện này? Bọn họ biết rất rõ, bọn họ tham gia vây công Thiên Đế Môn, tương lai Thiên Đế Môn sẽ không chăm sóc bọn họ, cho nên lúc này bọn họ quyết đoán lựa chọn trợ giúp Thiên Khuynh Các. Chỉ tiếc, Diệp Phàm căn bản không tuân thủ theo kế hoạch. Vậy ta đưa các ngươi quy thiên được không? Diệp Phàm nói xong, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lăng tiêu, lập tức chém về phía đông đảo đại tiên đế của các thế lực khác, giữa lúc sát khí nổ tung, trong nháy mắt khiến vong hồn bọn họ đều bốc lên. Lúc này bọn họ thật sự cảm nhận được sát ý của Diệp Phàm không hề nương tay, người này căn bản không để ý tiếng mắng gì, lập tức, đông đảo tiên đế vô cùng hối hận, dưới sự bao vây của đông đảo tiên đế Thiên Đế Môn, bọn họ chạy không thoát, hơn nữa một kiếm này của Diệp Phàm hoàn toàn khóa chặt bọn họ. Điên rồi, người này thật sự là điên rồi.